Chương 926, Đỉnh quyết đấu. Ta phải gọi ngươi Hắc Nham Nhi, cần phải gọi ngươi Kiếm Thần. Thiên Cổ Thu chắp hai tay sau lưng, nhìn cao ngạo mà đứng, trong ánh mắt lấp lánh khí thôn sơn hà su thế diệp thần phong, lộ ra một tia nụ cười lạnh như băng, thanh âm sắc bén nói. Tên chỉ là danh hiệu mà thôi, ngươi nghĩ tên gì, tùy ngươi. Diệp thần phong thần sắc lãnh ngạo nói rằng. Ha ha ha, nói thật đi, ta chân thực không nghĩ tới, lần này tinh vực bài vị hành hương cùng ngươi giao thủ. Thiên Cổ Thu cười lớn một tiếng, cuồng ngạo nói rằng, bất quá đánh bại ngươi, ta hẳn là có thể danh lợi song thu, truyền lưu thiên cổ. Chờ ngươi chân chính đánh bại ta lại tự ngạo đi. Nhìn tự cao tự đại, cuồng vọng tự đại Thiên Cổ Thu, Diệp Thần Phong sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn nói. Ngươi thật cho rằng đánh bại nhân đồ, là có thể lay động đất của ta vị. Ta đánh bại nhân đồ, tuyệt sẽ không giống ngươi như vậy khó khăn. Thiên Cổ Thu thản nhiên nói, trong thanh âm tràn đầy đúng thực lực tự tin. Vậy ngươi nghĩ ta đánh bại nhân đồ, dùng vài thành thực lực. Diệp Thần Phong hỏi ngược lại. Ừ. Hắc Nham, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú, hy vọng thực lực của ngươi không để cho ta thất vọng. Thiên Cổ Thu thần tình ngẩn ra, lộ ra bộc lộ tài năng dáng tươi cười. Mà hắn tự thân chiến y kế tiếp kéo lên, vô địch chiến tức giận tốc tích lũy. Người bình thường, cảm thụ được Thiên Cổ Thu trong thân thể hiện lên chiến ý, không sanh được một tia giao thủ dũng khí, bất quá Diệp Thần Phong lại không bị ảnh hưởng, khí thế của hắn biến đổi, giống thần kiếm hạ phàm, cắt Thiên Cổ Thu tán phát khí thế trùng kích. Hắc Nham, ngươi dám tự xưng kiếm thần, hẳn là đúng kiếm đạo không hề tục tu luyện, chúng ta đây tiểu so đầu dưới, ai đúng kiếm đạo lĩnh ngộ càng sâu, ai có tư cách hơn chính mình cái này phong hào. Nói, Thiên Cổ Thu đem trung phẩm đạo khí đẳng cấp Lưu Quang Tuyết Bay kiếm gọi ra, mà khí thế của hắn cũng tại lúc này trở nên càng thêm sắc bén. Như ngươi mong muốn. Diệp Thần Phong đem Phương Thiên Họa kích thu vào càn khôn cảnh trong, đem trung phẩm đạo khí Đế Thiên kiếm gọi ra. Đế Thiên kiếm cùng Lưu Quang Tuyết Bay kiếm cùng là trung phẩm đạo khí, nhưng Đế Thiên kiếm chính mình khí linh, vì vậy vô luận phẩm chất tiềm lực, còn là công kích uy lực. Đế Thiên kiếm đều càng tốt hơn. Ừ, ngươi lại có hai đại trung phẩm đạo khí. Cảm giác được Đế Thiên kiếm phẩm chất, Thiên Cổ Thu lộ ra một vẻ kinh ngạc Diệp Thần Phong nội tình so với chính mình còn muốn sâu. Trung phẩm đạo khí rất chân quý sao? Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, lãnh đạo nói rằng, chính mình cực phẩm thánh bảo, trung phẩm đạo khí ở Diệp Thần Phong trong mắt quả thực không coi vào đâu. Hắc Nham, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi tất cả cuồng vọng chỉ là trò cười. Thiên Cổ Thu sắc mặt trầm xuống, không nói nhảm nữa, trong tay Lưu Quang Tuyết Bay kiếm lóe lên, đâm về phía Diệp Thần Phong. Một kiếm này, Thiên Cổ Thu đem kiếm đạo ý, phong đạo ý phát huy đến rồi cực hạn, kiếm tốc cực nhanh nhanh như thiểm điện, mắt thường rất khó bắt. Suy! Diệp Thần Phong thân thể bị Thiên Cổ Thu một kiếm xuyên thủng, Thiên Cổ Thu lóe lên rồi biến mất. Trực tiếp xuyên qua Diệp Thần Phong thân thể. Tốc độ tàn ảnh. Đục lỗ Diệp Thần Phong thân thể, Thiên Cổ Thu không thích phản kinh, bởi vì hắn phát hiện, trực tiếp một kiếm này đâm chúng chỉ là Diệp Thần Phong tốc độ tàn ảnh, căn bản không có thương tổn được bản thể của hắn. Một kích thất bại, Thiên Cổ Thu bản năng tránh, nhưng ở hắn tránh trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đạp ra kiếm bộ, một bộ huyền ảo kiếm đồ xuất hiện ở dưới chân hắn. Số lớn kiếm đạo vằn bắn ra, như điên tập kiếm mưa, công kích tới Thiên Cổ Thu. Đinh đinh đang đang một trận kim loại tiếng va chạm vang lên, Thiên Cổ Thu trong tay Lưu Quang Tuyết Bay kiếm nhanh chóng phát động, đan vào ra số lớn kiếm văn, chặn lại kiếm bộ công kích. Mê muội thuật. Kiếm bộ bị Thiên Cổ Thu cường thế hóa giải, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bạo phát, tạo thành cường đại mê muội lực, đánh vào Thiên Cổ Thu trong linh hồn. Nhượng hắn sinh ra một tia cảm giác hôn mê. Cảm giác hôn mê xuất hiện, sớm có chuẩn bị Thiên Cổ Thu lập tức cắn một chút đầu lưỡi, trong nháy mắt để cho mình khôi phục thanh tỉnh, đâm ra từng đạo sấm gió kiếm ảnh, hóa giải Diệp Thần Phong thế tiến công. Cái này Thiên Cổ Thu dĩ nhiên cũng có linh hồn phòng ngự chi bảo. Thiên Cổ Thu có thể nhanh như vậy khôi phục thanh tỉnh, trừ hắn ra ý chí lực cường đại ngoại, càng trọng yếu là hồn trong biển cất giấu linh hồn phòng ngự chi bảo, khắc chế mê muội thuật. Thuấn sát nhất kiếm. Diệp Thần Phong thân thể khẽ động, trong nháy mắt cùng đế thiên kiếm dung hợp cùng một chỗ, giống như một đạo kinh hồng, đâm về phía thiên cổ thu. Mà thiên cổ thu cũng không tỏ ra yếu kém, cầm trong tay lưu quang tuyết bay kiếm toàn lực phản kích, cùng Diệp Thần Phong đâm tới thuấn sát nhất kiếm đụng vào nhau. Số lớn kiếm đạo lực kịch liệt đúng xích, kích động đạo ý ánh sáng. Siêu siêu. Liều mạng một kích, Diệp Thần Phong cùng thiên cổ thu hầu như cũng trong lúc đó lại đâm ra một kiếm, công kích tới đối phương. Mà cái này hai kiếm, Diệp Thần Phong cùng thiên cổ thu đều muốn tốc độ công kích để thăng đến cực hạn, tốc độ kinh người kiếm quang nhanh đến làm cho không người nào có thể bắt quy tích. Hai người thôi diễn kiếm đạo lấy mau đánh nhanh, ở thời gian cực ngắn nhanh chóng giao thủ, trong lúc nhất thời, tầng 8 thiên giai trong trải rộng hai tốc độ của con người tàn ảnh, kịch liệt đối công. Đến cuối cùng, Diệp Thần Phong cùng thiên cổ thu cái bóng hầu như đều biến mất, trên khán đài khán giả chỉ có thể nhìn đến từng đạo kiếm quang bay nhanh xẹt qua, hung mãnh đụng nhau, không ngừng mà mất đi, hóa thành vô hình. Kiếm đạo ý, cửu trọng thiên. Hai người đối chọi gay gắt chiến đấu kịch liệt mấy nghìn chiêu, Diệp Thần Phong đột nhiên gia tăng kiếm đạo vai, đem kiếm đạo ý để thăng tới cửu trọng thiên cảnh giới, một kiếm pha rất thiên cổ thu thế tiến công, đưa hắn bước lui. Số lớn tiên huyết ở bộ ngực hắn xuất hiện vết kiếm chỗ chảy ra đến, nhiễm đỏ y phục của hắn. Thiên cổ thu bị thương, cái này hắc nham không chỉ lực lượng kinh người, đúng kiếm đạo lĩnh ngộ còn sâu như vậy. Ta Tinh La Đại Lục lúc nào ra đời bực này quái vật. Đúng vậy, cái này hắc nham thực lực quá ngoài dự đoán của mọi người, không hổ là sánh vai tinh hoàng thiên tài. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, Ta Tinh La Đại Lục thật có khả năng sinh ra đệ nhị tôn tinh hoàng. Mắt thấy thiên cổ thu bị Diệp Thần Phong một kiếm chém thương một màn, trên khán đài lần thứ hai phát ra cũng hút thanh. Phá quân, ngươi nói thiên cổ thu cùng hắc nham. Ai có thể cười đến cuối cùng? Thua ở Diệp Thần Phong ngự phong đi tới sắc mặt lạnh lùng phá quân bên người, nhẹ giọng hỏi. Luận thiên phu thực lực, ta nghĩ hắc nham hẳn là càng cao càng tốt hơn. Nhưng thiên cổ thu đồ ma khôi lỗi cực kỳ đáng sợ, tương đương với lục cấp chiến thú hoàng. Nếu như hắc nham không có khắc chế ma khôi lỗi biện pháp, phỏng chừng hắn sợ rằng sẽ bại. Phá quân thực lực cùng thiên cổ thu đã ở sàn sàn như nhau trong lúc đó. Mà phá quân sở dĩ bại bởi thiên cổ thu, chính là bởi vì mà khôi lỗi. Cửu trọng kiếm đạo. Thiên cổ thu nhìn thoáng qua ngực lưu lại vết kiếm, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, có thể nói cửu trọng kiếm đạo là hắn tha thiết ước mơ, đau khổ theo đuổi, nhưng hắn không nghĩ tới, Diệp Thần Phong dĩ nhiên lĩnh ngộ, điều này làm cho hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Phi tiên nhất kiếm. Thiên cổ thu kinh nghi. 90 đạo kiếm đạo văn dâng lên ra Diệp Thần Phong thân thể, dung vào đế thiên trong kiếm, một kiếm đâm ra, một đạo không gì sánh được ánh sáng ngọc kiếm quang kình bắn ra, như thiên ngoại kiếm, đâm xuyên qua không gian, như một vì sao rơi đánh hướng về phía thiên cổ thu. Kinh người kiếm đạo công kích lần thứ hai đem thiên cổ thu đẩy lui, thân thể khí huyết kịch liệt lan lộn. Kiếm đạo trận. Lần thứ hai bị Diệp Thần Phong đẩy lui. Thiên cổ thu ý niệm khẽ động, triệu hoán ra 16 đem ngụy đạo khí đẳng cấp kiếm quang, ở đỉnh đầu hắn vần quanh, hợp thành một tòa uy lực cực đại kiếm trận. Lĩnh giáo đến Diệp Thần Phong đối kiếm đạo lĩnh ngộ, thiên cổ thu cấp tốc biến chiêu, lấy kiếm trận oai ngăn địch. Kiếm trận, không nghĩ tới ngươi còn có bực này thủ đoạn, bất quá vô dụng. Nhìn huyền phù ở thiên cổ thu đỉnh đầu kiếm trận. Diệp Thần Phong trong ánh mắt phụt ra ra so với tinh thần còn có ánh sáng sáng chói, hắn thân thể lóe lên, cầm trong tay đế thiên kiếm không sợ hãi giết đi qua. Đỉnh quyết đấu, dũng giả thắng. Số tử, 1953. Chương 927, khôi lỗi, ta cũng có. Kiếm đạo trận, giết. Thiên cổ thu đem kiếm đạo ý thôi diễn đến mức tận cùng, chủ khống lấy lưu quang tuyết bay kiếm làm chủ. 16 đem ngụy đạo kiếm là phụ kiếm đạo trận, giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt kiếm đạo trận công kích, Diệp Thần Phong chẳng những không có né tránh, trái lại đem tốc độ đề thăng tới đỉnh, trực tiếp vọt vào kiếm đạo trong trận. Muốn chết? Thiên cổ thu trong ánh mắt sát khí lóe lên, khống chế kiếm đạo trận thắt cổ hướng về phía Diệp Thần Phong. Một thanh chuôi đạo kiếm huyễn hóa ra hàng vạn hàng nghìn kiếm quang, từ các độ lớn của góc công kích Diệp Thần Phong. Hắn muốn mượn kiếm nói oai, đem Diệp Thần Phong cắn nát, chém giết đại địch. Thế nhưng, Diệp Thần Phong thân thể có thể so với trung phẩm đạo khí, cực kỳ cứng rắn. Thiên cổ thu điều khiển kiếm đạo trận căn bản không cách nào xuyên thủng hắn thân thể, đưa hắn đánh chết. Tài quyết thất kiếm, băng thiên. Dựa vào thân thể chống đỡ theo kiếm đạo trận công kích, Diệp Thần Phong chém ra một kiếm, cựu trọng kiếm đạo ý diễn hóa thành băng thiên kiếm, mang theo vô cùng lực phá hoại, giống một đạo không ngừng văng tung tóe không gian vết rách, thần uy rung trời chặt chém ở chủ khống trận tâm lưu quang tuyết bay trên thân kiếm. Vâng! Kiếm đạo trận kịch liệt run lên, một từng đạo vết rách ở kiếm đạo trận mặt ngoài văng tung tóe, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Kiếm đạo trận, nghịch giết. Thiên cổ thu thấy kiếm đạo trận nhưng lại không có pháp kích thương Diệp Thần Phong, lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, lập tức phun ra tính miệng tinh huyết, dung vào kiếm đạo trong trận, tăng lên kiếm đạo hoài, áp chế Diệp Thần Phong thế tiến công. Trên khán đài khán giả nhìn Diệp Thần Phong bị hàng vạn hàng nghìn kiếm quang nuốt hết, phát ra tiếng kinh hô, bực này kinh khủng công kích, chỉ là nhìn tiểu có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Ngâm ngâm ngâm. Ngay không ít người vi Diệp Thần Phong mướt mồ hôi lúc, từng đạo kinh thiên động địa long ngâm tiếng vang lên. Diệp Thần Phong triệu hoán ra linh hồn thú huyết long hoàng, xông thẳng tới chân trời, đáng sợ long uy chấn đắc toàn bộ kiếm trận kịch liệt run, số lớn kiếm quang trực tiếp bị huyết long hoàng cắn nát. Long, kiếm kia trong trận thế nào xuất hiện một con long, bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Cái kia huyết long sẽ không phải là hắc nham linh hồn thú đi. Không ít thực lực cường đại, nhãn lực cực mạnh cường giả nhìn thấu huyết long hoàng hư thực, nuốt xuống một chút nước bọt nói rằng. Là hắn, thật là hắn. Nhìn hiện lên ở kiếm đạo trong trận huyết long hoàng, Hoa Lạc Vũ, phách kiếm mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn xác định hắc nham chính là mình ở trên cổ vườn thuốc gặp phải, thiếu chút nữa giết chết bọn họ người kia. Nhất là phách kiếm. Càng lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu tình, hắn có một loại cảm giác, nếu như không phải là Diệp Thần Phong không muốn quá sớm bại lộ thân phận, bản thân Vi La Hầu xuất đầu khiêu chiến Diệp Thần Phong lúc, sợ rằng đã chết. Long huyết mạch thiêu đốt, thú hồn hình thái. Diệp Thần Phong trong nháy mắt cùng huyết long hoàng dung hợp cùng một chỗ, tăng phúc gấp 7 hồn lực, đem kiếm đạo lực thôi diễn đến cực điểm dồn, năm đại huyệt khiếu lực lượng cơ thể bạo phát. Toàn lực công kích chủ khống trận tâm lưu quang tuyết bay kiếm. Dầm dầm oanh. Diệp Thần Phong bạo phát công kích không ngừng cùng kiếm đạo trận phát sinh kịch liệt va chạm. Tùy ý bạo liệt công kích đem từ bốn phương tám hướng kéo tới đạo ý kiếm quang cắn nát. Sau một khắc, dấu ở Diệp Thần Phong hồn trong biển kiếm hồn dung vào đế thiên trong kiếm. Diệp Thần Phong đánh ra tài quyết thiên hạ vậy một kiếm. Xé rách cực nhanh kéo tới kiếm quang. Hung hăng bổ vào lưu quang tuyết bay trên thân kiếm. Giang giác. Một đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên. Lưu quang tuyết bay kiếm bị dung hợp kiếm hồn đế thiên kiếm chém tét tính vết rách. Thiên cổ thu lấy lưu quang tuyết bay kiếm làm chủ bày ra kiếm đạo trận bị phá. Diệp Thần Phong như một thanh tuyệt thế kiếm, phá trận ra. Kiếm đạo trận bị phá, thiên cổ thu bị một chút ảnh hưởng. Diệp Thần Phong bắt được cơ hội này. Liên tục chân đạp kiếm bộ hướng hắn tới gần. Suy. Một kiếm đâm ra, không khí đều bị xé rách, công giết kinh người đế thiên kiếm thế như trẻ che vậy xuyên thủng hướng về phía ngực của hắn. Đọc truyện ở. Làm thiên cổ thu triệu hoán chạy trở về quang tuyết bay kiếm toàn lực phòng ngự lúc, một vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng đẩy ra lưu quang tuyết bay kiếm, Diệp Thần Phong trong thân thể nhô ra tam đại dung hợp đạo ý nhanh chóng tụ tập. Ngưng tụ ra một quả hình vuông tiểu ấn, đập hướng về phía ngực của hắn. Sinh tử đạo ý, phòng ngự. Thời điểm mấu chốt, thiên cổ thu vận dụng sinh tử đạo ý, lấy sinh tử đạo ý chống đối đẩy tiên thiên đạo văn hình vuông tiểu ấn. Vâng! Tứ đại đạo ý đụng vào nhau, thiên cổ thu vận dụng sinh tử đạo ý tan vỡ, nhưng phản ứng cực nhanh thiên cổ thu lại bắt được cơ hội này, tránh ra hình vuông tiểu ấn dư huy công kích. Thiên cổ thu tránh tốc độ rất nhanh, nhưng Diệp Thần Phong tốc độ di động nhanh hơn, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người hắn, liên tục đánh ra 6 kiếm, đâm về phía thiên cổ thu thân thể. Phong đạo ý, cực nhanh. Tao ngộ nguy hiểm, thiên cổ thu thân thể hơi trao đảo một cái, hóa thành một ngọn gió ảnh, né tránh Diệp Thần Phong công kích. Thiên ma quỷ tác, phong tỏa không gian. Diệp Thần Phong con ngươi co rụt lại, ánh mắt thâm thúy khóa được tốc độ kinh người thiên cổ thu. Bốn điều mà cánh tay to quỷ tác phá xuất thân thể hắn, phong tỏa thiên cổ thu tránh không gian. Đế vương kinh thiên trảm. Thiên cổ thu hành động lực bị quản chế lúc, Diệp Thần Phong thiêu đốt đế thiên kiếm linh, mượn kiếm hồn oai chém về phía thiên cổ thu. Một khi thiên cổ thu bị một kiếm này bổ trúng, hắn đem không huyền niệm chút nào bị thương nặng, thật to suy yếu sức chiến đấu. Bước trên mây dày, tốc độ cực hạn. Thời khắc nguy cấp, thiên cổ thu dưới chân xuất hiện một đôi sinh có cánh ám kim sắc dày, tốc độ di động lần thứ hai tăng vọt, trong nháy mắt xông phá thiên ma quỷ tắc phược thúc, tránh ra đế vương kinh thiên trảm công kích. Ừ, di động đạo bảo, không nghĩ tới ngươi còn có bực này bảo bối. Nhìn thiên cổ thu dưới chân bước trên mây dày, Diệp Thần Phong lộ ra một tia ngoài ý muốn vẻ, bực này có thể biên độ sóng tốc độ đạo bảo, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắc Nham, phá quân cũng không có bức ra ta đây món đạo bảo, ngươi coi như thua, cũng có thể đủ để kiêu ngạo. Thiên cổ thu nhìn thủ đoạn đùn đùn Diệp Thần Phong, sắc mặt âm trầm nói. Ha ha, nhất kiện đạo bảo tiểu cho ngươi lớn như vậy lòng tin. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, tế xuất từ sát lục chi vương nơi ấy mượn tới sát na cổ kính huyền phù lên đỉnh đầu, trong ánh mắt vẻ khinh miệt không chút nào che giấu. Chết! Thiên cổ thu trong ánh mắt ngoan quang lóe lên, chân đạp bước trên mây dày, đem tốc độ di động đề thăng tới đỉnh, ở giữa không trung huyễn hóa ra từng đạo tốc độ tàn ảnh, hướng Diệp Thần Phong phát động cực nhanh công kích. Bước trên mây dày biên độ sóng tốc độ quá nhanh, nhanh đến mắt không cách nào bắt, bất quá Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, hắn nhắm hai mắt lại, khống chế phệ thần não thôi diễn thiên cổ thu tốc độ quy tích, ở trong không gian nhảy dịch ra, né tránh công kích. Sát na cổ kính, công kích. Diệp Thần Phong thành thạo tránh, sát na cổ kính ở Diệp Thần Phong dưới sự khống chế, không ngừng công kích thiên cổ thu di động quy tích, toàn bộ không gian đều ở đây sát na kính quang dưới sự công kích, phát sinh vặn mèo. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong không có bị thiên cổ thu kích thương, mà tốc độ di động kinh người thiên cổ thu lại nhiều lần bị sát na cổ kính bắn trúng, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Ma khôi lỗi. Cảm giác được thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, Diệp Thần Phong lại hoàn hảo không tổn hao gì, điều này làm cho thiên cổ thu phổi đều nhanh nổ, tâm ý khẽ động, đem lá bài tẩy của hắn, có thể so với lục cấp chiến thu hoàng cảnh giới ma khôi lỗi gọi ra. Thế nào, nhịn không được vận dụng sau cùng lá bài tẩy. Nhìn ma khí ngập trời, thực lực kinh khủng ma khôi lỗi, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, không sợ hay nói, vừa vặn, ta cũng có một phân thân, chúng ta tiểu nhiều lần, của người nào phân thân càng lớn mạnh một chút. Nói, ở một đôi một số gần như ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, Diệp Thần Phong đưa tay cầm hai đại đạo binh kiếm linh khôi lỗi gọi ra, mệnh lệnh hắn đánh về phía ma khôi lỗi. Số tử, 1943. Chương 928, Thiên Cổ Thu Bí Mật. Vâng! Kiếm linh khôi lỗi cùng ma khôi lỗi như hỏa tinh đụng địa cầu vậy đánh tới cùng nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa năng lượng, như điên trào sóng biển, tịch cuốn về phía bốn phía. Chọi ma khôi lỗi, không thể phá vỡ kiếm linh khôi lỗi chẳng những không có rơi vào hạ phong, trái lại dựa vào cường đại thân thể, chống đỡ theo hủy diệt phong bạo, cầm trong tay song đạo bình công kích ma khôi lỗi. Nguyên lai cực phẩm đạo kỹ bị ngươi chiếm được. Nhìn Diệp Thần Phong triệu hồi ra kiếm linh khôi lỗi, thiên cổ thu chố mắt nhìn, nhận ra kiếm linh khôi lỗi chính là ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới cướp đi sinh tử lưỡng cực đạo người kia. Mà căn cứ tình cảnh lúc ấy, sinh tử lưỡng cực đạo vốn thuộc về hắn. Không sai, sinh tử lưỡng cực đạo bị ta chiếm được, mà ngươi cũng không phải thật người của ma tộc. Diệp Thần Phong gật đầu. Nghĩ đến sinh tử lưỡng cực đạo trong ám thủ, suy đoán thiên cổ thu cũng không phải là giống như mọi người đoán vậy đến từ chân ma tộc, nếu không hắn tuyệt không sẽ tranh đoạt có vấn đề sinh tử lưỡng cực đạo. Hắc Nham, xem ra ta ngươi trong lúc đó ân oán từ lâu đã định trước, nếu như vậy, chúng ta đây hôm nay tiểu phân cái thắng bại đi. Thiên Cổ Thu cấp tốc nuốt vào một viên phẩm chất bất phàm đan dược, ổn định lại bị sát na cổ kính kích thương thương thế, cầm trong tay lưu quang tuyết bay kiếm tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Nguyên lai đây hết thảy đều là hắn làm. Sát Băng Vân ánh mắt hung ác nhìn cùng Thiên Cổ Thu kịch liệt chém giết Diệp Thần Phong, nếu như không phải là thụ 9 tầng thiên giai khắc chế, không cách nào tiến nhập bên trong. Nổi giận Sát Băng Vân đã sớm mang Tinh La Thiên Thành cao thủ vọt vào 9 tầng thiên giai, đem Diệp Thần Phong chấn áp thôi. Cái này Hắc Nham ẩn nút quá sâu, có lẽ Thiên Cổ Thu phải thua thiệt lớn. Phá Quân, Nhân Đồ đám người tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ phát hiện mình căn bản nhìn không thấu Diệp Thần Phong, hắn không ngừng bại lộ thủ đoạn hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Thiên Cổ Thu, ngươi lúc đầu không phải là vẫn muốn cực phẩm đạo kỹ sao? Hôm nay ta giống như ngươi mong muốn, cho ngươi kiến thức dưới cực phẩm đạo kỹ uy lực. Cùng Thiên Cổ Thu ở cực trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu kịch liệt mấy nghìn chiêu, Diệp Thần Phong đột nhiên biến chiêu, đem sinh tử đạo ý thôi diễn đến mức tận cùng, hóa thành một vòng sinh tử nói bản, mang theo cực đạo lực, nát bấy theo tất cả cách trở, đánh giết hướng về phía cực nhanh đâm tới Thiên Cổ Thu. Vâng! Sinh tử lưỡng cực đạo cùng Thiên Cổ Thu thi triển sát chiêu đánh vào cùng nhau, như vẫn thạch chạm vào nhau, nhấc lên kinh khủng khí lãng. Ở vô biên sóng gió trong, Thiên Cổ Thu chỉ cảm thấy bản thân thi triển sát chiêu không ngừng mà thối liệt, một vượt qua hắn tưởng tượng sinh tử đạo ý lực đánh vào trên thân thể của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Bị thương! Thiên Cổ Thu bị Hắc Nham đả thương, hắn thật chẳng lẽ phải thua sao? Thiên Cổ Thu triển lộ các loại thủ đoạn đều bị Hắc Nham khắc chế, nếu như hắn không có thủ đoạn khác, thất bại đúng là vấn đề thời gian. Mắt thấy Thiên Cổ Thu bị Diệp Thần Phong thi triển sinh tử lưỡng cực đạo đánh bay một màn, an tĩnh khán đài lại tiếng động lớn nháo lên, mọi người các chữ đã thấy, kịch liệt đàm luận đối với cục diện chiến đấu suy đoán. Tài quyết thất kiếm, thực nhật. Diệp Thần Phong không để cho Thiên Cổ Thu một chút cơ hội thở dốc, chân đạp kiếm bộ xé rách hủy diệt phong bạo, tới gần hắn, chém ra một đạo xích hồng sắc giống mặt trời chói chang vậy kiếm quang, mang theo không có gì không phá kiếm uy, chém về phía thân thể hắn. Phúc! Lại gặp thực nhật kiếm công kích, toàn lực phòng ngự Thiên Cổ Thu ở giữa không trung để lại một đoàn huyết vụ, lần thứ hai bị chém bay ra ngoài. Số lớn tiên huyết thẩm thấu ra thân thể hắn, đưa hắn nhuộm thành huyết nhân. Hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm. Thân thể thụ thương, Thiên Cổ Thu cũng không có buông tha, hắn đem bản thân lĩnh ngộ kiếm đạo ý, sinh tử đạo ý, phong đạo ý thôi diễn đến cực điểm dồn, ở chung quanh thân thể hóa thành hàng vạn hàng nghìn đạo quang kiếm, đồng loạt đánh về phía Diệp Thần Phong. Thế nào, ngươi còn muốn làm thú bị nhốt tranh? Đối mặt Thiên Cổ Thu thi triển hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm, Diệp Thần Phong tương đạo ý để thăng đến cực hạn, một kiếm đâm rách không gian, đem hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm cắn nát, đâm về phía Thiên Cổ Thu cổ họng. Hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm, hợp nhất. Diệp Thần Phong không thể địch nổi đâm tới, Thiên Cổ Thu lập tức khống chế hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm dung hợp cùng một chỗ, kéo theo thiên địa đại thế, muốn đem Diệp Thần Phong đánh bay. Diệp Thần Phong một kiếm đâm vào dung hợp đạo kiếm trên, lực lượng cơ thể bạo phát, tám đại sát lục quang quyển xuất hiện ở phía sau hắn, không ngừng mà để thăng công kích của hắn lực, một kiếm đâm rách hàng vạn hàng nghìn đạo kiếm, đâm về phía hơi biến sắc mặt Thiên Cổ Thu, bước bách chân hắn dẫm lên vân dày tiến hành né tránh. Bát Sát Tu La Công, cái này Hắc Nham là Tinh La Thiên Thành người. Bát Sát Tu La Công chính là Tinh La Thiên Thành từ không truyền ra ngoài bí pháp truyền thừa, chỉ có đệ tử chân truyền mới có tư cách lĩnh ngộ, vì vậy nhìn thấy Diệp Thần Phong ngưng tụ ra tám đạo sát lục quang quyển, nhượng không ít người nghĩ lầm hắn đến từ Tinh La Thiên Thành. Làm sao sẽ? Hắn làm sao sẽ Bát Sát Tu La Công? Diệp Thần Phong ngưng tụ tám đạo sát lục quang quyển lúc, Sát Băng Vân, Sát Nhân Kiệt cũng lộ ra bất khả tư nghị vẻ. Không nghĩ ra Diệp Thần Phong là từ chỗ nào học được Bát Sát Tu La Công truyền thừa. Cái này Hắc Nham nhất định phải bắt. Sát Băng Vân ngoan hạ quyết tâm nói, thấy được Diệp Thần Phong các loại thủ đoạn, hắn có một loại cảm giác, nếu như không có thể diệt trừ Diệp Thần Phong, hắn sớm tối sẽ trở thành Tinh La Thiên Thành họa lớn. Mê muội thuật. Thiên Cổ Thu chân đạp bước trên mây dày tránh lúc, Diệp Thần Phong không ngừng mà thi triển mê muội thuật công kích linh hồn của hắn, cắt đứt hắn tốc độ di động, nhượng hắn phải toàn lực chống đỡ bản thân phát động công kích. Theo thời gian trôi qua, Thiên Cổ Thu thân thể thương thế càng ngày càng nặng, mà ma khôi lỗi cũng bị kiếm linh khôi lỗi hoàn toàn áp chế, cường đại ma khu mặt ngoài, xuất hiện số lớn vết kiếm. Thiên Cổ Thu, ngươi không có cơ hội. Thế tiến công hoàn toàn áp chế Thiên Cổ Thu, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, đem tiến giai vi cổ đạo bảo Chu Tức Đỉnh gọi ra, chuẩn bị mượn Chu Tức Đỉnh lực lượng, nhất cử đánh bại Thiên Cổ Thu. Cái này chẳng lẽ lại là nhất kiện cổ đạo bảo? Nhìn huyền phù ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu, vạn vẹo không gian Chu Tức Đỉnh, nhân đồ, Ngự Phong đám người trợn to hai mắt, bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần Phong còn có con bài chưa lật chưa từng vận dụng. Hắc Nham, ta nói, người thắng sau cùng nhất định thuộc về ta, vô luận ngươi có bao nhiêu cổ đạo bảo, ngươi cũng mơ tưởng đánh bại ta. Để leo lên 9 tầng thiên giai, đạt được vật hắn muốn. Thiên Cổ Thu cắn răng một cái liều mạng, quyết định vận dụng sau cùng con bài chưa lật, mà hắn lá bài tẩy này, vẫn là lần đầu tiên vận dụng, hắn cũng không xác định mình có thể không khống chế ở. Bất quá lúc này, hắn cũng cố kỵ không được nhiều như vậy, để đánh bại Diệp Thần Phong, hắn bất cứ giá nào. Thiên Tộc Hồn, Giải Phong. Thiên Cổ Thu thi triển một loại cổ bí pháp, giải khai trong thân thể cường đại phong ấn, đón, một nhượng Diệp Thần Phong cảm thấy hít thở không thông lực lượng ở trong thân thể hắn thức tỉnh. Cổ lực lượng này mạnh, ba động toàn bộ không gian kịch liệt run, nếu như không phải là 9 tầng thiên giai không gian quá mức cường đại, cổ lực lượng này đủ để đem không gian trực tiếp rung sụp hãm. Ừ, thật là mạnh mẽ linh hồn lực lượng, lẽ nào cái này Thiên Cổ Thu trong thân thể cất giấu một cái cường đại linh hồn? Diệp Thần Phong linh hồn cường đại cỡ nào, mơ hồ cảm giác được Thiên Cổ Thu trong thân thể phong ấn một cái không giống cái không gian này cường đại linh hồn. Hắc Nham, tất cả kết thúc, nhượng ta tiễn ngươi về Tây Thiên đi. Thừa nhận to lớn đau đớn, dung hợp trong thân thể cường đại linh hồn, thực lực tăng vọt đến một cái hoàn toàn mới tầng thứ Thiên Cổ Thu không có đỉnh lại thời gian, phát ra kinh thiên bạo hống, mang theo kinh thiên lực. Vạn vẹo tầng tầng không gian, hướng Diệp Thần Phong đánh tới. Đối mặt cởi ra thân thể tối đại bí mật Thiên Cổ Thu, Diệp Thần Phong tao ngộ rồi trước nay chưa có khiêu chiến. Số tử, 1933. Chương 929, Kiếm Đạo Đồ VS Sinh Tử Đạo. Vâng! Kinh thiên nổ, long trời lở đất. Hồn lực ngập trời Thiên Cổ Thu cùng Diệp Thần Phong đánh vào nhau. Lực lượng đáng sợ đem toàn bộ không gian chấn đắc hiện đầy vết rách. Đặng đặng đặng. Trọi Thiên Cổ Thu một kích, Diệp Thần Phong thân thể xuất hiện một tia không khống chế được, toàn bộ thân thể không bị khống chế lui về sau ba bước mới đứng vững thân thể. Hắc Nham, nhượng ta thân thủ đưa ngươi lên đường đi. Mắt biến thành đỏ như máu, gương mặt vặn mẹo, thức tỉnh lực lượng càng ngày càng mạnh Thiên Cổ Thu lại giết đến, không để cho Diệp Thần Phong một chút cơ hội thở dốc. Muốn đưa hắn đánh chết. Long tâm dung hợp, chân long biến. Thế tiến công bị Thiên Cổ Thu áp chế, Diệp Thần Phong lập tức dung hợp long tâm lực lượng, đem long lực để thẳng tới đỉnh, biến hóa thành một con long uy chấn thiên, không thể địch nổi huyết long, khuấy động hư không lan lột, một đầu đánh tới cực nhanh đánh tới Thiên Cổ Thu. Đáng sợ chân long lực trực tiếp vỡ vụn Thiên Cổ Thu liên tục phát động đại sát chiêu, giống như một khỏa vẫn thạch. Đụng vào thân thể hắn trên, trực tiếp đưa hắn đụng bay ra ngoài, vỡ vụn bộ ngực hắn chỗ chiến giáp. Long, cái này Hắc Nham lại vẫn có thể hóa long, hắn chẳng lẽ không đúng người, mà là thượng cổ thời đại đã từng xuất hiện qua long tộc cao thủ. Cái này Hắc Nham thủ đoạn đùn đùn, bất quá Thiên Cổ Thu hình như cũng vận dụng bí mật không muốn người biết, thật không biết hai người bọn họ ai có thể cười đến cuối cùng. Bọn họ vô luận ai thắng ai bại. Đều muốn tiếu ngạo Tinh La Thiên Thành, mà một trận chiến này càng sẽ truyền lưu thiên cổ. Nghĩ đến bản thân tránh mục đổ một hồi có 102 chi chiến, trên khán đài khán giả không khỏi kích động, đều xuất ra ký ức thạch, trí nhớ Diệp Thần Phong cùng Thiên Cổ Thu kịch đấu hình ảnh, chuẩn bị ngày sau chậm rãi đánh giá. Sinh tử đạo đồ, giết chết. Mượn trong cơ thể ẩn giấu linh hồn chống đỡ ở chân long biến công kích, khỏe miệng tràn ra một vòi máu tươi, Thiên Cổ Thu phía sau trào bắn ra số lớn sinh tử đạo văn, hợp thành một vòng đáng sợ sinh tử đạo đồ, đánh về phía Diệp Thần Phong. Dầm dầm oanh. Theo từng đạo dày đặc tiếng nổ mạnh vang lên, Diệp Thần Phong bị Thiên Cổ Thu ngưng tụ sinh tử đạo đồ đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải là hắn thân thể đủ cường đại, có thể so với trung phẩm đạo khí, một kích này đủ để hủy diệt hắn thân thể. Phụ thân, ngươi có thể xem thấu Thiên Cổ Thu hư thực sao? Lấy thực lực của hắn, vì sao có thể ngưng tụ ra đạo đồ? Nhìn Thiên Cổ Thu ngưng tụ ra sinh tử đạo đồ, Sắt Băng Vân lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vã truyền âm dò hỏi. Cái này Thiên Cổ Thu trên người đồng dạng cất giấu đại bí mật, hơn nữa hắn không phải là thật người của ma tộc, thân phận của hắn ta hiện nay còn nhìn không ra. Từ lâu đến, ẩn núp trong bóng tối Sát Thiên Nhai đáp lại nói. Ngay Sát Băng Vân giật mình Thiên Cổ Thu thủ đoạn lúc, hắn đôi mắt to xinh đẹp đột nhiên trừng tròn xoe, không hề bận tâm trên mặt lộ ra kỳ lạ mô dạng. Để đọc truyện bởi vì nàng phát hiện Diệp Thần Phong đỉnh đầu đồng dạng ngưng tụ ra một vòng đạo đồ, phát tiết theo vô cùng kiếm ý, đem toàn bộ hư không cắt kim loại thiên sang bách khổng. Đạo đồ, hai người bọn họ đúng đạo ý lĩnh ngộ đã vậy còn quá sâu. Tâm cao khí ngạo phá quân, nhìn Diệp Thần Phong cùng Thiên Cổ Thu đỉnh đầu treo thật cao đạo đồ, lộ ra vẻ phức tạp. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết mình vô luận thực lực còn là thiên phú. Giác bọn họ vẫn có cực đại chênh lệch, mình quả thật còn chưa đủ khiêu chiến 9 tầng thiên giai tư cách. Hắc Nham, ngươi cho ta khiếp sợ thực sự là càng lúc càng lớn, ta thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đem kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, ngưng tụ ra kiếm đạo đồ. Thiên Cổ Thu sắc mặt âm trầm nói, bất quá mặc cho ngươi thủ đoạn ngập trời, cũng không sửa đổi được thất bại kết cục. Ngoại lực thủy chung là ngoại lực, ta sẽ cho ngươi biết. Tất cả còn muốn dựa vào thực lực của chính mình nói, ngươi này tà môn ma đạo thì không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Diệp Thần Phong lộ ra một tia kiệt ngạo dáng tươi cười, khống chế kiếm đạo đồ đánh giết hướng về phía Thiên Cổ Thu. Sinh tử đạo đồ, cho ta diện. Kiếm đạo đồ cực nhanh xoay tròn, đan vào ra kiếm đạo văn đánh giết mà đến, Thiên Cổ Thu lập tức mượn trong cơ thể ẩn núp lực lượng thần bí, điều khiển sinh tử đạo đồ toàn lực đòn đánh. Dây đặc đại đạo văn như điên tập thủy triều, kịch liệt đúng xích, toàn bộ không gian trong nháy mắt rơi vào đến trong hỗn loạn, đáng sợ đạo ý phong bạo không ngừng mà trùng kích hai người. Bất quá Diệp Thần Phong thân thể hơn xa Thiên Cổ Thu, hoàn toàn thừa thụ ở đạo ý phong bạo tẩy lễ, mà Thiên Cổ Thu thân thể thương thế lại không ngừng mà nặng thêm, mơ hồ không kiên trì nổi. Thiên hồn, giúp ta giết chết hắn. Sinh tử đạo đồ mơ hồ không đỡ được kiếm đạo đồ công kích, Thiên Cổ Thu cắn răng một cái, không tiếc thiếu hụt toàn thân khí huyết, mạnh mẽ đem dấu ở trong thân thể, cũng không thụ hắn khống chế thiên hồn gọi ra. Ô ô ô, làm cho sởn tóc gãy quỷ tiếng khóc ở Thiên Cổ Thu trong thân thể vang lên, một già nua khuôn mặt dữ tợn hiện ra Thiên Cổ Thu thân thể, hướng về phía Diệp Thần Phong hộp ra sông dài vậy hồn quang, muốn đưa hắn tập sát. Chờ chính là ngươi. Diệp Thần Phong từ lâu phát hiện Thiên Cổ Thu trong thân thể cất giấu một đáng sợ linh hồn, khống chế dấu ở kiếm đạo đồ trong kiếm hồn chém đi tới. Kiếm hồn lăng không, khí thôn sơn hà, đáng sợ kiếm hồn dường như muốn hủy diệt phương này không gian, chặt đứt thế giới cây trụ, xé rách sông dài vậy linh hồn công kích. Đối mặt cái này không thể địch nổi một kiếm, thiên hồn ngửi được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Tích góp từng tí một toàn lực quanh kích đi tới. Thế nhưng kiếm hồn quá mức đáng sợ, nó hóa thành kiếm quang trực tiếp chém ra thiên hồn, nhượng Thiên Cổ Thu bị rất nặng phản vệ. Kiếm đạo đồ, giết chết. Thiên hồn bị kiếm hồn chém ra, Diệp Thần Phong không chế kiếm đạo đồ tiếp tục công kích, đan vào ra dày đặc kiếm đạo văn, đánh về phía thụ thương rất nặng Thiên Cổ Thu, muốn nhân cơ hội này, giết chết đại địch. Mệnh huyền một đường. Thiên Cổ Thu một bên không chế sinh tử đạo ý chống đối kiếm đạo đồ công kích, một bên mạnh mẽ gây dựng lại thiên hồn, công kích Diệp Thần Phong. Bất quá ở kiếm hồn dưới sự công kích, thiên hồn lần lượt gây dựng lại, lần lượt bị bổ ra. Dần dần, thiên cổ thu thương thế càng ngày càng nặng, đã vô lực gây dựng lại thiên hồn. Mắt thấy thiên cổ thu bị Diệp Thần Phong điều khiển kiếm đạo đồ đánh giết, đột nhiên bị kiếm hồn lần lượt chém nát thiên hồn câu động nổi lên 9 tầng thiên giai. Sau một khắc, an tinh 9 tầng thiên giai đỉnh táo động, ba đạo như điên long vậy bạch quang rơi xuống, phân biệt bao lại mệnh huyền một đường thiên cổ thu, bị kiếm linh khôi lỗi toàn diện áp chế ma khôi lỗi cùng với thụ thương nghiêm trọng thiên hồn, quỷ dị tiêu thất ở tại tầng 8 thiên giai. Mà như vậy một màn quỷ dị, chấn kinh rồi toàn trường, trên khán đài khán giả mở to hai mắt nhìn, không ngừng mà tìm kiếm thiên cổ thu hạ lạc. Thiên cổ thu thần bí tiêu thất, tầng 8 thiên giai trung lập tức tuân ra số lớn thiên địa lực, hải nạp bách xuyên vậy dung vào Diệp Thần Phong trong thân thể, nhanh chóng trị hết thương thế của hắn, khôi phục tiêu hao hồn lực, đề thăng thực lực của hắn. Khoảng chừng hơn một canh giờ, Diệp Thần Phong hoàn toàn luyện hóa trong thân thể thiên địa lực, ánh mắt ngưng trọng nhìn thoáng qua đem thiên cổ thu mang đi 9 tầng thiên giai, mơ hồ đoán được ngày đó hồn thân phận. Tuy rằng hắn cảm giác bản thân khiêu chiến 9 tầng thiên giai rất có thể xảy ra tai nạn, bất quá hắn nghĩa vô phản cố, càng không sợ hãi, dưới chân sinh ra từng đạo kiếm văn, đạp hư không, đi bước một đi hướng 9 tầng thiên giai, nhận lấy sau cùng khảo nghiệm. Số tử 1780. Chương 930, Tử Sơ Thánh Lôi. Phụ thân, thiên cổ thu vì sao đột nhiên tiêu thất, hắn lẽ nào cùng 9 tầng thiên giai ẩn nút bí mật có quan hệ? Nhìn quỷ dị biến mất thiên cổ thu, Sát Băng Vân lập tức truyền âm hỏi thăm kiến thức rộng rãi, biết rất nhiều thượng cổ bí tân sát thiên ngai. Ừ, thiên cổ thu trong thân thể cái kia thần bí linh hồn, có thể là thiên tộc đại năng hồn, vừa tần lâm sinh tử. Thiên tộc hồn hẳn là thi triển một loại bí pháp, đưa hắn sớm đưa vào 9 tầng thiên giai trên thiên lăng trong. Sát thiên ngai thanh âm ngưng trọng nói rằng, thiên tộc đại năng hồn, thiên cổ thu lại có bực này kỳ ngộ. Sát Băng Vân cho mày, thiên lăng có thể nói là tinh la thiên thành bí mật lớn nhất, ở lịch sử sông dài trong, chỉ có rất ít vài người tiến nhập quá, mà vô luận sát thiên ngai còn là sát băng vân, cũng không có thể đi qua 9 tầng thiên giai khảo nghiệm, tiến vào bên trong. Ta cũng không nghĩ tới thiên cổ thu lại bị thiên tộc đại năng hồn tán thành, lấy thiên phú của hắn cùng thực lực, có lẽ chỉ có khả năng từ thiên lăng trong mang ra khỏi chúng ta không tưởng được gì đó, càng có khả năng đạt được bên trong vô thượng truyền thừa. Sát thiên ngai giọng nói trầm thấp nói rằng, phụ thân, nếu như thiên cổ thu thật từ thiên lăng mang ra khỏi dị bảo, chúng ta có muốn hay không cướp? Sát Băng Vân trao mày hỏi. Vô luận bất luận kẻ nào, ta cũng không biết để cho bọn họ sống đem thiên lăng trong gì đó mang đi. Sát thiên ngai chậm rãi nói rằng, khan khan ánh mắt trong lộ ra vẻ tàn nhẫn. Không gian cấm chế, phá. Đi tới 9 tầng thiên giai cấm chế sát biên giới, Diệp Thần Phong lực lượng cơ thể bạo phát, một quyền đánh bể thiên giai cấm chế. Ở một đôi ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, bước lên 9 tầng thiên giai. Bước trên 9 tầng thiên giai trong nháy mắt, Diệp Thần Phong phát hiện cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, ở vô tận trong hư không, xuất hiện một tòa nguy nga, khắc theo ám kim tự, mây mù lượn quanh đạo bi. Từng cổ một hít thở không thông, đủ để đập vụn cực phẩm thiên khí không gian áp lực tại đây tòa đạo bi trong thả ra ngoài, như bài sơn đảo hải áp bách theo Diệp Thần Phong thân thể. Đối mặt chữ vàng đạo bi áp bách, Diệp Thần Phong như thép thương nhất vậy định trực lưng, mà hắn thâm thúy trong con ngươi càng tiết lộ ra không sợ không sợ, phảng phất thiên băng địa liệt cũng không thể nhượng hắn biến sắc. Cái này chữ vàng đạo bi lẽ nào chính là 9 tầng thiên giai trung cực khảo nghiệm sao? Cảm giác được chữ vàng đạo bi trong đầy dây thiên đạo lực, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, dưới chân sinh ra số lớn kiếm văn, đạp hư không đi bước một đi tới. Khiêu chiến chữ vàng đạo bi. Cùng lúc đó, toàn bộ thi đấu khán đài nổ tung nổi, bởi vì trên khán đài khán giả phát hiện, quang bích trong hỗn độn một mảnh, bản thân căn bản nhìn không thấy 9 tầng thiên giai trong tình cảnh, càng không cách nào mắt thấy Diệp Thần Phong khiêu chiến 9 tầng thiên giai quá trình. Tất cả yên lặng cho ta giờ. Ai lại tiếng động lớn xôn xao, ta lập tức đem hắn văng ra. Ở thanh âm huyên náo trong, sát nhân kiệt xuất hiện ở đấu võ tràng ngay chính giữa, phóng xuất ra thanh âm hùng hậu, cả tiếng cảnh cáo nói. Đụng vào sát nhân kiệt hung lệ ánh mắt, nghe cảnh cáo của hắn, ở Mỹ khán đài dần dần yên tĩnh lại, nhưng để chứng kiến lịch sử một màn, không ai trước thời gian ly khai, phải kiên trì đợi. Mà lúc này, chữ vàng đạo bi trong tuân ra từng đạo mà cánh tay to thiên lôi, giống như một điều điều điên cuồng gào thét giao long, phong tỏa hư không, thế tiến công kinh người đánh về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt chữ vàng đạo bi tuân ra thiên lôi công kích, Diệp Thần Phong không tránh không nhường, tùy ý từng đạo thiên lôi hoành kích theo thân thể, mà hắn tiếp tục chân sinh kiếm văn, đạp hư không, đi bước một hướng chữ vàng đạo bi tới gần. Theo Diệp Thần Phong cự ly chữ vàng đạo bi càng ngày càng gần, đạo bi trong tuân ra sấm sét hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, hoàn toàn đem Diệp Thần Phong nuốt sống, không ngừng mà phá hư hắn thân thể, muốn đưa hắn đánh giết. Kiếm hồn, mở cho ta đường. Sắc mặt truyền đến to lớn cảm giác đau đớn, thân thể áp lực càng lúc càng lớn, Diệp Thần Phong đem kiếm hồn gọi ra, mệnh lệnh kiếm hồn sẽ rách hư không, đem công kích hắn sấm sét đại dương mênh mông vỡ ra từng đạo vết rách. Kiếm hồn công kích cực kỳ đáng sợ, thế nhưng sấm sét trong đại dương bao la thiên lôi vô cùng vô tận, từ các độ lớn của góc kéo tới, đánh giết theo Diệp Thần Phong thân thể. Dần dần, Diệp Thần Phong có thể so với trung phẩm đạo khí thân thể xuất hiện số lớn vết máu, tiên huyết không bị khống chế chảy ra đến. Thân thể thương thế bắt đầu nặng thêm, Diệp Thần Phong chẳng những không có tăng mạnh thân thể phòng ngự, trái lại khống chế hỗn độn thần mục xuyên thấu qua thân thể, thôn phệ thiên lôi, vì hai đại cổ thiên lôi cuối cùng dung hợp, cung cấp đầy đủ năng lượng. 80 trượng, 60 trượng, 30 trượng. Làm Diệp Thần Phong tới gần thiên đạo bia 20 trượng lúc, thiên đạo bia trong tuần già thiên lôi biến thành hắc sắc, mà thiên lôi đẳng cấp cũng tăng lên tới cổ thiên lôi, cho Diệp Thần Phong tạo thành uy hiếp cực lớn. Cái này 9 tầng thiên giai đến cùng cất giấu bí mật gì nhỉ? Nghĩ lại tới chiến bại thiên cổ thu, bị một đạo truyền tống ánh sáng mang vào 9 tầng thiên giai biến mất, Diệp Thần Phong suy đoán cái này 9 tầng thiên giai nhất định cất giấu bản thân không biết bí mật. Mà bí mật này vô cùng có khả năng cùng trời tộc truyền thừa có quan hệ. Thôn phệ. Lọt vào vô cùng vô tận cổ thiên lôi công kích, Diệp Thần Phong tiếp tục mạo hiểm khống chế hỗn độn thần mục thôn phệ cổ thiên lôi, gia tốc hai đại thiên lôi lột xác. Tuy rằng hỗn độn thần mục thôn phệ cổ thiên lôi quá trình, nhượng Diệp Thần Phong thừa nhận rồi to lớn đau đớn, nhưng hắn võ đạo tâm cường đại, hoàn toàn thừa thụ ở loại này không thuộc mình thống khổ. Mà kiếm hồn ở khắp bầu trời cổ thiên lôi dưới sự công kích, không chỉ chưa bị hoành phá hồn thể, trái lại ở cổ thiên lôi tẩy lễ dưới không ngừng phát sinh lột xác. Rốt cục, Diệp Thần Phong đắm chìm trong cổ thiên lôi trong đại dương bao la, kiên trì hơn nửa canh giờ, hấp thu cũng đủ năng lượng hai đại cổ thiên lôi dung hợp ở tại cùng nhau, xảy ra chất lột xác. Một luồng màu tím nhạt quang mang ở hỗn độn thần mục trong chiếu rọi ra, một đoàn hoàn toàn mới lôi điện chậm rãi hình thành. Tuy rằng hỗn độn thần mục trong dựng dục cái này đoàn màu tím nhạt lôi điện nhìn như thập phần nhu nhược, nhưng nó ẩn chứa lực phá hoại lại siêu việt cổ thiên lôi hơn 10 lần. Thử sơ thánh lôi. Diệp Thần Phong yên lặng cảm ứng hỗn độn thần mục trong tân sinh thành lôi điện lúc, trong đầu xuất hiện cái này đoàn tân sinh sấm sét tin tức, đây là một đoàn siêu việt cổ thiên lôi mới sinh thánh lôi. Mà thánh lôi chỉ tồn tại ở thiên vực, có thể nói Diệp Thần Phong ngưng tụ ra thánh lôi sáng lập một cái kỳ tích. Mượn hôm nay đạo bia kiểm nghiệm dưới tử sơ thánh lôi uy lực đi. Bị cổ thiên sét đánh ra chóc thịt bong, Diệp Thần Phong mở ra hai tròng mắt, cả người như chim to vậy xa vô ích thẳng lên, nhanh chóng tới gần thiên đạo bia, mà hắn cử động này cũng triệt để dẫn bạo cổ thiên lôi. Đen kịt như mực cổ thiên lôi hóa thành từng viên một lôi quang cầu, giống khắp bầu trời hạ cánh mưa sao xa, điên cuồng oanh kích Diệp Thần Phong. Thử sơ thánh lôi, phá. Lọt vào đủ để giết chết tứ cấp chiến thú hoàng cổ thiên lôi triệu công kích, Diệp Thần Phong đem hỗn độn thần mục triệu hồi ra đến, bao lại thân thể, mà tử sơ thánh lôi khi hắn ý niệm dưới sự khống chế, đánh giết hướng về phía cổ thiên lôi. Ung ung. Tử sơ thánh lôi cùng mấy trăm khỏa lôi quang cầu đánh vào cùng nhau, bộc phát ra lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp tiêu diệt cổ lôi cầu, đem hỗn loạn hư không xé rách một đạo to lớn chỗ hổng. Cái này tử sơ thánh lôi uy lực quả nhiên đáng sợ, phỏng chừng cấp 5 chiến thú hoàng đều không đỡ được công kích của nó. Thấy được tử sơ thánh lôi uy lực, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ hài lòng, cùng kiếm hồn bay ra bị tử sơ thánh lôi xé rách chỗ hổng, đi tới nguy nga cao to, khắc theo ám kim sắc cổ tự, đầy từ xưa văn lộ thiên đạo bia dưới. Mà lúc này, thiên đạo bia trong truyền gia thương mang bàng bạc thiên đạo lực, ba động chín tầng thiên giai đỉnh cự chiến. Sau một khắc, chín tầng thiên giai kinh khủng nhất khảo nghiệm, thiên đạo bia mang theo hủy diệt hết thể lực lượng chấn áp xuống đến, đánh về phía Diệp Thần Phong, lực lượng kinh khủng nhượng hắn hít thở không thông. Số tử, 1929. Chương 931, thiên đạo bia. Sơ thánh lôi, phá. Thiên đạo bia chấn áp xuống đến, Diệp Thần Phong lập tức khống chế sơ thánh lôi nghênh đón, phát tiết theo vô cùng lực phá hoại, đánh vào thiên đạo bia trên. C. Ung ung. Vô tận tiếng sấm ở trên hư không trong vang lên, thanh âm đáng sợ truyền đãng khắp nơi, chấn đắc toàn bộ hư không đều hơi bị run lên. Long huyết mạch thiêu đốt, chân long biến. Sơ thánh lôi chống đỡ ở thiên đạo bia chấn áp lúc, Diệp Thần Phong thiêu đốt long huyết mạch cùng long tâm lực lượng, biến hóa thành một con long uy chấn thiên, sở hướng phi mị huyết long, bằng mạnh mẽ tư thái, đánh vào thiên đạo bia trên. Trong nháy mắt đó, ánh sáng chói mắt chiếu rọi cửu tiêu, Diệp Thần Phong hóa thân chân long cùng thiên đạo bia kịch liệt đụng nhau, đạo bi trên từng viên ám kim sắc cổ tự sáng lên, tạo thành đáng sợ thiên uy, oanh kích theo Diệp Thần Phong thân thể. Diệp Thần Phong thi triển chân long biến, toàn lực công kích hơn 10 hô hấp, đem thiên đạo bia băng liệt một vết rách sau, hắn hóa thân chân long cũng tăng giả. Sau một khắc, thiên đạo bia đập vụn sơ thánh lôi, hung hăng đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, đem Diệp Thần Phong từ giữa không trung đánh rơi xuống hướng về phía 9 tầng thiên giai. Thình thịch. Diệp Thần Phong hung hăng đập rơi vào trên mặt đất, một ngụm máu tươi ở miệng hắn trong phun đi ra. Lực lượng thật là đáng sợ, không hổ là ẩn chứa thiên đạo lực đạo bi. Diệp Thần Phong cấp tốc uống xong một cả bình xoay chuyển trời đất nước, khôi phục tiêu hao hồn lực, lực vô ích mà lên, tiếp tục công kích thiên đạo bia, muốn đem thiên đạo bia nổ nát. Mà hắn sở dĩ muốn nổ nát thiên đạo bia, là bởi vì hắn có một loại cảm giác, thiên đạo bia rất có thể là tiến nhập thần bí không gian đột phá khẩu, bản thân phải đem nổ nát, mới có thể đi vào đến thần bí không gian, cùng thiên cổ thu tranh đoạt bên trong đại cơ duyên. Phương thiên hỏa kích, đế thiên kiếm. Để nổ nát thiên đạo bia, Diệp Thần Phong đem hai đại trung phẩm đạo khí toàn bộ gọi ra, một tay nắm đế thiên kiếm, một tay nắm phương thiên hỏa kích, hung mãnh công kích chấn áp xuống thiên đạo bia. Mà ở hắn công kích đồng thời, hắn đem lĩnh ngộ tam đại dung hợp đạo ý phát huy đến mức tận cùng, kiếm hồn cũng dung vào đế thiên trong kiếm, tăng lên đế thiên kiếm lực công kích. Ung ung. Ở Diệp Thần Phong toàn lực dưới sự công kích, 9 tầng thiên giai trong không ngừng mà vang lên đinh thai nhức góc phá thành, lực lượng cường đại không ngừng mà trùng kích 9 tầng thiên giai trong không gian cấm chế. Từ từ, 9 tầng thiên giai trong không gian cấm chế tan vỡ từng đạo vết rách, hỗn độn một mảnh bốn mặt quang bích trong xuất hiện Diệp Thần Phong trọi thiên đạo bia hình ảnh. Thật tốt quá, rốt cục có hình ảnh, trong khoảng thời gian này không có chờ không. Nhìn quang bích trong chiếu rọi hình ảnh, toàn bộ khán đài bầu không khí lập tức trở nên nhiệt liệt, mọi người trợn to hai mắt, không ngừng mà Diệp Thần Phong cái bóng. Rất nhanh, bọn họ ở trên trời đạo bia dưới, phát hiện vũ động hai đại đạo bảo toàn lực công kích, không ngừng chôn vùi ở hủy diệt phong bạo trong Diệp Thần Phong. Lúc này Diệp Thần Phong, bao trùm toàn thân huyết long lân nghiền nát nghiêm trọng, số lớn tiên huyết khi hắn máu rầm rề trong thân thể chảy ra đến. Thân thể thương thế nghiêm trọng, Diệp Thần Phong nhưng không có chậm lại thế tiến công, hắn giống như một pho tượng vô địch chiến thần, toàn lực công kích, không ngừng mà cắn nát thiên đạo bia trong tuân ra thiên đạo lực, toàn lực văng tung tóe theo thiên đạo bia. Đó chính là trong truyền thuyết thiên đạo bia đi. Không phải nói chống đỡ hai canh giờ thiên đạo bia coi như đi qua trung cực khảo nghiệm sao? Hắc Nham vì sao toàn lực công kích, chẳng lẽ hắn muốn văng tung tóe thiên đạo bia? Mắt thấy Diệp Thần Phong cầm trong tay song đạo binh, toàn lực công kích thiên đạo bia một màn, trên khán đài không ngừng mà phát ra tiếng kinh hô, không ít người trong mắt đều nhanh kinh điệu. Diệp Thần Phong toàn lực công kích thiên đạo bia lúc, phệ thần nào đã ở cao tốc thôi diễn thiên đạo bia ẩn chứa thiên đạo ý cảnh. Theo thời gian thôi diễn, trong phệ thần nào xuất hiện từng đạo sinh sôi nảy nở trí cực đạo văn, mà đạo này văn cùng trời nói văn hiệu quả như nhau. Sinh tử lưỡng cực đạo. Cảm giác thiên đạo bia ẩn chứa thiên đạo lực càng ngày càng mạnh, thừa nhận áp lực thật lớn, Diệp Thần Phong đem sinh tử đạo ý thôi diễn đến cực điểm dồn, hóa thành sinh tử đạo bàn, đánh vào đầy vết rách thiên đạo bia trong. Giang giác. Ở cực phẩm đạo kỹ sinh tử lưỡng cực đạo dưới sự công kích, một đạo hầu như sỏ xuyên qua thiên đạo bia 1/3 vết rách xuất hiện, chấn đắc toàn bộ thiên đạo bia lay động kịch liệt. Kiếm hồn, băng liệt đạo bi. Vết rách to lớn xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức khống chế kiếm hồn bay vụt vào thiên đạo bia vết rách trong, phát tiết theo trăm đạo kiếm đạo văn, ở bên trong bộ văng tung tóe theo đạo bi. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Thành bại ở đây nhất cử, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, cũng thi triển kim thân quyết, trình độ lớn nhất tăng lên thân thể phòng ngự. Đế thiên kiếm quyết, thiên ma vũ bát phương, biến thành mạnh nhất thân thể hình thái, Diệp Thần Phong cầm trong tay hai đại đạo bảo, thi triển cường đại đạo kỹ tiếp tục hung mạnh đánh giết, phối hợp kiếm hồn toàn lực văng tung tóe thiên đạo bia. Ở Diệp Thần Phong không tiếc dư lực dưới sự công kích, thiên đạo bia vết rách càng ngày càng nhiều, hầu như trải rộng cả tòa đạo bi. Ngút trời tài, cái này hắc nham là ngút trời tài, bực này thực lực đáng sợ cùng nội tình, thực sự là không thể tưởng tượng, xem ra hắn vô cùng có khả năng nổ nát thiên đạo bia, tiến vào thiên lang trong. Ở núp trong bóng tối sát thiên nhai mắt thấy Diệp Thần Phong khiêu chiến thiên đạo bia toàn bộ quá trình, cũng không khỏi được cảm khái Diệp Thần Phong thực lực kinh người. Phụ thân, ngươi nói cái này hắc nham nếu như cũng tiến vào thiên lang trong, vậy hắn cùng thiên cổ thu ai có thể còn sống ly khai thiên lang? Sắt băng vân truyền âm hỏi. Cái này, tuy rằng Diệp Thần Phong vô luận thực lực còn là nội tình, đều còn hơn thiên cổ thu, nhưng thiên cổ thu hư hư thực thực bị thiên tộc hồn tán thành, có thể mượn ngoại lực. Vì vậy sát thiên nhai cũng nói không chính xác bọn họ ai có thể cười đến cuối cùng. Bất quá ở sát thiên nhai trong lòng, vô luận Diệp Thần Phong còn là thiên cổ thu, đều bị hắn liệt vào phải giết đối tượng, hắn quyết không cho phép hai người bọn họ sống đem thiên lăng trong bảo vật mang đi. Thiên đạo bia, cho tàn nát. Cảm giác được thiên đạo bia vết rách càng ngày càng nhiều, da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, Diệp Thần Phong thiêu đốt cường đại khí huyết lực. Song trưởng bộc phát ra gần 1,4000 cân lực, rất nhanh thôi diễn đạo ý, cầm trong tay hai đại đạo bảo điên cuồng công kích. Khi hắn từng cổ một hung mãnh công kích cùng với kiếm hồn dưới sự công kích, số lớn vết rách quán xuyên thiên đạo địa, đạo bảo trên cổ tự trở nên ảm đạm không ánh sáng. Sau cùng, đem công kích cùng đạo ý phát huy đến mức tận cùng, sử xuất toàn bộ thủ đoạn Diệp Thần Phong, vỡ nát thiên đạo địa. Vâng! Thiên đạo bia nghiền nát trong nháy mắt, một như tận thế vậy thiên đạo lực lượng ở trên trời đạo bia trong thả ra ngoài, xé rách không gian, đem thiểm tránh không kịp Diệp Thần Phong căn ướt. Trong khoảnh khắc, Diệp Thần Phong hộ thân hồn lực bể nát, năng lượng kinh khủng trực tiếp đánh vào hắn thân thể trên, muốn đưa hắn nổ nát. Cũng may Diệp Thần Phong thân thể đủ cường đại, hoàn thành thừa thụ ở thiên đạo bia bạo tạc thả ra hủy diệt công kích. Mà ở hắn thừa thụ cái này cổ lực lượng hủy diệt lúc, gần 10 đạo sinh sôi nảy nở thiên đạo văn ấn khắc ở Diệp Thần Phong huyết đục trong. Trời ạ, thiên đạo bia thực sự bị hắn đánh bể. Người này thật là người sao? Thiên đạo bia nghiền nát trong nháy mắt, trên khán đài khán giả điên cuồng, bọn họ hầu như không thể tin được tự xem đến một màn, càng muốn biết, Diệp Thần Phong có hay không bị thiên đạo bia bạo tạc lực nổ chết. Ngay toàn bộ khán đài rơi vào đến trong hỗn loạn lúc, 9 tầng thiên giai đỉnh xuất hiện một cái hắc động, rất ít bị người biết được, mấy vạn năm chưa từng xuất hiện thiên lăng nhập khẩu xuất hiện. Sau một khắc, một đạo huyết ảnh xé rách vỡ tan hư không, giống một đạo vô địch thần kiếm, không có vào đến rồi trong hắc động, biến mất. Số tử, 1897. Chương 932, Thiên Lăng. hoang vắng, tĩnh mịch, lộ ra cực kỳ đẻ nén khí tức. Diệp Thần Phong tiến nhập hôi hôi mông ngông, tia sáng rất tối thiên lăng lúc, cảm giác được cực không thích ứng, trong cơ thể hồn lực không ngừng bị áp chế, phảng phất bản thân dung không tiến cái này phiến thiên địa, nơi trốn thụ kỳ khắc chế. Nơi này không gian quy tắc có chuyện, lẽ nào nơi này là thiên tộc di chỉ, thiên tộc truyền thừa ẩn trốn ở chỗ này. Cảm giác được mảnh không gian này tràn đầy cường đại thiên lực, Diệp Thần Phong đoán được mảnh không gian này bí mật, không gian này có thể là thiên tộc truyền thừa nơi, nếu không sẽ không khắc chế mình hồn lực. Hồn lực thụ thiên lực khắc chế, nhưng Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, lấy hắn cường đại lực lượng cơ thể, đủ để ứng phó vậy nguy hiểm. Huống chi, hắn còn nghĩ thiên đạo tu luyện tới tam trọng thiên cảnh giới. Phệ thần não và thân thể trong càng khắc theo 17 nói thiên đạo văn. Chỉ cần vận dụng thiên đạo lực, đủ để tiêu trừ mảnh không gian này đối với hắn khắc chế. Không biết thiên cổ thu ở địa phương nào. Nghĩ đến thiên cổ thu sớm tiến vào ở đây, Diệp Thần Phong lập tức đem phệ thần não phóng xạ đi ra ngoài, tìm kiếm thiên cổ thu hạ lạc. Một khi nhượng thiên cổ thu đạt được thiên tộc truyền thừa, thực lực tiến thêm một bước, sẽ cho hắn tạo thành cực đại phiền phức. Đạo bích, phía trước có một khối đạo bích. Diệp Thần Phong đi không bao xa, phát hiện phía trước hôi nâu trong mây mù nổi lơ lửng một khối như ẩn như hiện đạo bích, thân thể hơi lóe lên, lập tức xuất hiện ở đạo bích dưới. Ẩn chứa thiên địa quy tắc đạo bích. Ngưỡng vọng không có vào hôi nâu trong mây mù đạo bích, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn cảm giác được khối này đạo bích ẩn chứa huyền ảo thiên địa quy tắc, trong lòng vui vẻ, đã nghĩ nhảy vào trong mây mù. Hiểu thấu đáo khối này đạo bích. Ô ô ô. Diệp Thần Phong tới gần đạo bích lúc, từng đạo làm cho sởn tóc gáy quỷ tiếng khóc ở đạo bích trong vang lên. Một đạo hôi nâu linh hồn ở đạo bích trong hiện lên đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong. Nhân loại, ngươi có thể đi qua 9 tầng thiên giai đi tới nơi này, chứng minh ngươi là ngút trời tài. Không biết ngươi có nguyện ý không bái Lao Phu làm thầy, nếu như ngươi nguyện ý. Lao Phu có thể cho người tốt hơn chỗ. Màu xám linh hồn dụ dô nói. Chỗ tốt. Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên nói. Không biết ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì. Ta có thể cho ngươi hiểu thấu đáo khối này thiên địa đạo địa. Càng có thể chuyển cho ngươi ta suốt đời truyền thừa. Mà ta truyền thừa. Đến từ chính thiên vực. Lấy ngươi thiên phú nếu như có thể học được. Ngày khác đủ để phi thăng thiên vực. Màu xám linh hồn tiếp tục mê hoặc Diệp Thần Phong. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần Phong không chút do dự nói rằng. Tiểu bối, ta truyền thừa quá mức chân quý, vì để tránh cho ngươi học được ta truyền thừa đối với ta bất lợi, ta trước hết ở linh hồn ngươi trong hạ ân ký. Màu xám linh hồn yêu cầu nói. Đương nhiên có thể. Chính mình phệ thần não, Diệp Thần Phong không sợ bất luận kẻ nào đối với hắn gây linh hồn ân ký. Thập phần thống khoái đáp ứng nói. Tốt lắm, vậy ngươi bây giờ không nên chống cự, chờ ta đối với ngươi bị hạ ấn ký, thì sẽ chuyển cho ngươi vô thượng truyền thừa. Màu xám linh hồn thấy Diệp Thần Phong hết sức phối hợp, thanh âm nói chuyện cũng hòa hoãn rất nhiều. Diệp Thần Phong gật đầu, nhắm hai mắt lại, tùy ý màu xám linh hồn ngưng kết ra một quả cường đại linh hồn ấn ký, pha cấm đến bản thân hồn trong biển. Ừ, không đúng. Linh hồn ấn ký tiến vào hồn hải trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đã nhận ra đầu mối, hắn phát hiện cái này mai ấn ký cũng không phải là muốn khống chế linh hồn của hắn, mà là muốn thôn phệ linh hồn của hắn. Phệ thần não, thôn phệ. Nhận thấy được nguy hiểm, Diệp Thần Phong lập tức khống chế phệ thần não hiện lên ở hồn trong biển, trực tiếp đem hồn trong biển linh hồn ấn ký cắn nuốt. Ngươi, linh hồn ngươi trong có cái gì? Cảm giác được bản thân ngưng tụ linh hồn ấn ký bị một vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng cắn ướt, màu xám linh hồn lộ ra giật mình vẻ. Ta và ngươi không oán không cửu, ngươi vì sao muốn mưu hại ta? Diệp Thần Phong ánh mắt trở nên băng lãnh, ánh mắt sắc bén nhìn màu xám linh hồn chất vấn. Hai anh, ngươi thân là dị tộc, cũng muốn lấy được ta thiên tộc truyền thừa, ngoan ngoãn chịu chết đi. Màu xám linh hồn lộ ra vẻ dữ tợn. Từng đạo đáng sợ hồn quang ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra, thôi diễn thiên địa đạo ý, hóa thành bách đạo kiếm quang, xuyên thủng hướng về phía Diệp Thần Phong. Sinh tử lưỡng cực đạo. Bách đạo linh hồn kiếm quang kéo tới, Diệp Thần Phong con ngươi lập tức co rút lại thành nguy hiểm nhất lỗ kim trạng, hắn đem sinh tử đạo ý thôi diễn đến cực điểm dồn, diễn hóa thành sinh tử đạo tua, mang theo yên diệt hết thể lực lượng hủy diệt, đánh về phía kéo tới bách đạo kiếm quang. Dầm dầm oanh, từng đạo vỡ tan tiếng vang lên, hai cổ cường đại đạo ý một khi va chạm, lập tức phát tiết ra hủy diệt tính lực lượng. Nhân loại, ta cũng coi khinh ngươi, không nghĩ tới lấy thực lực của ngươi, có thể chống đối công kích của ta. Thấy bản thân phát động công kích lại bị Diệp Thần Phong ngăn cản, màu xám linh hồn lộ ra vẻ kinh dị, tiếp tục dùng linh hồn thôi diễn thiên địa đạo ý, công kích Diệp Thần Phong. Nhưng ở hắn công kích trong nháy mắt, một cổ cường đại mê muội lực như một tòa núi cao, hung hăng đụng vào linh hồn hắn trên, nhượng linh hồn hắn run lên, sinh ra một tia cảm giác hôn mê. Kiếm hồn, phá. Màu xám linh hồn phản ứng chậm chạp, kiếm hồn dung vào đế thiên trong kiếm, một đạo vô cùng phong mang chém về phía màu xám linh hồn, đáng sợ kiếm uy chấn kinh thế người. Suy. Màu xám linh hồn bị dung hợp kiếm hồn đế thiên kiếm từ đó đang lúc bổ ra, cường đại hồn thể một phân thành hai. Sau một khắc, tử sơ thánh lôi bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, đánh về phía bị kiếm hồn bổ ra màu xám linh hồn, trực tiếp đem phân nửa thân thể chém nát. Linh hồn lọt vào bị thương nặng, chỉ còn một nửa màu xám linh hồn lập tức chui vào thiên địa đạo bia trong, muốn mượn đường bia lực giết chết Diệp Thần Phong. Hèn mọn nhân loại, đi tìm chết đi. Lọt vào bị thương nặng màu xám linh hồn phát ra tức giận giống, không tiếc đại giới thiêu đốt linh hồn, khống chế thiên địa đạo bia đánh giết Diệp Thần Phong. Muốn giết ta, kiếp sau đi. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích gọi ra, đem hồn lực quẩn quẩn không ngừng rót vào đến Cửu Long Ngọc Bích trong. Ngâm. Dung hợp Diệp Thần Phong hầu như toàn bộ hồn lực, Cửu Long Ngọc Bích vang lên một đạo kinh thiên động địa long ngâm thanh, một cái dương nanh múa vướt cuồng long không ra Cửu Long Ngọc Bích, giống xé rách hư không vết rách, hung hăng đánh vào thiên địa đạo trên bia. Giang giác. Thiên địa đạo bia không chịu nổi Cửu Long Ngọc Bích hủy diệt công kích, trung gian bộ vị trực tiếp sụp đổ, đáng sợ long uy lực chuyển khắp thiên địa đạo bia, trực tiếp đem trốn ở đạo bi trong màu xám linh hồn đánh chết. Đánh chết màu xám linh hồn, thân thể cực độ hư nhược Diệp Thần Phong uống một ngụm xoay chuyển trời đất nước, một bên khôi phục hầu như khô khốc hồn lực, một bên khống chế phệ thần não phóng xạ ra cường đại hồn lực, thẩm thấu tiến đầy vết rách thiên địa đạo bia trong, hiểu thấu đáo đạo bi trong ẩn chứa thiên địa đạo ý. Quả nhiên, đạo bia này nhìn như cường đại, nhưng trải qua vô số năm tháng ma luyện, ẩn chứa đạo ý đã rất mơ hồ. Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não thôi diễn lúc, phát hiện thiên địa đạo bia ẩn chứa thiên địa đạo văn cực kỳ không rõ, rất nhiều đạo văn liên phệ thần não đều thôi diễn không được hư thực. Khoảng chừng một ngày tả hữu thời gian, Diệp Thần Phong khôi phục tiêu hao hồn lực, cũng cơ bản đem thiên địa đạo bia ẩn chứa đạo ý hiểu thấu đáo đến cực hạn, đem thiên địa đạo ý tu luyện tới bắt trọng thiên cảnh giới. Thăng hoa thiên địa đạo ý, Diệp Thần Phong bắt đầu hiểu thấu đáo phệ thần não, trong thân thể khắc 17 nói thiên đạo văn. Thiên đạo văn hiểu thấu đáo độ khó rõ ràng mạnh hơn thiên địa đạo ý, Diệp Thần Phong khống chế phệ thần não cực nhanh thôi diễn, tìm gần 5 ngày, mới hiểu thấu đáo 17 nói thiên đạo văn, đem thiên đạo tu luyện tới một số gần như ngũ trọng thiên cảnh giới. Hô! Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, khống chế thiên đạo lực bày kín toàn thân, tiêu trừ thiên lăng quy tắc đối với mình khắc chế. Thân thể hơi lóe lên, tiêu thất ở tại chỗ, tiếp tục hướng thiên lăng trong bay đi, tìm kiếm nơi này đại cơ duyên cùng với thiên cổ thu hạ lạc. Số tử, 1957. Chương 933, Kiếm Linh. Ở đây chẳng lẽ là thiên tộc mộ địa? Diệp Thần Phong ở trên trời lăng trong phi hành hơn 3 canh giờ, phát hiện không ít kiến tạo cực kỳ khảo cứu mộ địa, bất quá những. Nay mộ địa tất cả đều là huyệt trống, Diệp Thần Phong thâm nhập trong đó, không có một chút thu hoạch. Mặc dù không có thu hoạch, nhưng Diệp Thần Phong tại đây một vài huyệt trong còn là phát hiện không ít có giá trị tin tức. Đi qua những tin tức này, Diệp Thần Phong cơ bản xác định, bản thân thân ở mảnh không gian này, chắc là thiên tộc hạ giới đại năng nơi táng thân. Mà thiên cổ thu bị thần bí linh hồn mang đến nơi đây, cực khả năng vi kế thừa ở đây tồn tại Mạc Đại truyền thừa. Một khi nhượng hắn thừa kế nơi này truyền thừa, lại phối hợp thần bí kia linh hồn, tuyệt đối sẽ nguy hiểm cho Diệp Thần Phong tính mệnh. Nhất định phải mau chóng tìm được Thiên Cổ Thu, đưa hắn diệt trừ. Diệp Thần Phong âm thầm quyết định nói, khống chế phệ thần não lực lượng quảng mặt khuyết tán, siêu tầm Thiên Cổ Thu hạ lạc. Ừ, phía trước trong mộ huyệt kia có cái gì? Bay bay, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn phía trước phương cách đó không xa một tòa mười thước rất cao, tu kiến cực kỳ bao la hùng vĩ huyệt trong nhận thấy được dị thường, chố mắt nhìn, đan vào ra số lớn kiếm đạo văn, vỡ ra huyệt cấm chế, phá vỡ mà vào đến rồi bên trong. Ừ, nơi này cấm chế bị người phá giải quá. Tiến nhập âm trầm huyệt, Diệp Thần Phong phát hiện huyệt trong cấm chế sức mẻ không được đầy đủ, hư hư thực thực có người nhanh chân trước phải, tiến vào ở đây. Lẽ nào Thiên Cổ Thu ẩn thân ở chỗ này? Nghĩ tới đây, Diệp Thần Phong khống chế thiên đạo văn bày kín toàn thân, tế xuất đế thiên kiếm, nhanh chóng thâm nhập đến huyệt ở chỗ sâu trong, phát hiện một tòa đặt ngang ở cổ mục trên ngọc thạch quan tài, lại chưa phát hiện Thiên Cổ Thu. Chỉ bất quá ngọc thạch này quan tài nắp quan tài là bị người mở, Diệp Thần Phong tới gần sau, ở ngọc quan trong phát hiện một còn sót lại theo cực nhỏ thiên lực, huyết nhục bắt đầu hư thối thi thể. Đây là thiên tộc đại năng thi thể. Cảm giác được ngọc quan trong thi thể thưa thất thiên lực, nhìn hắn y phục trên người không giống thế giới này, Diệp Thần Phong suy đoán trước mắt cổ thi thể này rất khả năng đến từ chính thiên vực. Bất quá từ hắn bắt đầu hư thối huyết nhục đến xem, hắn lực lượng trong cơ thể hư hư thực thực bị người vừa hút đi, mà cái này hút đi toàn thân hắn thiên lực người, vô cùng có khả năng chính là Thiên Cổ Thu. Diệp Thần Phong thả ra hồn lực tìm tòi một lần huyệt, không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị, cấp tốc ly khai, tiếp tục ở trên trời lăng trong phi hành, siêu tầm Thiên Cổ Thu hạ lạc. Cùng lúc đó, 9 tầng thiên giai ngoại đấu võ hội trường bị Tinh La Thiên Thành cao thủ rõ ràng tràng, lấy sát thiên ngai, liên tinh cầm đầu Tinh La Thiên Thành cao thủ, hoàn toàn phong tỏa 9 tầng thiên giai, đợi Diệp Thần Phong hoặc là Thiên Cổ Thu ly khai thiên lăng. Ai, xem ra Tinh La Thiên Thành là quyết tâm muốn phong giết Hắc Nham hoặc là Thiên Cổ Thu, phỏng chừng coi như hai người bọn họ sống ly khai 9 tầng thiên giai đỉnh, cũng khó trốn Tinh La Thiên Thành độc thủ. Bị trục xuất khỏi 9 tầng thiên giai phách kiếm, nhìn đem 9 tầng thiên giai bao quanh vây quanh Tinh La Thiên Thành cao thủ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói. Tinh La Thiên Thành hẳn là muốn cướp đoạt hai người bọn họ trên người đại cơ duyên, bất quá vô luận Hắc Nham còn là Thiên Cổ Thu, đều là có một không hai tài, không phải là tốt như vậy giết, có lẽ sự tình sẽ có biến cố. Nghĩ đến trên người cất giấu thiên đại bí mật Diệp Thần Phong cùng Thiên Cổ Thu, Hoa Lạc Vũ có một loại cảm giác, sát thiên ngai đám người không nhất định có thể giết chết bọn họ. Mà một khi nhượng hai người bọn họ chạy ra sanh thiên, ở tương lai không lâu, Tinh La Thiên Thành vô cùng có khả năng phát sinh đại biến cố. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Thần Phong thả ra cường đại hồn lực, tìm tòi 3 ngày 3 đêm, cũng không có phát hiện Thiên Cổ Thu, nhưng lại phát hiện 3 tòa táng theo thiên tộc đại năng thi thể huyệt. Bất quá táng thân ở ngọc quan trong thiên tộc đại năng thi thể đều bị người hút đi thiên lực, nhượng Diệp Thần Phong không có ở huyệt trong có một chút thu hoạch. Hấp thu nhiều ngày như vậy lực, cái này Thiên Cổ Thu hẳn là muốn đột phá cấp 5 chiến thú hoàng đi. Diệp Thần Phong chau mày, càng phát ra cảm nhận được nguy cơ. Bất quá thiên lăng quá mức mở mang, mà Thiên Cổ Thu lại ẩn núp vô cùng tốt, Diệp Thần Phong trong lúc nhất thời căn bản không cách nào tìm được hắn. Ừ, cấm chế, phía trước tồn tại một cổ cường đại cấm chế. Diệp Thần Phong mạn không mục đích phi hành, siêu tầm Thiên Cổ Thu lúc, hắn thả ra cường đại linh hồn phía trước phương nhận thấy được một cổ cường đại cấm chế, thân thể lóe lên lập tức bay vút đi qua. Phệ không trùng, phá cấm. Xuất hiện ở màn trời vậy cấm chế dưới, Diệp Thần Phong không có lãng phí thời gian phá giải cấm chế, mà là đem phệ không trùng gọi ra, mệnh lệnh nó thôn phệ cấm chế. Đột phá đến bát cấp thiên thú, phệ không trùng nuốt cấm năng lực thật to để thăng, không được thời gian một nén nhang, phệ không trùng đã đem màn trời vậy cấm chế cắn nuốt một cái to lớn chỗ hổng. Đi qua cấm chế chỗ hổng tiến vào bên trong, Diệp Thần Phong đột nhiên cảm giác một cực kỳ kiếm sắc bén xu thế khóa được hắn, nhượng hắn trong nháy mắt có một cảm giác hít thở không thông. Cái này, đây là kiếm hồn lực lượng, nơi này có kiếm hồn. Diệp Thần Phong linh hồn hạng nhạy cảm, nhận thấy được cái này cổ tập trung kiếm của hắn xu thế chính là một cổ cường đại kiếm linh thả ra. Rốt cục có thể có chút thu hoạch. Nếu như có thể bắt được nơi này kiếm hồn, đem dung tiến đế thiên trong kiếm, đế thiên kiếm phẩm cấp rất khả năng đi đến thượng phẩm đạo khí, thật to để thăng Diệp Thần Phong lực công kích. Giang giác giang giác. Đạp chết héo không biết bao nhiêu năm cành cây, Diệp Thần Phong đón đáng sợ kiếm thế lực, chậm rãi hướng cái này phiến cô quặng trong không gian đi đến, thấy một gốc cây chết héo cổ mục dưới, khoanh chân ngồi một gã mặc bạch sắc đạo bào, sắc mặt tái nhợt, không có chút kia sinh mệnh ba động nam tử. Mà ở bên cạnh hắn, cắm một thanh đầy vết rách, trận văn vỡ tan, vây quanh theo một viên thật lớn tinh thạch đạo kiếm, cổ tập trung kiếm của hắn xu thế, chính là tại đây vỡ tan đạo kiếm trong thả ra. Hôm nay tộc quả nhiên là một cái cường đại chủng tộc, người này phỏng chừng chết hơn 10 vạn năm, nhưng thân thể không hủy, thiên lực không tiêu tan, thực sự là thật là đáng sợ. Nhìn phía xa ngồi chết vào cổ mục dưới thiên tộc thi thể. Nếu như không phải là trong cơ thể hắn không có chút kia sinh mệnh ba động, căn bản nhìn không ra hắn đã chết vô số năm tháng. Ông ngong! Diệp Thần Phong chậm rãi tiếp cận, cắm trên mặt đất, đầy vết rách đạo kiếm trong vang lên chói tai kiếm minh thanh, một cổ cường đại kiếm hồn lực ở đạo kiếm trong thả ra ngoài, ba động không khí xuất hiện từng đạo thủy ba văn. Đế Thiên Kiếm Linh, ngươi có thể cảm giác được đạo kia trong kiếm khí linh phẩm cấp sao? Cảm thụ được đạo kiếm kiếm linh thả ra kiếm thế càng ngày càng mạnh, Diệp Thần Phong tâm ý câu thông đế thiên khí linh. Ừ, kiếm kia linh lực lượng rất đáng sợ, vượt qua xa ta, sợ rằng đỉnh lúc là cực phẩm đạo khí khí linh, bất quá trải qua 5 tháng ma luyện, kiếm kia linh không có năng lượng tầm bổ, đã không lớn bằng lúc trước, hiện tại lực lượng của nó phỏng chừng từ lâu rơi xuống trí thượng phẩm đạo khí. Đế thiên kiếm linh tâm ý báo cho biết nói. Vậy ngươi đem nó thôn phệ, có thể hay không để thăng phẩm cấp? Diệp Thần Phong tiếp tục truyền âm hỏi. Có thể, nếu như ta nuốt nó, nhất định có thể để thăng tới thượng phẩm đạo khí. Đế Thiên Kiếm Linh khẳng định nói. Tốt, ta đây đã giúp ngươi nuốt nó. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tam đại dung hợp đạo ý dâng lên ra thân thể hắn, thả ra đạo ý lực, sẽ rách tập trung hắn đáng sợ kiếm thế, đi bước một đi tới. Ở Diệp Thần Phong tới gần thiên tộc thi thể 10 thước chỗ lúc, cắm trên mặt đất vỡ tan đạo kiếm đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống hàng dài vậy diễn biến theo huyền ảo kiếm quyết, dắt kinh người xu thế đánh về phía Diệp Thần Phong. Số tử, 1868. Chương 934, Thiên Kiếm Thương Mang. Tài quyết thất kiếm, phá diệt. Kiếm linh thôi diễn huyền ảo kiếm quyết kéo tới, Diệp Thần Phong chợt tiến lên trước một bước. Dâng lên ra thân thể hắn tam đại dung hợp đạo ý tràn vào đế thiên trong kiếm. Một kiếm đâm ra, đáng sợ phá diệt kiếm trực tiếp vỡ tan mở hư không, chém về phía huyền ảo kiếm chiêu trên. Hai đại kiếm chiêu đụng vào nhau, toàn bộ không gian phảng phất không chịu nổi cái này lực lượng hủy diệt, xuất hiện chân không khu vực. Tốt huyền diệu kiếm chiêu. Cảm giác được kiếm linh thôi diễn kiếm chiêu cực kỳ huyền diệu, trực tiếp vỡ nát bản thân thi triển phá diệt kiếm. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, đúng kiếm linh thi triển kiếm chiêu sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhân loại, cái này vốn không phải ngươi hẳn là tới địa phương, đi tới nơi này, thánh mạng của ngươi cũng đem đi tới đầu cùng. Lúc này, một giọng già nua đang vỡ tan đạo kỹ trong vang lên. Khẩu khí không nhỏ, bất quá nếu muốn giết ta, ngươi còn kém được quá xa. Nói, huyết long hoàng hiện ra Diệp Thần Phong thân thể. Làm Diệp Thần Phong cùng huyết long hoàng dung hợp cùng một chỗ lúc, thực lực của tự thân kế tiếp kéo lên. Ngươi quả nhiên là nhân tộc ngút trời tài, giết ngươi, ta nghĩ nhân tộc sẽ phải rất đau lòng đi. Nói, đầy vết rách đạo kiếm chảy động, hóa thành từng đạo kiếm quang, bừng tỉnh kiếm như gió, đan xen đại đạo lực, hướng Diệp Thần Phong phát động bén nhọn công kích. Đế thiên kiếm quyết, kiếm linh diễn biến kiếm chiêu kéo tới. Diệp Thần Phong tiếp tục thôi diễn đạo ý, thi triển đế vương kinh thiên trảm đòn đánh, tràn đầy đế vương lực kiếm quang đem hư không phân liệt mở hai nửa, hung hăng chém đi tới. Vâng! Hai đại kiếm chiêu đụng vào nhau, bạo chán ra kiếm quang sáng chói. Đón, Diệp Thần Phong tiếp tục thi triển bén nhọn kiếm chiêu, cùng kiếm linh diễn biến kiếm chiêu kịch liệt đúng xích, dày đặc công kích. Một người một kiếm kịch liệt giao thủ mấy trăm chiêu, kiếm linh dần dần bị Diệp Thần Phong huyền diệu kiếm chiêu ngăn chặn thế tiến công, từng đạo tràn đầy đại đạo lực kiếm quang không ngừng mà tổn thương theo thân kiếm, nhượng kiếm linh thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Thế tiến công bị áp chế, kiếm linh thi triển đại sát chiêu, hắn đem kiếm đạo thôi diễn đến cực điểm dồn, bổ ra kiếm quang dường như thương mang đại đạo, bẻ gãy nghiền nát vậy nát bấy theo Diệp Thần Phong công kích. Rốt cục lại thi triển chiêu này. Tuy rằng kiếm linh thôi diễn cái này thức kiếm chiêu uy lực cực đại, cho Diệp Thần Phong mang đến uy hiếp cực lớn, nhưng Diệp Thần Phong đối chiêu này tràn đầy hứng thú, một bên toàn lực phòng ngự, một bên khống chế phệ thần não thôi diễn cái này thức kiếm chiêu công kích quy tích, thử đem phục chế. Dầm dầm oanh. Một người một kiếm từ bầu trời chiến đấu kịch liệt tới đất mặt, từ mặt đất chiến đấu kịch liệt đến bầu trời. Đáng sợ chiến đấu kịch liệt thanh đem trong thiên địa tất cả thanh âm thôn phệ. Vô số đá vụn nát bấy, mặt đất văng tung tóe. Đáng sợ kiếm thế vai càng đem bụi cây kia chết héo cổ mục cắn nát, tiên diệt theo trong hư không. Bất quá ngồi ở cổ mục dưới thiên tộc đại năng thi thể, cũng không thụ một kia lan đến, phảng phất chính mình sinh mệnh vậy, cắt đứt theo từng cổ một đáng sợ kiếm thế trùng kích. Kiếm linh, đây là ngươi giết ta dựa sao? Cũng không gì hơn cái này. Diệp Thần Phong có ý định kích thích kiếm linh, nhượng nó thi triển ra càng huyền diệu kiếm chiêu. Quả nhiên, khổ công không có kết quả kiếm linh tiếp tục biến chiêu, huyền diệu kiếm chiêu nhượng Diệp Thần Phong khó lòng phòng bị, không ngừng mà sẽ rách hắn hồn lực phòng ngự, công kích tới thân thể của hắn, ở Diệp Thần Phong có thể so với trung phẩm đạo khí trên thân thể để lại răng khắp nơi vết kiếm. Kim Thân Quyết. Thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, Diệp Thần Phong lập tức thi triển Kim Thân Quyết, ở mặt ngoài thân thể bao trùm một tầng phòng ngự kim quang, tiến thêm một bước tăng lên thân thể phòng ngự, thừa nhận kiếm linh thi triển kiếm chiêu công kích. Chết! Một người một kiếm chiến đấu kịch liệt mấy vạn chiêu lúc, kiếm linh đột nhiên thi triển hóa thần kỳ vi mục nát nhất chiêu, một kiếm đâm ra, xuyên thấu không gian, mang theo vô biên sát khí, đâm về phía Diệp Thần Phong cổ họng. Kiếm linh đâm ra một kiếm này có thể nói là cực kỳ đột nhiên, làm cho khó lòng phòng bị, nhưng vẫn thôi diễn kiếm linh chiêu thức phệ thần não lại chuẩn xác bắt được chiêu này công kích quy tích. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ hư không lóe lên, mạo hiểm tránh ra một kiếm này công kích. Trăm phương ngàn kế một kiếm bị Diệp Thần Phong tránh ra, kiếm linh thập phần giật mình, bất quá hắn vẫn chưa chậm lại thế tiến công, tiếp tục thi triển huyền diệu kiếm chiêu công kích Diệp Thần Phong. Thế tất đưa hắn đánh chết. Bất quá Diệp Thần Phong thân thể phòng ngự thật đáng sợ, hơn nữa quỷ thần khó lường tốc độ, có thể dùng kiếm linh hung mãnh kịch chiến đại nửa ngày, cũng không có thể đánh chết Diệp Thần Phong. Mà theo thời gian trôi qua, cực nhanh thôi diễn trong phệ thần não xuất hiện một bộ huyền ảo kiếm quyết, mà bộ này kiếm quyết cùng kiếm linh thi triển kiếm chiêu có hiệu quả như nhau đẹp. Hưu. Kiếm linh khống chế vết rách đoạn kiếm bổ ra. Một đạo thật sâu vết kiếm xuất hiện ở giữa không trung, như một đạo kinh hồng bổ về phía Diệp Thần Phong. Đối mặt một kiếm này, Diệp Thần Phong trong ánh mắt lấp lánh đạo ý ánh sáng, cổ tay vừa lộn, đồng dạng thi triển cái này thức kiếm chiêu nghênh đón. Suy! Hai thức kiếm chiêu đụng nhau đến cùng nhau, tương hô yên diệt, không có bạo phát bất kỳ năng lượng, an tĩnh quỷ dị. Ngươi làm sao sẽ cái này thức kiếm chiêu? Cảm giác Diệp Thần Phong đâm ra một kiếm kia cùng mình thi triển kiếm chiêu hầu như giống nhau như lúc, ngay cả thần vận đều cực kỳ tương tự, kiếm linh phát ra bất khả tư nghị tiếng kinh hô. Nó không thể tin được, ở như vậy trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thần Phong có thể khắc chế bản thân thi triển kiếm chiêu. Ngoại tộc chính là ngoại tộc, vĩnh viễn không biết nhân tộc mạnh bao nhiêu đại. Diệp Thần Phong lộ ra một kia cao ngạo dáng tươi cười. Tiếp tục mô phỏng theo kiếm linh diễn biến kiếm chiêu công kích nó. Y. Làm một người một kiếm kịch chiến một ngày một đêm lúc, Diệp Thần Phong đối kiếm linh diễn biến kiếm chiêu hiểu thấu đáo càng ngày càng sâu, kiếm quang chém ra, ẩn chứa thương mang đại đạo, không ngừng mà văng tung tóe đạo kiếm mặt ngoài vết rách. Tốt rồi, không cùng người chơi. Cảm giác kiếm linh kiếm chiêu không có bao nhiêu có thể tham khảo, Tử Sơ Thánh Lôi bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, như một cái đáng sợ lôi tiên, hung hăng quất vào đạo kiếm trên, xuyên thấu qua đạo kiếm tổn thương theo kiếm linh. Thánh Lôi, lấy thực lực của ngươi làm sao sẽ thu phục Thánh Lôi? Kiếm linh đến từ chính thiên vực, biết rõ Thánh Lôi là bực nào đáng sợ, nó không cách nào tưởng tượng, chính là ba cấp chiến thú hoàng cảnh giới Diệp Thần Phong, lại thu phục một loại Thánh Lôi, trong lòng bản năng sinh ra sợ hãi. Kiếm linh giật mình, Diệp Thần Phong không chế kiếm hồn dung vào đế thiên trong kiếm, chém ra thương mang một kiếm, lần thứ hai băng liệt đạo kiếm, tiếp tục bị thương nặng theo ẩn thân đạo kiếm trong kiếm linh. Ở Diệp Thần Phong toàn lực dưới sự công kích, kiếm linh thương thế càng ngày càng nặng, diễn biến kiếm chiêu uy lực không ngừng yếu bớt, đã không cách nào uy hiếp được Diệp Thần Phong. Đế Vương Kinh Thiên Trảm. Ngay kiếm linh bị hoàn toàn khắc chế lúc, Diệp Thần Phong chém ra kinh thiên một kiếm, trực tiếp tương đạo kiếm văng tung tóe mở to lớn chỗ hổng, đem chém rơi xuống mặt đất. Hỗn độn thần mục, chấn áp. Đón, Diệp Thần Phong triệu hoán ra hỗn độn thần mục, chấn áp tại vỡ nát đạo kiếm trên. Dọc theo thiên ti vạn lũ rễ cây, công kích tới đạo kiếm trong khí linh. Ở hỗn độn thần mục chấn áp dưới sự công kích, đạo kiếm trong kiếm linh càng ngày càng suy yếu, hầu như đánh mất lực công kích. Đế thiên kiếm linh, thôn phệ. Cảm giác được đạo kiếm trong kiếm linh hầu như đánh mất năng lực phản kháng, Diệp Thần Phong đem đế thiên kiếm linh gọi ra, nhượng nó không có vào đến rồi đạo kiếm trong, mạnh mẽ thôn phệ đạo kiếm khí linh. Mà ở đế thiên kiếm linh thôn phệ đạo kiếm khí linh lúc, Diệp Thần Phong khoanh chân ngồi trên mặt đất, tiếp tục khống chế phệ thần não thôi diễn khắc ở hồn trong biển huyền ảo kiếm chiêu. Khi hắn thôi diễn lúc, hắn có ý định đem thiên đạo lực dung vào kiếm chiêu trong, để thăng tới cái này thức kiếm chiêu uy lực. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần Phong không ngủ không nghỉ thôi diễn mấy trăm lần, rốt cục đem bộ này kiếm quyết cùng trời nói lực dung hợp cùng một chỗ. Ở trên hư không trong diễn luyện, Diệp Thần Phong diễn luyện lúc phát hiện, bộ này dung hợp thiên đạo hoài kiếm quyết uy lực, vượt qua sinh tử lưỡng cực đạo, càng vượt qua vậy cực phẩm đạo kỹ. Ừ, bộ này kiếm chiêu liền kêu thiên kiếm thương mang đi. Diệp Thần Phong đối từ kiếm linh nơi ấy trộm học được kiếm chiêu uy lực rất hài lòng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tự lẩm bẩm. Số tử, 1999. Chương 935. Thiên phạt trong kiếp sát. Ùng ùng. Một đạo kinh thiên động địa tiếng sấm đột nhiên ở phía xa trong hư không vang lên, chấn đắc toàn bộ hư không hơi bị run lên, tha tỉnh nhắm mắt điều tức, đợi hai đại kiếm linh dung hợp Diệp Thần Phong. Tại sao có thể có tiếng sấm? Lẽ nào thiên cổ thu ở độ kiếp? Diệp Thần Phong trố mắt nhìn, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, hơi biến sắc mặt. Lấy thiên cổ thu vậy chờ tài tuyệt thế, lại cắn nuốt đại lượng thiên tộc đại năng thiên lực, đột phá cảnh giới lúc tuyệt đối sẽ đưa tới thiên phạt, mà nếu để cho hắn vượt qua thiên phạt, thực lực của hắn đem sẽ tăng lên đến cực kỳ trình độ khủng bố. Phải ngăn cản thiên cổ thu vượt qua thiên phạt. Diệp Thần Phong quyết định thật nhanh, đem đế thiên kiếm, sức mẹ đạo kiếm cùng với thiên tộc đại năng thi thể thu vào càn khôn cảnh trong, thiêu đốt kim bằng huyết mạch. Lấy tốc độ cực nhanh hướng hư hư thực thực thiên cổ thu độ kiếp khu vực bay đi. Lực lượng thật là đáng sợ, dẫn động thiên địa đại biến người tuyệt đối là thiên cổ thu. Cảm thụ được từ bốn phương tám hướng vọt tới kiếp vân trong lộ ra hủy diệt lực, Diệp Thần Phong hoàn toàn xác định, kiếp này vân chính là thiên cổ thu dẫn tới, không ngừng nhanh hơn tốc độ bay đi. Làm Diệp Thần Phong đem tốc độ để thăng đến cực hạn, bay đến thiên cổ thu độ kiếp khu vực lúc. Hắn phát hiện toàn thân dâng trào theo biển thiên lực, đen thùi tóc dài tùy phong loạn vũ thiên cổ thu khoanh chân ngồi ở trên hư không trong, chính nhận lấy một đạo thùng nước to, ẩn chứa ngũ hành đạo ý ngũ hành đại kiếp nạn công kích. Đệ nhất trọng thiên kiếp chính là ngũ hành đại kiếp nạn, cái này thiên cổ thu thiên phạt uy lực đến cùng bao lớn. Nhìn thừa thụ ngũ hành đại kiếp nạn công kích, huyền như bản thạch vậy không chút sức mẻ thiên cổ thu, Diệp Thần Phong không có bất kỳ do dự nào. Trực tiếp vọt vào thiên cổ thu độ kiếp khu vực, hướng hắn phát động một kích chí mạng, tuyệt không cho hắn vượt qua thiên phạt cơ hội. Là ngươi dĩ nhiên xông đến nơi này. Thiên cổ thu mở mắt, phát hiện Diệp Thần Phong không để ý tự thân an nguy vọt vào, biến sắc, một bên thừa nhận đáng sợ thiên phạt tẩy lễ, một bên đan xen số lớn kiếm quang công kích Diệp Thần Phong. Lần trước bị ngươi chạy thoát, lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sinh tử lưỡng cực đạo. Diệp Thần Phong dựa vào có thể so với trung phẩm đạo khí thân thể, thừa nhận ngũ hành đại kiếp công kích, hướng thiên cổ thu đánh ra tràn đầy 80 nói sinh tử đạo văn nói bàn, bẻ gãy nghiền nát vậy nát bấy theo thiên cổ thu chém ra kiếm quang, oanh kích theo thân thể hắn. Phá! Thiên cổ thu bổ ra kiếm quang bị sinh tử lưỡng cực đạo nát bấy lúc, thiên cổ thu nhất tâm nhị dụng, oanh đánh một quyền. Đáng sợ thiên lực trong nháy mắt hóa thành một viên to lớn quả đấm, như lưu tinh vậy vỡ vụn sinh tử lưỡng cực đạo, chặn lại Diệp Thần Phong sát chiêu. Thật là đáng sợ thiên lực, cái này thiên cổ thu thực lực lớn lên nhiều như vậy. Cảm giác được thiên cổ thu một quyền oai, Diệp Thần Phong lộ ra một vẻ kinh ngạc, ngắn mấy ngày không gặp, hắn cảm giác thiên cổ thu thực lực tăng lên mấy lần, một khi nhượng hắn vượt qua thiên phạt, tuyệt đối sẽ nguy cơ tánh mạng của mình. Ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, đánh giết. Diệp Thần Phong không ngừng mà thôi diễn tam đại đạo ý, hóa thành một tòa đạo ý thớt, nghiền động hư không, cùng vô tận ngũ hành đạo ý cùng nhau đánh giết hướng về phía thiên cổ thu. Mà Diệp Thần Phong đánh ra đạo ý thớt lúc, mưa tầm tả xuống ngũ hành đại kiếp nạn đưa hắn tiêu diệt, điên cuồng phá hư thân thể hắn. Tuy rằng Diệp Thần Phong từng vượt qua một lần ngũ hành đại kiếp nạn, nhưng thiên cổ thu trùng kích cấp 5 chiến thú hoàng dẫn tới ngũ hành đại kiếp nạn uy lực càng mạnh, nhượng Diệp Thần Phong thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Cũng may Diệp Thần Phong đem thân thể tu luyện tới tam trọng chân linh thể, thật to giảm bớt ngũ hành đại kiếp lực phá hoại, mà tiếp thu ngũ hành đại kiếp nạn công kích lúc, hắn đúng ngũ hành đạo ý lĩnh ngộ đã ở chậm rãi thăng hoa. Thiên cổ thu, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, mang theo quần quận vừa động ngũ hành đại kiếp nạn, tiếp tục hướng thiên cổ thu phát động chí mạng công kích, thế tất yếu đưa hắn đánh gục ở trên trời phạt trong. Hắc nham, ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Thiên cổ thu cũng bị kích ra chân hỏa, một bên chống đỡ theo ngũ hành đại kiếp nạn tẩy lễ, một bên khống chế kiếm đạo ý, phong đạo ý, sinh tử đạo ý công kích Diệp Thần Phong. Thiên kiếm thương mang. Thiên cổ thu toàn lực kéo tới. Diệp Thần Phong lập tức đem thôn vệ đạo kiếm kiếm linh, bắt đầu lột xác đế thiên kiếm gọi ra, chém ra ẩn chứa thiên đạo lực thương mang kiếm, uy thế kinh khủng chém về phía thiên cổ thu. Thiên bản. Diệp Thần Phong một kiếm này thật đáng sợ, nhượng thiên cổ thu ngửi được nồng nặc tử vong uy hiếp, lập tức khống chế số lớn thiên lực tuân ra thân thể, hóa thành một vòng thiên bản, vặn vẹo hư không, chặn lại thiên kiếm thương mang. Thế tiến công bị chống đối. Diệp Thần Phong không để ý thân thể tổn thương, ở ngũ hành trong đại kiếp tiếp tục thi triển sát chiêu công kích thiên cổ thu. Hai người ở ngũ hành trong đại kiếp cực nhanh xuyên toa, cho xuất hồn thân thủ đoạn kịch liệt giao thủ, đáng sợ công kích không ngừng đem ngũ hành đại kiếp nạn cắt đoạn, toàn bộ không gian trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Ngũ hành đại kiếp nạn tùy ý hoành kích hơn 2 canh giờ lúc dần dần tiêu thất, lộ ra cả người đẫm máu, kịch liệt chém giết hai người. Ngay hai người chiến đấu kịch liệt đến gây cấn giai đoạn lúc, cực nhanh quay về kiếp vân biến thành màu đen nhánh, vô số điện xà thai kiếp trong mây lan lộn, đáng sợ tiếng sấm kinh thiên động địa, chấn đắc Diệp Thần Phong hai mảng nhĩ của người ta làm đau. Cái này, đây chẳng lẽ là thiên lôi kiếp? Nhìn đen kịt kiếp vân trong xuất hiện rậm rạp lôi điện lực, phảng phất đem toàn bộ hư không văng tung tóe mở từng đạo vết rách, Diệp Thần Phong hơi biến sắc mặt. Suy đoán thiên cổ thu dẫn tới nhị trọng lôi kiếp có thể là trong truyền thuyết thiên lôi kiếp. Thiên lôi tập dưới, vạn vật mất đi, coi như cấp 5 chiến thú hoàng cũng không đỡ được. Mà thiên cổ thu cảm giác được gần đánh xuống nhị trọng thiên phạt, sắc mặt cũng hơi đổi. Nếu như không có Diệp Thần Phong quấy rầy, lấy thực lực của hắn cùng trên người bí mật, đủ để vượt qua thiên phạt. Nhưng hôm nay, Diệp Thần Phong không giết hắn thể không bỏ qua. Mà mình đệ nhị trọng thiên phạt lại vượt qua tưởng tượng, có thể dùng thiên cổ thu phải xin giúp đỡ ở dấu ở trong thân thể thiên tộc hồn. Vâng! Hỗn loạn hư không hoảng động liễu nhất hạ, ngàn nói cuồng lôi phá xuất hắc sắc kiếp vân, giống như một tọa sấm sét núi lớn, đập xuống tới. Mà sấm sét núi lớn đập rơi trong nháy mắt, không gian bạo động, giống một mảnh mạt nhật cảnh tượng, thiên địa vạn vật biến mất, chỉ còn lại có mang mang sấm sét núi lớn. Cảm thụ được sấm sét núi lớn uy lực, Thiên Cổ Thu toàn thân tóc gáy đều dựng thẳng. Hắn không nghĩ tới mình đệ nhị trọng thiên phạt uy lực kinh khủng như vậy, quả quyết buông tha công kích Diệp Thần Phong, toàn lực chống đối. Mà Diệp Thần Phong cũng tại lúc này buông tha công kích Thiên Cổ Thu, quả quyết thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân, thi triển kim thân quyết, đem thân thể phòng ngự để thăng đến cực hạn. Vâng! Sấm sét núi lớn đập rơi, toàn bộ mặt đất hoàn toàn sụp đổ, từng đạo vết rách to lớn rất nhanh hướng bốn phía lan tràn, mà Diệp Thần Phong cùng Thiên Cổ Thu tất cả không thấy tung tích. Dựa vào vô hạn tiếp cận thượng phẩm đạo khí thân thể, chống đỡ ở sấm sét núi lớn hủy diệt công kích, Diệp Thần Phong đem kiếm hồn dung vào không ngừng tiếp thu sấm sét tẩy lễ đế thiên kiếm, giết hướng về phía liên phun tính búng máu tươi Thiên Cổ Thu. Ngay Diệp Thần Phong phát động đại sát chiêu bổ chúng Thiên Cổ Thu lúc, giấu ở trong thân thể hắn thần bí linh hồn chủ động công kích, câu thông thiên lực, hóa thành thiên bản chặn lại Diệp Thần Phong một kích chí mạng. Người rốt cục xuất thủ. Diệp Thần Phong trong ánh mắt ngoan quang lóe lên, kéo theo vô tận sấm sét lực, tiếp tục hướng Thiên Cổ Thu phát động công kích, thế tất giết hắn chấm dứt hậu hoạn. Số tử, 1866. Chương 936, đẩy vào tuyệt cảnh Thiên Cổ Thu. Linh hồn, dung hợp. Diệp Thần Phong tuyệt sát mà đến. Thiên Cổ Thu cùng dấu ở trong cơ thể hắn thiên tộc linh hồn dung hợp cùng một chỗ, trong nháy mắt tăng vọt thực lực, thôi diễn thiên lực oanh kích Diệp Thần Phong. Vâng! Hủy diệt vậy năng lượng chung quanh khuếch tán, kích động ra số lớn rung động, dày đặc oanh kích Diệp Thần Phong hai người thân thể. Dựa vào thực lực chống đỡ theo cường đại lực phản chấn, Diệp Thần Phong cùng Thiên Cổ Thu ổn định lại thân thể, thừa nhận thiên lôi kiếp công kích, kịch liệt giao thủ. Ung ung, vô tận lôi quang cuộn trào mãnh liệt tùy ý, tự lôi vực rơi chìm, vô biên vô hạn, không ngừng mà hoành kích theo hai người thân thể. Mặc dù có trọng bảo hộ thân Thiên Cổ Thu mượn thiên tộc linh hồn lực lượng, trở nên cực kỳ đáng sợ, nhưng thiên lôi kiếp cùng Diệp Thần Phong công kích quá khủng bố, nhượng hắn chống đối lên có chút cật lực, thân thể thương thế không ngừng nặng thêm. Hơn nữa ở Diệp Thần Phong toàn lực dưới sự công kích, Thiên Cổ Thu không rảnh cảm ngộ thiên phạt trong ẩn chứa đạo ý, coi như hắn sau cùng đẩy lùi Diệp Thần Phong, vượt qua thiên phạt, hắn cũng rất khó ở đây lần thiên kiếp trong có thu hoạch. Sư phụ, ta muốn mạng của hắn, chỉ cần sư phụ giúp ta giết hắn, ta nguyện ý dâng ra hết thệ tất cả. Thiên đại cơ duyên bị Diệp Thần Phong phá hư, tức giận Thiên Cổ Thu phát điên, hắn tức giận giống một tiếng, tràn đầy sát ý. Giao cho vi sư. Thiên tộc đại năng hồn sát ý lâm nhiên nói, mạo hiểm hiện ra Thiên Cổ Thu thân thể, tụ tập thành một trương già nua mặt, phun ra so với tinh thần còn muốn ánh sáng ngọc hồn quang, đánh giết Diệp Thần Phong. Thử sơ thánh lôi, diệt. Lọt vào Thiên tộc đại năng hồn công kích, Diệp Thần Phong không lùi mà tiến tới, phóng xuất ra tử sơ thánh lôi, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng, vỡ vụn tinh thần vậy hồn quang, đánh trúng Thiên tộc hồn. Ngao. Thánh lôi, người dĩ nhiên thu phục một loại thánh lôi. Lôi điện tuyệt đối là linh hồn khắc tinh, thiên tộc đại năng tuy rằng có thể dựa vào thực lực mạnh đi chống đỡ thiên lôi kiếp, lại không chịu nổi tử sơ thánh lôi công kích, bị cuồng bạo tử sơ thánh lôi xuyên thủng hồn thể. Thiên kiếm thương mang. Thiên tộc linh hồn bị tử sơ thánh lôi kích thương, Diệp Thần Phong quả đoán đem kiếm hồn dung vào đế thiên trong kiếm, một kiếm chém ra. Một đạo cuốn vòng quanh thiên đạo lực kiếm quang từ Nam Chí Bắc bổ ra, như thương mang đại đạo xu thế không thể đỡ, hung hăng bổ về phía thiên tộc hồn. Mặt đối với Diệp Thần Phong chém ra thiên kiếm thương mang, Thiên Cổ Thu bản có cơ hội giúp thiên tộc linh hồn phòng ngự, nhưng hắn lại thờ ơ, mắt mở trừng trừng nhìn thiên tộc hồn bị tràn đầy thương mang thiên đạo lực kiếm quang bổ ra linh hồn. Đón, thống khổ giống. Thụ thương rất nặng thiên tộc linh hồn bị cuộn trào mãnh liệt thiên lôi kiếp nuốt sống. Thiên tộc linh hồn bị thiên lôi kiếp thôn phệ, Thiên Cổ Thu chẳng những không có cứu viện, nhượng hắn trốn tiến thân thể mình, trái lại thả ra đáng sợ thiên lực, cắn nát theo từ trên trời giáng xuống thiên lôi kiếp, hướng trong hư không bay đi. Thiên Cổ Thu, ta không kiên trì nổi, nhanh dưới tới cứu ta. Thiên tộc hồn không nghĩ tới thời điểm mấu chốt, thiên cổ thu lại đột nhiên bỏ qua bản thân, để cho mình rơi vào đến trong tuyệt cảnh, nhất thời nổi trận lôi đình, cả tiếng ra lệnh. Nghe được thiên tộc hồn giống, thiên cổ thu bất vi sở động, tiếp tục xé rách thiên lôi kiếp, hướng trong hư không bay đi. Mẹ, thiên cổ thu, ngươi cái này lang tử, lão phu tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Mơ hồ không đỡ được thiên lôi kiếp, bị xuyên thủng thiên sang bách khổng thiên tộc hồn tức giận gầm hét lên. Không muốn hô, ngươi chính là la rách cổ họng cũng không dùng, hán tuyệt sẽ không bỏ rơi thoát ly ngươi khống chế điều kiện tốt nhất cơ hội. Toàn thân xích hồng sắc, lưu động phòng ngự kim quang, chống đỡ thiên lôi kiếp công kích Diệp Thần Phong đi tới, nhìn bị thiên lôi kiếp đánh phá thành mảnh nhỏ thiên tộc hồn, lạnh lùng nói. Ta tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Thiên tộc hồn tức giận nói rằng, tiểu bối, ngươi có nguyện ý không cùng ta hợp tác, cứu ta một mạng, chỉ cần ngươi đồng ý cứu ta, ta có thể đem ở đây bí mật lớn nhất nói cho ngươi biết, cũng giúp ngươi giết thiên cổ thu. Thành giao. Diệp Thần Phong gật đầu, không chút do dự đáp ứng nói. Tuy rằng Diệp Thần Phong thống khoái nhượng thiên tộc hồn bất an, nhưng sắp đến tuyệt cảnh hắn không được phép cân nhắc, lo lắng nói rằng, ngươi đã đáp ứng, vậy ngươi không nên chống cự, nhanh nhượng ta tiến vào ngươi hồn trong biển tránh né. Tốt. Diệp Thần Phong gật đầu, tùy ý phá thành mảnh nhỏ, thụ thương rất nặng thiên tộc hồn chui vào bản thân hồn hải trong. Thiên tộc hồn mới vừa tiến vào Diệp Thần Phong hồn hải, phệ thần não tiểu xuất hiện, giống không gian hấp động, thôn phệ hướng về phía thiên tộc hồn, khi hắn phẫn nộ giống trong, đưa hắn thụ thương nghiêm trọng linh hồn cắn ướt. Liên thiên cổ thu cũng không tin ngươi, ta sẽ cho ngươi khống chế ta cơ hội sao. Mượn phệ thần não cắn nuốt thiên tộc hồn, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, toàn bộ thân thể bộc phát ra kinh thiên lực, mạnh mẽ xé rách thiên lôi kiếp, đến gần thiên cổ thu. Đạo kiếm hợp nhất. Diệp Thần Phong tới gần, thiên cổ thu cầm trong tay lưu quang tuyết bay kiếm toàn lực công kích, sinh sôi nảy nở kiếm đạo văn cấp tốc dung hợp, như cầu vồng quán nhật vậy đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, phòng ngự. Thiên lôi kiếp uy lực thật đáng sợ, hồn lực lớn phúc tiêu hao Diệp Thần Phong quả đoán triệu hoán ra kiếm linh khôi lỗi, chống đối thiên cổ thu thi triển đại sát chiêu. Đón, Diệp Thần Phong đem tử sơ thánh lôi, hai cực cổ thiên thủy, tử diễm thiên hỏa gọi ra, dung hợp lẫn nhau, tạo thành giống trời giận vậy cự đảo, gào thét đánh về phía thiên cổ thu. Thiên bản. Thiên cổ thu hai tay ấn xuống, số lớn thiên lực hóa thành hai mặt thiên bản, chặn lại thần phạt chi nộ. Nhưng hắn toàn lực chống đỡ thần phạt chi nộ lúc, đáng sợ thiên lôi kiếp hoanh phá thân thể hắn phòng ngự, hung hăng đánh vào thân thể hắn trên, đưa hắn chém huyết nhục không rõ, trực tiếp từ giữa không trung đánh rớt hướng về phía mặt đất. Kiếm linh khôi lỗi, toàn lực giết hắn. Thiên cổ thu bị thiên lôi kiếp chém thương. Diệp Thần Phong đồng dạng thừa nhận áp lực cực lớn, thân thể thương thế không ngừng mà nặng thêm, phải mệnh lệnh kiếm linh khôi lồi đánh chết thiên cổ thu. Thanh thiên quyết. Tần lâm sinh tử, thiên cổ thu mạnh mẽ thi triển hắn vừa nắm giữ thiên tộc thần thông, cuồng bạo thiên lực cùng hồn lực buộc phát ra, phảng phất trong thân thể hắn xuất hiện một vòng liệt dương, lực lượng đáng sợ không ngừng mà chấn vỡ thiên lôi kiếp. Lực lượng thật là đáng sợ. Cái này thiên cổ thu thi triển chẳng lẽ là thánh kỹ? Nhìn thiên cổ thu thi triển cường đại thần thông sau, dĩ nhiên không ngừng mà chấn vỡ thiên lôi kiếp, Diệp Thần Phong lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Mà lúc này, kiếm linh khôi lỗi tới gần thiên cổ thu, hướng hắn phát động bén nhọn công kích, mạnh công thân thể hắn. Thanh thiên ấn. Lọt vào kiếm linh khôi lỗi công kích, thiên cổ thu rất nhanh kết ấn, cuồn cuộn thiên lực ngưng kết thành một quả thanh thiên ấn. Cùng chiếm vô cùng đánh vào kiếm linh khôi lỗi trên thân thể. Vâng! Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang vọng phía chân trời, một cực kỳ năng lượng kinh khủng phong bạo ở kiếm linh khôi lỗi trước người nổ tung, cực nhanh tiêu hao trong cơ thể hắn hồn lực, lại không thể lay động thân thể hắn. Cái gì? Thấy kiếm linh khôi lỗi dùng thân thể chặn lại bản thân thi triển thanh thiên ấn, tiếp tục hướng mình phát động công kích, thiên cổ thu lộ ra vẻ kinh hãi. Vội vã tránh. Nhưng phòng ngự vô địch kiếm linh khôi lỗi công tốc kinh người, hơn nữa thiên lôi kiếp công kích, thiên cổ thu thương thế không ngừng nặng thêm, cả người hầu như chưa xong thịt. Hắc Nham, ngày hôm nay ta nếu như bất tử, ngày khác ta nhất định xoay dưới đầu của ngươi. Thương thế càng ngày càng nặng, Thiên Cổ Thu phải liều chết đánh một trận, lưu lại một câu ngoan thoại, không quan tâm thân thể trọng thương, thi triển Thanh Thiên Quyết xa vô ích thẳng lên, xuyên thấu thiên lôi kiếp, vọt vào ẩn chứa lực lượng hủy diệt kiếp vân trong. Mà Thiên Cổ Thu hành động này có thể nói là cực kỳ mạo hiểm, hơi lơ là cũng có thể vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn không có tuyển trạch, mặt đối với Diệp Thần Phong cùng Kiếm Linh Khôi Lỗi công kích, nếu như hắn nếu không làm ra cải biến, vô cùng có khả năng chết hơn thế. Số tử, 1898. Chương 937, thất bại trong gang tấc. Dầm dầm oanh. Thiên Cổ Thu không có vào kiếp vân trong nháy mắt, hoàn toàn dẫn bạo kiếp vân năng lượng, toàn bộ hư không phảng phất bốc cháy lên vậy, hủy diệt lực lượng làm cho can đảm muốn nứt ra. Cái này Thiên Cổ Thu quả nhiên là một nhân vật, muốn đưa tử địa sau đó sinh, bất quá ta sẽ không để cho ngươi như nguyện. Diệp Thần Phong trong ánh mắt ngoan quang lóe lên, đem Đế Thiên Kiếm giao cho Kiếm Linh Khôi Lỗi, mệnh lệnh bị giết tiến luyện ngục vậy kiếp vân trong, toàn lực đánh chết Thiên Cổ Thu. A, thiên lực, luyện hóa. Vọt vào hỏa hồng sắc kiếp vân, Thiên Cổ Thu thân thể bắt đầu thối liệt, hắn thi triển một loại bí pháp, điên cuồng luyện hóa giai đoạn trước thôn phệ thiên lực, chữa trị thân thể, chống đỡ kiếp vân trong lực lượng hủy diệt. Ngay Thiên Cổ Thu đến bên bờ sinh tử lúc, Kiếm Linh Khôi Lỗi giết tiến đến, cầm trong tay song đạo binh đánh về phía hắn, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế, nhượng tình cảnh của hắn càng thêm nguy hiểm. Nhưng Thiên Cổ Thu người mang không ít cường đại con bài chưa lật, hơn nữa hắn ở trên trời lằng trong thu hoạch, hắn vẫn chống đỡ ở Kiếm Linh Khôi Lỗi cùng Vạn Lôi đánh giết, toàn lực đánh một trận. Khoảng chừng thời gian một nén nhang, hai kiếp vân hủy diệt năng lượng kiếm quăng dưới, Kiếm Linh Khôi Lỗi trong cơ thể năng lượng đã tiêu hao hết, bị giống ma thần vậy, điên cuồng giết chóc. Thiên Cổ Thu một kiếm chém ra màu lửa đỏ kiếp vân trong, rơi hướng về phía mặt đất. Cửu Long Ngọc Bích, đánh giết. Thiên Cổ Thu đánh xuống Kiếm Linh Khôi Lỗi trong nháy mắt, Diệp Thần Phong cường đại linh hồn khóa được hắn, đem toàn thân hồn lực rót vào đến rồi Cửu Long Ngọc Bích trong, kích phát theo Cửu Long Ngọc Bích lực lượng, ngưng tụ ra một cái hủy diệt cuồng long, đánh vào kịch liệt lăn lộn kiếp vân trong. Không tốt. Thiên Cổ Thu không nghĩ tới Diệp Thần Phong còn có bực này sụp đổ không gian bảo vật, sắc mặt đại biến, cấp tốc khống chế ba khối đạo bảo mảnh nhỏ chắn trước người, chống đỡ Cửu Long Ngọc Bích công kích. Nhưng Cửu Long Ngọc Bích chính là cực phẩm thánh bảo, coi như Diệp Thần Phong chỉ có thể phát huy một phần vạn uy lực, cũng không phải ba khối đạo bảo mảnh nhỏ có thể ngăn cản. Thình thịch thình thịch thình thịch. Ba khối đạo bảo mảnh nhỏ bể nát, đáng sợ hủy diệt cuồng long chưa từng có từ trước đến nay, đánh giết hướng về phía Thiên Cổ Thu. Mắt thấy hủy diệt cuồng long nuốt hết Thiên Cổ Thu thân thể, Thiên Cổ Thu cấp tốc tế xuất một viên quả đấm lớn nhỏ, ẩn chứa lực lượng đáng sợ bạch sắc tinh thạch, chống đôi hướng về phía hủy diệt cuồng long. Vâng! Thiên Cổ Thu trong tay bạch sắc tinh thạch lọt vào hủy diệt cuồng long công kích, lập tức vỡ tan. Một không thuộc về thế giới này lực lượng đang vỡ tan trong tinh thạch tràn ngập đi ra, nát bấy theo hư không, tan rã theo hủy diệt cuồng long, phá diệt theo kiếp vân trong vạn đạo cuồng lôi. Đạo linh, Thiên Cổ Thu trong tay là một viên đạo linh. Cảm giác được bạch sắc trong tinh thạch tràn ngập lực lượng, Diệp Thần Phong chân mày cau lại, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên chính mình một viên phẩm chất cực cao đạo linh. Thanh Thiên Quyết, dung. Đạo linh bị hủy diệt cuồng long đánh nát, phóng xuất ra vô tận năng lượng, Thiên Cổ Thu lập tức cao tốc vận chuyển truyền thừa ở Thiên Tộc Thần Thông Thanh Thiên Quyết, luyện hóa đạo linh lực lượng dung tiến thân thể, chỉ hết theo thân thể trọng thương. Thử sơ thánh lôi, cho ta diệt. Diệp Thần Phong không nghĩ tới Cửu Long Ngọc Bích cũng giết không chết Thiên Cổ Thu, không quan tâm thân thể suy yếu, bay vút đến giữa không trung, triệu hồi tử sơ thánh lôi đánh vào kiếp vân nội. Đánh giết theo Thiên Cổ Thu. Hắc Nham, ngươi là giết không chết ta, ngươi sẽ chờ ta trả thù đi. Cấp 5 chiến thú hoàng, đột phá. Bồi hồi ở bên bờ sinh tử Thiên Cổ Thu phát ra không cách nào ức chế tiếng giống giận dữ, cực nhanh vận chuyển Thanh Thiên Quyết, đem vỡ tan đạo linh dung tiến thân thể, nhất cử phá tan bình cảnh, đột phá đến rồi cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Cảnh giới đột phá, kinh khủng thiên phạt dần dần tán đi, lộ ra cả người là máu, toàn thân hồn lực kế tiếp kéo lên, thân thể rất nhanh phục hồi như cũ thiên cổ thu. Linh Ngư, Huyết Hà, Phó Tam Thúc, toàn lực đánh giết hắn. Vận dụng Cửu Long Ngọc Bích đã tiêu hao hết Diệp Thần Phong toàn thân hồn lực, hắn uống một hớp lớn xoay chuyển trời đất nước, đem càn khôn cảnh trong Linh Ngư ba người gọi ra, để cho bọn họ sấn thiên cổ thu vừa đột phá cảnh giới, nhất hư nhược cơ hội, đưa hắn đánh chết. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, Linh Ngư ba người lập tức giết giữa không trùng, đem cả người làm máu thiên cổ thu bao vây vào giữa, hợp lực đánh giết hắn. Chỉ bằng ba người các ngươi cũng muốn giết ta. Tuy rằng thiên cổ thu bản thân bị trọng thương, nhưng hắn dù sao đột phá đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới, hơn nữa dung hợp đạo linh lực lượng, lúc này thiên cổ thu vẫn như cũ đáng sợ. Từng đạo tràn đầy đại đạo ý cảnh kiếm quang hung ác chặt chém, không ngừng mà nát bấy Linh Ngư ba người công kích, tan rã theo thế công của bọn họ. Sát na cổ kính. Ba người liên thủ đều không đỡ được thiên cổ thu thế tiến công. Sát lục chi vương cấp tốc đem sát na cổ kính gọi ra, mượn cái này cổ đạo bảo công kích thiên cổ thu. Thiên bản. Siêu việt tốc độ ánh sáng sát na kính quang kéo tới, thiên cổ thu lòng bàn tay ngưng tụ ra lưỡng đạo thiên bản, vạn vẹo không gian, đánh vào sát na kính quang trên. Đón, thiên cổ thu trong thân thể hiện ra số lớn kiếm đạo văn, hóa thành dày đặc đạo kiếm, tập sát hướng về phía sát lục chi vương ba người, trực tiếp xé rách ba người thế tiến công, đem thực lực tương đối hơi yếu Phó Thanh Sơn đánh bay ra ngoài. Thử sơ thánh lôi. Xé rách ba người phòng tuyến, vết thương khắp nơi thiên cổ thu đã nghĩ đột phá vòng vây ly khai. Lúc này, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ xuất hiện ở giữa không trung, chắn thiên cổ thu trước người, triệu hồi ra lực phá hoại cực mạnh tử sơ thánh lôi, đánh về phía thiên cổ thu, bức bách hắn toàn lực tránh. Thiên ma quỷ tác, phong tỏa không gian. Thiên cổ thu tránh lúc, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra 5 điều thiên ma quỷ tác, phong tỏa hư không. Hạn chế thiên cổ thu tránh không gian. Phá. Không gian bị thiên ma quỷ tắc phong tỏa. Trong ánh mắt sát khí đại thịnh thiên cổ thu cầm trong tay lưu quang tuyết bay kiếm toàn lực công kích. Xé rách mà cánh tay to quỷ tắc. Mê muội thuật. Mắt thấy thiên cổ thu đột phá vòng vây ra. Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bắn ra. Tạo thành đáng sợ mê muội thuật. Đánh vào thiên cổ thu trong linh hồn. Nhượng hắn xuất hiện một tia cảm giác hôn mê. Tử sơ thánh lôi, diệt. Bắt được cơ hội này, tử sơ thánh lôi cường hãn vô cùng đánh vào thiên cổ thu trên thân thể, trực tiếp phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn oanh bay ra mấy ngàn thước xa, máu rầm rề thân thể thiếu chút nữa bị tử sơ thánh lôi xuyên thủng. Thần phạt chi nộ. Thiên cổ thu bị đánh bay, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra thần phạt chi nộ giết chết hắn. Thanh thiên quyết, thiên đạo bàn. Như sông dài giống, hủy diệt theo vạn vật thần phạt chi nộ kéo tới, thiên cổ thu không quan tâm thân thể tổn thương, mạnh mẽ vận chuyển thanh thiên quyết, điều động trong cơ thể thiên lực hóa thành thiên đạo bản tiến hành chống đối. Vâng! Thần phạt chi nộ cùng thiên đạo bản đánh vào cùng nhau, tạo thành hủy diệt lực, sụp đổ theo không gian, trực tiếp đem thiên cổ thu vén bay ra ngoài. Thân thể thương thế nặng thêm. Tiên huyết cuồng phún thiên cổ thu tiếp tục vận chuyển thanh thiên quyết, ngăn chặn thân thể thương thế, đem tốc độ để thẳng tới đỉnh, hướng xa xa bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Diệp Thần Phong lại cấp tốc uống một ngụm xoay chuyển trời đất nước, chân đạp kiếm bộ toàn lực đuổi kịp, thế tất yếu đưa hắn đánh chết. Nhưng thiên lăng địa hình hết sức phức tạp, trong cơ thể hồn lực không ngừng phát sinh biến chất thiên cổ thu càng bay càng nhanh, chậm rãi thoát khỏi Diệp Thần Phong truy sát. Tiêu thất ở tại hỗn loạn thiên lang trong. Ai? Vẫn không thể nào giết chết hắn. Nhìn tiêu thất ở chân trời thiên cổ thu, Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lộ ra vẻ tiếc nuối. Lần này không có giết chết hắn, Diệp Thần Phong biết, ngày sau nếu muốn giết hắn tiểu khó khăn. Số tử, 1853. Chương 938, Thiên Tôn Huyết Ngài. Thần Phong ca, vừa đó là cái gì người? Thực lực thế nào như vậy đáng sợ? Sắc mặt hơi có chút tái nhợt, bị thiên cổ thu kích thương Linh Ngư ba người đi tới truy sát thất bại Diệp Thần Phong bên người, nhẹ giọng hỏi. Người kia là tinh vực 10 đại cường giả đứng đầu thiên cổ thu, cũng là một cái bị thiên tộc đại năng tán thành, kế thừa thiên tộc truyền thừa đáng sợ thiên tài. Diệp Thần Phong sắc mặt ngưng trọng nói rằng, đi qua thiên cổ thu thi triển thanh thiên quyết, cùng với thanh thiên quyết sinh sôi nảy nở hai đại công kích thần thông, Diệp Thần Phong hoài nghi thiên cổ thu đã thừa kế bộ phận thiên tộc truyền thừa, nếu không hắn sẽ không như vậy nghịch tiên. Đi, chúng ta hồi càn khôn cảnh. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, đem linh ngư đám người chuyển tống hồi càn khôn cảnh trong, đi tới đổ chết đi không biết bao nhiêu năm thiên tộc đại năng bên người. Không biết trên người hắn có câu linh sao? Diệp Thần Phong biết rõ đạo linh giá trị, nếu như hắn có thể được đến một viên, mượn đường linh lực, hắn vô cùng có khả năng đột phá đến tứ cấp chiến thu hoàng cảnh giới, đến lúc đó hắn tiểu có cơ hội đánh chết thiên cổ thu. Nhưng tiếc nuối là, Diệp Thần Phong thả ra cường đại hồn lực thẩm thấu tiến thiên tộc đại năng trong thân thể lúc, lại phát hiện trong thân thể hắn cũng không đạo linh, bất quá lại lưu lại một cực kỳ to lớn thiên lực. Linh ngư, huyết hà, phó tam thúc, đã nhiều ngày, chúng ta tiểu hấp thu cái này thiên tộc đại năng trong cơ thể thiên lực tu luyện đi, trong cơ thể hắn thiên lực đối với chúng ta cảnh giới đề thăng có trợ giúp rất lớn. Diệp Thần Phong không có độc chiếm thiên tộc đại năng trong cơ thể thiên lực, chuẩn bị cùng linh ngư ba người đang chia sẻ. Không muốn, ta mới không cần hấp thu thi thể lực lượng tu luyện, ta muốn bản thân tu luyện. Linh ngư đem đầu dung thành chống bỏi, thập phần mâu thuẫn nói. Nói xong, linh ngư đem một gốc cây cực kỳ chân quý thiên cấp linh thảo ném tới trong miệng, giống như thỏ vậy nhai nát, nuốt đến rồi bụng, tìm được một địa phương an tĩnh, luyện hóa linh thảo đi. Tốt lắm, ba người chúng ta thôn vệ cái này thiên tộc đại năng trong cơ thể thiên lực tu luyện đi. Nói xong, Diệp Thần Phong ba người ngồi vây quanh ở thiên tộc đại năng bên cạnh thi thể, vận chuyển đều tự tu luyện đạo quyết, thôn phệ thiên tộc đại năng trong cơ thể bàng bạc thiên lực, tăng lên thực lực của tự thân. Ở Diệp Thần Phong thôn phệ thiên tộc đại năng trong thi thể thiên lực lúc, hắn vẫn còn dung hợp trong phệ thần nao xuất hiện một miếng nhỏ linh hồn mảnh nhỏ. Mà khối này linh hồn mảnh nhỏ, chính là phệ thần não thôn phệ ngày đó tộc linh hồn hình thành. Bên trong có thiên tộc đại năng bộ phận linh hồn ký ức. Thanh thiên quyết, hạ phẩm thanh quyết, truyền thừa mấy ngàn vạn năm, là thiên tộc đạo tôn cảnh giới cao thủ tu luyện đệ nhất hồn quyết, sinh sôi nảy nở thanh thiên ấn, thiên đạo bản, thiên hoang lô tam đại thánh kỹ, trong đó thiên hoang lô uy lực có thể so với trung phẩm thánh kỹ, cực kỳ đáng sợ. Nguyên lai thiên cổ thu lấy được truyền thừa là cái này thanh thiên quyết. Biết được thiên cổ thu xoay càn khôn thần thông mê, Diệp Thần Phong đối thanh thiên quyết cùng với nó sinh sôi nảy nở tam đại thánh kỹ tràn đầy hứng thú. Nếu như hắn có thể học được, công kích của hắn lực đem thật to để thăng. Bất quá thiên tộc đại năng bị phệ thần não thôn phệ lúc bị hao tổn nghiêm trọng, vì vậy phệ thần não dựng dục ra linh hồn mảnh nhỏ trong cũng không thanh thiên quyết tu luyện khẩu quyết, nhượng Diệp Thần Phong có chút tiếc nuối. Mặc dù không có đạt được thiên tộc truyền thừa, nhưng Diệp Thần Phong ở linh hồn mảnh nhỏ trong lại biết được một cái địa phương trọng yếu, thiên tôn huyết nhai. Cái này thiên tôn huyết nhai chính là thiên lăng bí mật lớn nhất, năm đó thiên tộc hạ giới người mạnh nhất, bước vào đạo tôn cảnh giới thiên tôn táng thân chỗ. Theo linh hồn mảnh nhỏ trong tin tức, thiên tôn huyết nhai chẳng những có thanh thiên quyết hoàn chỉnh tu luyện khẩu quyết, rất có một giọt máu. Một giọt thiên tôn cô đọng suốt đời bản mạng máu. Thiên tôn huyết ngai, phải mau chóng chạy tới thiên tôn huyết ngai, ngăn cản thiên cổ thu, bằng không một khi nhượng thiên cổ thu kế thừa thiên tộc truyền thừa, đạt được thiên tôn máu, cục diện đem không thể nghịch chuyển. Diệp Thần Phong cảm nhận được sự thái nghiêm trọng tính, uống số lớn xoay chuyển trời đất nước, khôi phục tiêu hao hồn lực, ly khai càn khôn cảnh, hỏa tốc hướng thiên tôn huyết ngai phương hướng bay đi. Cùng lúc đó, dung hợp đạo linh, vượt qua thiên phạt, đột phá đến cấp 5 chiến thu hoàng cảnh giới thiên cổ thu sớm đi tới một tòa trăm trượng cao, lưu động chói mắt huyết quang, nhiễm theo thần bí huyết dịch máu nhai phía dưới. Mà chỗ ngồi này trăm trượng cao máu nhai, chính là thiên lăng bí mật lớn nhất, năm đó thiên tộc thiên tôn táng thân chỗ, thiên tôn huyết ngai. Hắc Nham, ngươi chờ ta thừa kế nơi này truyền thừa. Chiếm được thiên tôn máu, sẽ là của ngươi tử kỳ. Thiên cổ thu ngẩng đầu nhìn trăm trượng cao thiên tôn huyết ngai, trong ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, ở trong lòng phát thể nói. Nói xong, thiên cổ thu thập phần dáng vóc tiểu tụy quỷ gối thiên tôn huyết ngai dưới, mạnh mẽ vận chuyển cũng không hoàn chỉnh thanh thiên quyết, phóng xuất ra từng sợi thiên lực, rót vào đến rồi thiên tôn huyết ngai trong. Là ai quấy rối ta an nghỉ? Thiên cổ thu không tiếc dư lực hướng thiên tôn huyết nhai trong rót vào thiên lực lúc, một đạo thanh âm hùng hậu đột nhiên ở thiên tôn huyết nhai trong vang lên, thanh âm đáng sợ như cửu thiên sấm sét, chấn đắc toàn bộ hư không đều hơi bị run. Vạn bối là thiên cốt tiếu đồ đệ, thụ sư phụ mệnh đặc biệt tới đây trô bái kiến tiền bối, kế thừa thiên tộc truyền thừa. Hai đầu gối quỳ xuống đất thiên cổ thu cung kính nói rằng, sư phụ của ngươi nhi, vì sao không tới nơi này? Thanh âm hùng hậu tiếp tục hỏi. Sư phụ ta bản theo vãn bối đi tới nơi này thiên lăng trong, cũng không may mắn bị nhân tộc một vị ngút trời tài đánh chết, vãn bối ở sư phụ dưới sự bảo vệ, mới thoát ra sanh thiên. Thiên cổ thu thêm dầu thêm mở giảng thuật nói, lên án mạnh mẽ Diệp Thần Phong hành vi phạm tội. Sư phụ của ngươi có hay không tín vật cho ngươi? Tuy rằng thiên cổ thu nhìn như nhất tâm đầu nhập vào thiên tộc, nhưng thiên tôn huyết ngai trong thiên tôn hồn đối với hắn lại lo lắng, thanh âm hùng hậu hỏi. Sư phụ lão nhân gia ông ta từng đem hắn đạo linh đưa cho ta, chỉ bất quá vi chống đối người nọ tộc ngút trời tài công kích, sư phó đạo linh bể nát, bất quá ở sư phó dưới sự trợ giúp, vãn bối sau cùng dung hợp sư phó đạo linh. Thiên cổ thu tiếp tục nói, ngươi không nên phản kháng. Nhượng ta kiểm tra một chút thân thể của ngươi. Thiên tôn hồn không cho kháng cự ra lệnh. Là tiên bối. Thiên cổ thu dáng vóc tiểu tụy quỳ trên mặt đất, đem đầu để ở đá hoa cương cứng rắn trên, tùy ý một cổ cường đại linh hồn lực lượng thẩm thấu tiến thân thể hắn, cảm ứng thân thể hắn hư thực. Lại bị thiên tôn hồn cảm ứng thân thể bí mật lúc, thiên cổ thu nội tâm hết sức khẩn trương, rất sợ thiên tôn hồn cảm giác được hắn dị tâm. Như vậy hắn đem vạn kiếp bất phục. Ngươi rất khẩn trương. Thiên tôn hồn thanh âm hùng hậu hỏi. Có thể không kế thừa tiền bối truyền thừa, liên quan đến ta là không có thể vì sư phụ báo thù, vì vậy có chút khẩn trương, sợ tiền bối chướng mắt ta, như vậy ta đem không cách nào chính tay đâm cửu nhân. Thiên cổ thu thập phần nhạy bén giải thích. Ừ, thân thể ngươi trong có thiên cốt tiếu khí tức, hẳn là cùng hắn có quan hệ lớn lao. Quả thật có tư cách kế thừa ta thiên tộc truyền thừa, bất quá trước lúc này, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nhận thấy được thiên cốt tiếu đạo linh khí tức, thiên tôn hồn địch ý giảm bớt một ít, thanh âm hùng hậu hỏi. Tiền bối xin hỏi. Thiên cổ thu âm thầm thở dài một hơi, hỏi. Tiểu bối, ta hỏi ngươi, ngươi thực sự cam nguyện phản bội nhân tộc, đầu nhập vào ta thiên tộc. Thiên tôn hồn nghiêm túc chất vấn. Vãn bối nguyện ý. Để đạt được thiên tộc vô thượng truyền thừa, thiên cổ thu không chút do dự đáp ứng nói. Tốt lắm, vậy ngươi không muốn buông tha chống lại, nhượng ta ở linh hồn ngươi trong gây linh hồn ấn ký, sau ta thì sẽ chuyển cho ngươi ta thiên tộc vô thượng truyền thừa. Thiên tôn hồn ra lệnh. Vâng. Thiên cổ thu trong ánh mắt lộ ra một đạo vẻ tàn nhẫn, quỳ trên mặt đất, tùy ý thiên tôn hồn ở bản thân trong đầu gây một cái cường đại linh hồn ấn ký. Tuy rằng linh hồn bị hạ ấn ký, bao nhiêu sẽ đối với thiên cổ thu tạo thành ảnh hưởng, nhưng dã tâm cực lớn thiên cổ thu lại một cách tự tin, ngày sau phi thăng thiên vực, đột phá đến đạo tôn cảnh, đem trong đầu ấn ký phá giải rơi. Tốt, hiện tại ngươi có tư cách kế thừa ta thiên tộc truyền thừa, thừa kế ta thiên tộc truyền thừa, ngươi liền có thể vì sư phụ của ngươi báo thù. Gây linh hồn ấn ký, thiên tôn hồn triệt để yên lòng. Từng đạo huyết sắc chữ nhỏ hiện lên ở thiên tôn huyết ngai mặt ngoài, hợp thành một bộ huyền ảo tu luyện khẩu quyết. Mà cái này tu luyện khẩu quyết chính là hạ phẩm thánh quyết thanh thiên quyết hoàn chỉnh khẩu quyết. Số tử, 2055. Chương 939, Thiên Tôn Hồn. Tiểu bối, dung hợp ta thiên tộc truyền thừa quá trình sẽ rất đau nhức, ngươi muốn chịu được ở, nếu như ngươi chịu đựng không nổi, thất bại trong gang tấc. Ngươi đem mất đi kế thừa ta thiên tộc truyền thừa cơ hội. Thiên tôn hồn dặn dò. Yên tâm đi tiền bối, để cho sư phụ báo thù, lại đau khổ nữa, vạn bối cũng có thể thừa thụ ở. Thiên Cổ Thu nắm chặt song quyền, ngữ khí kiên định nói rằng: "Tốt, Thiên Cốt Tiếu có thể ở cuối cùng thu được ngươi tên đồ đệ này, cũng coi như phúc khí của hắn." Thiên Tôn hồn hoàn toàn bị Thiên Cổ Thu che mờ, khống chế hiện lên ở máu nhai mặt ngoài cực nhỏ chữ nhỏ, như thủy triều vậy chui vào Thiên Cổ Thu trong linh hồn. Linh hồn khắc tu luyện khẩu quyết quá trình cực đau nhức, như từng cây một đinh thép đâm vào trong linh hồn, đau nhức triệt nội tâm. Nhưng quỳ trên mặt đất, song quyền nắm chặt Thiên Cổ Thu nhưng không có hanh kêu một tiếng, lặng lẽ thừa nhận không thuộc mình đau đớn, nhượng Thiên Tôn hồn không khỏi coi trọng một chút. Đúng lúc này, một đạo chói tai tiếng xé gió vang lên, Diệp Thần Phong phe phẩy kim bằng vũ dực, lấy tốc độ cực nhanh bay tới. Tiền bối, cái nhân tộc kia ngút trời tài bay tới, hắn sợ rằng muốn giết ta. Cảm giác được Diệp Thần Phong khí tức xuất hiện, chịu được đau nhức dung hợp thành Thiên Quyết tu luyện khẩu quyết Thiên Cổ Thu chặt chẽ cắn hàm răng nói rằng: "Yên tâm, có ta ở đây sẽ không để cho hắn thương hại ngươi." Thiên Tôn hồn bá đạo nói rằng, một cổ cường đại linh hồn lực lượng trào ra máu bích, hóa thành một gã mặc tử kim sắc trường bào, gương mặt như đao gọt vậy đường cong rõ ràng, thâm tử sắc ánh mắt như đại dương mênh ngông vậy thâm thúy, toàn thân hồn lực biển như biển dương vậy nam tử. Tuy rằng thân thể bị hủy, linh hồn trải qua 5 tháng ma luyện không lớn bằng lúc trước, nhưng hắn sinh tiền dù sao tu luyện tới đạo tôn cảnh, chỉ cần khí thế thì không phải là đấu hồn đại lục võ giả có thể thừa nhận. Huống chi, cái này Thiên Tôn huyết nhai cũng là báu vật, nhượng hắn linh hồn hơn 10 vạn năm mà không hủy. Thật là đáng sợ khí tức, người này chẳng lẽ chính là táng ở Thiên Tôn huyết nhai trong Thiên Tôn hồn phách. Nhìn hiện lên ở Thiên Tôn huyết nhai ngoại vĩ ngạn thân ảnh, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ ngưng trọng. Xem ra cái này Thiên Cổ Thu đã chiếm được cái này Thiên Tôn hồn tán thành, đang tiếp thụ truyền thừa của hắn. Nhìn quy trên mặt đất, có vẻ thống khổ dị thường Thiên Cổ Thu, Diệp Thần Phong cảm thấy sự thái nghiêm trọng tính, lấy Thiên Cổ Thu thực lực, lại thừa kế thiên tộc truyền thừa, sẽ mang đến cho mình uy hiếp chí mạng. Nhân tộc tiểu bối, ngươi thật to gan, dám diệt ta thiên tộc anh linh, đi tới nơi này, xem ra có cần phải đem mạng của ngươi ở tại chỗ này. Thiên tộc Thiên Tôn thanh âm hùng hậu nói rằng, trong thanh âm tràn đầy sơ xác tiêu điều mùi. Nói xong, hắn huy giật mình cánh tay, một đạo như tinh thần rơi xuống đất vậy hồn quang bắn ra, phân liệt mở hư không, hung hăng chém về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ. Lọt vào Thiên Tôn hồn công kích, Diệp Thần Phong ngửi được nồng nặc cảm giác nguy hiểm, quả quyết chân đạp kiếm bộ tránh công kích. Tốc độ cũng không phải chậm, bất quá vô dụng. Thiên Tôn hồn cao ngạo nói rằng, một cổ cường đại linh hồn lực lượng khi hắn vĩ ngạn trong thân thể bộc phát ra, cầm cố ở toàn bộ không gian, phong kín Diệp Thần Phong đường lui. Cảm giác được thân thể không gian chung quanh bị Thiên Tôn hồn cắt đứt, Diệp Thần Phong lập tức đem Đế Thiên Kiếm thanh toán đi ra. Dung hợp đạo kiếm kiếm linh, Đế Thiên Kiếm xảy ra biến chất, phẩm chất tiến hơn một bước, đạt tới thượng phẩm đạo khí, tăng lên thật nhiều Diệp Thần Phong lực công kích. Thiên Kiếm thương mang. Nắm chặt Đế Thiên Kiếm, Diệp Thần Phong thi triển trước mắt hắn nắm giữ một chiêu mạnh nhất, giao hòa theo thiên đạo lực thương mang kiếm chặt chém hướng về phía cắt đứt không gian, ngạnh sinh sinh đem cắt đứt lực chém vỡ ra từng đạo vết rách. Ừ, ngươi làm sao sẽ chiêu này? Mắt thấy Diệp Thần Phong thi triển ra Thiên Kiếm thương mang, Thiên Tôn hồn lộ sẽ ra ngoài ý muốn vẻ. Thử sơ thánh lôi, phá. Diệp Thần Phong không để ý đến Thiên Tôn hồn, đem tử sơ thánh lôi gọi ra, đánh về phía vỡ tan không gian, muốn oanh phá cấm chế không gian thoát khổ lớn ra. Nhưng Thiên Tôn hồn thật đáng sợ, hắn thả ra hồn lực cấm chế không gian thập phần kiên cố, tử sơ thánh lôi trong lúc nhất thời cũng vô pháp đem phá vỡ. Thánh lôi, có ý tứ nhân loại tiểu tử, năm đó bản tôn cũng không có thể có may mắn thu phục một loại thánh lôi, mà thực lực của ngươi lại thu phục một loại vừa tân sinh thánh lôi, thật là làm cho người giật mình. Bất quá chỉ bằng cái này mới sinh thánh lôi vẫn như cũ cứu không được ngươi, ngày hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói, số lớn hồn lực phun tuân ra Thiên Tôn hồn thân thể, hóa thành một linh hồn bàn tay to, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, chụp tới Diệp Thần Phong. Linh hồn bàn tay to chộp tới, Diệp Thần Phong lần thứ hai khống chế Tử Sơ Thánh Lôi công kích, mượn thánh lôi lực chống đỡ theo Thiên Tôn Hồn. Tuy rằng lôi điện là linh hồn khắc tinh, nhưng Thiên Tôn Hồn thật đáng sợ, Tử Sơ Thánh Lôi trong lúc nhất thời đều không thể đem xé rách. Vâng! Linh hồn đại thủ lớn ở tại trong hư không, bộc phát ra mênh mông hồn lực, hung hăng đánh vào chân đạp kiếm bộ tránh Diệp Thần Phong trên thân thể, đưa hắn chấn bay ra ngoài. Một trường chấn thương Diệp Thần Phong, Thiên Tôn Hồn tiếp tục khống chế linh hồn bàn tay to công kích Diệp Thần Phong, thế tất yếu đưa hắn đập chết, cướp đi hắn đại khí vận cùng người mang trọng bảo. Chu Tức Đỉnh. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong đem tiến giai vi cổ đạo bảo Chu Tức Đỉnh gọi ra, kích thích Chu Tức Hồn đánh hướng về phía sụp đổ hư không ấn tới linh hồn bàn tay to trên. Ung ung. Chu Tức Đỉnh cùng linh hồn bàn tay to đụng vào nhau, bộc phát ra vô tận hỏa quang, ba động hư không kịch liệt run. Linh hồn bàn tay to bị Chu Tức Hồn ngăn cản, Thiên Tôn Hồn lại liên tục đánh ra ba quyền, đánh vào Chu Tức Đỉnh trên, trực tiếp đem chấn bay ra ngoài. Thần phạt chi nộ. Chu Tức Đỉnh bị Thiên Tôn Hồn đánh văng ra, Diệp Thần Phong lập tức đem Tử Sơ Thánh Lôi, hai cực cổ thiên thủy, Tử Diễm Thiên Hỏa gọi ra, hóa thành kinh khủng thần phạt oanh kích đi tới. Cầm cố. Bất đồng thần phạt chi nộ bạo tạc, Thiên Tôn Hồn khống chế hồn lực cầm giữ thần phạt chi nộ, đem ngạnh sinh sinh tiêu diệt. Cường, cái này Thiên Tôn Hồn quá mạnh mẽ. Nhìn mình thi triển thần phạt chi nộ bị Thiên Tôn Hồn dễ dàng liên diệt, Diệp Thần Phong trong lòng sinh ra một tia cảm giác vô lực. Mà lúc này, Thiên Cổ Thu thừa nhận to lớn đau đớn, đem Thanh Thiên Quyết tu luyện khẩu quyết ấn khắc ở trong linh hồn. Hắc Nham, chờ ngươi bị giết, trên người ngươi hết thể đều đem là của ta, ta sẽ đạp thi thể của ngươi, hoàn thành ta vô thượng sự nghiệp to lớn, bước trên cái này võ đạo đỉnh. Thiên Cổ Thu biết rõ Thiên Tôn đáng sợ, tuyệt không tin Diệp Thần Phong ở Thiên Tôn hồn dưới sự công kích còn có thể mạng sống. Đối với Diệp Thần Phong trên người bí mật sinh ra hứng thú nồng hậu. Mà Diệp Thần Phong cũng như hắn tưởng tượng vậy, ở cầm cố trong không gian cực kỳ nguy hiểm, căn bản không đỡ được Thiên Tôn hồn công kích. Cửu Long Ngọc Bích. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong đem cực phẩm thánh bảo Cửu Long Ngọc Bích gọi ra, cuồn cuộn không ngừng hướng Cửu Long Ngọc Bích trong rót vào hồn lực, khống chế Cửu Long Ngọc Bích đánh về phía hầu như không cách nào dùng chuyển Thiên Tôn hồn. Vâng. Lọt vào hủy diệt cuồng long công kích, Thiên Tôn hồn phát động công kích vỡ vụn, ngay cả cấm chế không gian đều tan vỡ một đạo to lớn chỗ hổng. Tiểu tại thân thể hư nhược Diệp Thần Phong muốn thoát khốn ra lúc, Thiên Tôn hồn cướp trước một bước xuất hiện ở cấm chế chỗ hổng chỗ, tiếp tục hướng hắn công kích của hắn. Nhân loại tiểu tử, coi như ngươi có cực phẩm thánh bảo cũng không dùng, không ai có thể cứu ngươi. Thiên Tôn hồn sát ý nghiêm nghị nói. Hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng, muốn đánh chết Diệp Thần Phong, đoạt được trên người của hắn tất cả. Số tử, 1846. Chương 940, chưa từng chi chiến. Lệnh bài. Lọt vào Thiên Tôn hồn phát động một kích chí mạng, Diệp Thần Phong không có trốn vào càn khôn cảnh trong, mà là đem thần bí lao đạo tặng cùng hắn phân thân lệnh bài đem ra, chắn trước người. Giang giác. Phân thân lệnh bài lọt vào Thiên Tôn hồn một kích chí mạng tan vỡ, một lực lượng đáng sợ ở lệnh bài trong tràn ngập đi ra, hóa thành mặc từ xưa đạo bảo, năm khá lao hy lao đạo, chặn lại Thiên Tôn hồn công kích. Ngươi, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn che ở Diệp Thần Phong trước người, thân thể đơn bạc, lại làm cho núi cao vậy cảm giác được lao đạo, Thiên Tôn hồn phát ra thất thố tiếng kinh hô. Ta cũng không nghĩ tới. Chúng ta còn có tái kiến một ngày. Thần bí lao đạo thanh âm cổ sơ nói, chỉ bất quá gặp lại lần nữa, ngươi chỉ còn một đạo tàn hồn, mà ta chỉ là một luồng phân thân. Lạc thần, ngươi cố ý muốn cùng ta thiên tộc là địch sao? Thiên Tôn hồn mắt lộ ra hung quang, tức giận nói. Lao đạo cũng không muốn cùng các ngươi là địch, thế nhưng các ngươi muốn tiêu diệt chúng ta tộc chính thống đạo nho, nhượng ta phải đối với các ngươi xuất thủ. Thần bí lao đạo không vui không buồn nói. Hảo hảo hảo, nếu như vậy, ta đây trước hết hủy phân thân của ngươi, để năm đó thủ. Thiên Tôn hồn căm hận nhìn lao đạo. Mấy đạo bán nguyệt hồn hình cung chia ra thân thể hắn, cắt không khí, tốc độ kinh người đánh về phía lao đạo. Ta năm đó có thể hủy ngươi phân thân, hiện tại cũng có thể diệt linh hồn ngươi. Lao đạo hai tay như lưu thủy vậy chậm rãi phất động, hóa thành một cực kỳ huyền diệu đại đạo đồ, chặn lại thiên tôn hồn công kích. Đón, lao đạo khàn khàn lao mắt chợt mở, một đạo tự long ngâm tự hổ gầm sóng âm ở miệng hắn trong thả ra ngoài, như buôn tập thủy triều, đánh về phía thiên tôn hồn. Thanh thiên ấn. Thiên tôn hồn cấp tốc kết ấn, một quả từ quần quận thiên lực ngưng kết mà thành xanh ấn đụng vào lao đạo thả ra sóng âm trên, chấn đắc toàn bộ hư không lay động kịch liệt. Tiểu bối, đem ngọc bích ta mượn dùng một chút được không? Thiên tôn hồn thật đáng sợ, lao đạo phân thân không dám khinh thường, truyền âm cho Diệp Thần Phong. Tốt! Diệp Thần Phong không chút do dự, đem bản thân người mang đệ nhất công kích trí bảo Cửu Long Ngọc Bích mượn cho lao đạo phân thân. Đạt được Cửu Long Ngọc Bích, lao đạo nhẹ nhàng tiến lên trước một bước sau, lao đạo quỷ dị xuất hiện ở thiên tôn hồn trước người, hướng về phía ngực của hắn oanh đánh một quyền. Mà một quyền này nhìn như không duyên cơ không có gì lạ, lại tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa, đủ để đem một ngọn núi san thành bình địa. Thiên tôn hồn tiếp tục kết ấn, đụng vào lao đạo hoanh đến quả đấm trên. Hai cổ lực lượng cường đại đụng vào nhau, chấn đắc hư không xuất hiện từng đạo vết rách, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Lao đạo cùng thiên tôn hồn kịch liệt lúc giao thủ, uống xong một cả bình xoay chuyển trời đất nước. Khôi phục nhanh chóng tiêu hao hồn lực, Diệp Thần Phong điều chỉnh một chút trạng thái, cầm trong tay phương thiên hỏa kích đánh về phía chính tiếp thu thiên tộc truyền thừa thiên cổ thu. Hắc Nham, ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Tiếp nhận rồi hoàn chỉnh thiên tộc truyền thừa, cơ bản củng cố cấp 5 chiến thu hoàng cảnh giới thiên cổ thu chợt quát một tiếng, cầm trong tay lưu quang tuyết bay kiếm chém về phía Diệp Thần Phong. Thần ma huyết mạch, thiêu đốt. Vừa khống chế Cửu Long Ngọc Bích công kích, hầu như hút hết Diệp Thần Phong toàn thân hồn lực, hôm nay đối mặt thiên cổ thu, hắn chỉ có thể biến thành thần ma thân, đem lực lượng cơ thể để thăng tới gần 1.4 ước vạn, dùng lực lượng tuyệt đối đối kháng hắn. Giao hòa theo ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý phương thiên hỏa kích hung hăng đập rơi, như một ngọn núi lớn đập hướng về phía thiên cổ thu chém tới lưu quang tuyết bay kiếm. Thình thịch. Hai đại đạo bảo đụng vào nhau, vang lên đinh thai nhức óc phá thanh. Sau một kích, Diệp Thần Phong như một pho tượng không thể địch nổi người hùng, cầm trong tay phương thiên hỏa kích lực nhổ sơn hà, hung mãnh đập động thiên cổ thu, dựa vào lực lượng tuyệt đối áp chế hắn. Mặt đối với Diệp Thần Phong vũ động như sơn nhạc vậy phương thiên hỏa kích, thiên cổ thu không có né tránh, hắn đem tự thân hồn lực phát huy đến mức tận cùng. Cầm trong tay lưu quang tuyết bay kiếm chính diện đối kháng. Củng cố cảnh giới, cái này thiên cổ thu quả nhiên thay đổi đến đáng sợ, đơn thuần dựa vào lực lượng cơ thể, ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Diệp Thần Phong cùng thiên cổ thu kịch liệt chém giết thời gian một nén nhang, không chỉ không thể áp chế thiên cổ thu, trái lại bị hắn lùn lùn công kích khắc chế, cực kỳ nguy hiểm. Mê muội thuật. Hai người càng đánh càng mạnh lúc, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bạo phát, tạo thành đáng sợ mê muội thuật, hung hăng đánh vào thiên cổ thu trong linh hồn, nhượng hắn sinh ra một tia mê muội cảm giác. Thiên ma vũ bắt phương. Thiên cổ thu phản ứng chậm chạp, Diệp Thần Phong cầm trong tay phương thiên hỏa kích rất nhanh chặt chém, tám đạo kích ảnh mang theo phá diệt hết thể lực lượng, đập nứt ra theo hư không, đập hướng về phía thiên cổ thu. Không tốt. Nhìn xuống trong đầu cảm giác hôn mê. Thiên cổ thu cao tốc vận chuyển thanh thiên quyết, điều động cường đại thiên lực, tụ tập ở trước người, chọi tám đạo kích ảnh hủy diệt một kích. Thình thịch. Thiên cổ thu điều động thiên lực bị phá, như sơn nhạc vậy phương thiên hỏa kích hung hăng đập vào trên thân thể của hắn, đưa hắn một kích đập bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Một kích đập bay thiên cổ thu, Diệp Thần Phong thừa thắng xông lên. Muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đưa hắn đánh chết. Thanh thiên quyết, thiên đạo bàn. Thiên cổ thu tức giận giống một tiếng, cao tốc vận chuyển thanh thiên quyết, ngưng tụ ra một vòng đáng sợ thiên đạo bàn, dãy rùa hư không, hung hăng đánh vào Diệp Thần Phong đập tới phương thiên hỏa kích trên. Vâng! Diệp Thần Phong một kích đập két thiên đạo bàn, nhưng nói bàn trong bạo phát thiên lực hung hăng đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, đưa hắn chấn bay ra ngoài, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Thú hồn hình thái. Thiên cổ thu bạo hống một tiếng, biến hóa thành mạnh nhất thú hồn hình thái, chân đạp bước trên mây dày hướng Diệp Thần Phong phát động mãnh liệt công kích. Mà ở hắn công kích lúc, hắn còn nghĩ có thể so với lục cấp chiến thú hoàng cao thủ ma khôi lỗi gọi ra hợp lực công kích. Kiếm linh khôi lỗi ở vạn nặng kiếp vân trong hao hết năng lượng, Diệp Thần Phong chỉ có thể dựa vào thực lực của tự thân chống đối thiên cổ thu cùng ma khôi lỗi công kích. Theo bọn họ công kích càng ngày càng hung mãnh, Diệp Thần Phong thế tiến công bị dần dần áp chế, nếu như không phải là hắn thân thể đủ cường đại, hắn sớm đã bị thiên cổ thu bị thương nặng. Diệp Thần Phong cùng thiên cổ thu kịch liệt giao thủ, lão đạo cùng thiên tôn hồn trong lúc đó chiến đấu kịch liệt cũng không giống như bọn họ vậy kịch liệt, bất quá hai người mỗi lần nhìn như không duyên cơ không có gì lạ đối công, cũng có thể làm cho hư không sụp đổ, không gian vết rách trong lộ ra hủy diệt đủ sức để đem phong hoàng cường giả thắt cổ. Xích huyết ngai, giết chết. Khổ công không có kết quả, thiên tôn hồn dung vào trăm trượng cao. Chính mình thánh bảo vai xích huyết ngai trong, khống chế xích huyết ngai chiếu rọi ra xích hồng sắc huyết quang, giống như một đạo máu mạc đánh giết hướng về phía lao đạo. Xích sắc máu mạc kéo tới, lao đạo lực lượng của toàn thân tăng vọt, rót vào đến rồi cửu long ngọc bích trong. Ngâm ngâm ngâm. Theo ba đạo đinh thai nhức óc long ngâm tiếng vang lên, ba điều hủy diệt cuồng long mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, đánh bể xích sắc máu mạc, hung hăng đánh vào xích huyết ngai thượng. Giang rắc sát. Thừa thụ cửu long ngọc bích một kích, xích huyết nhai hiện đầy vết rách, đáng sợ ngọc bích lực xuyên thấu qua máu nhai, hung hăng đánh vào thiền tôn hồn trên thân thể, đem thân thể chấn đắc đầy vết rách. Một kích đánh rách tả tơi xích huyết nhai, bị thương nặng thiền tôn hồn, lão đạo tiếp tục tiêu hao phân thân lực lượng, khống chế cửu long ngọc bích công kích. Linh hồn thiêu đốt. Thiền tôn hồn cũng liều mạng, thiêu đốt hồn thể, tăng lên xích huyết ngai uy lực, chống đỡ cửu long ngọc bích công kích. Mà hai đại thánh bảo trong lúc đó công kích, không ngừng mà tôi lắc lắc thiên lang không gian, ngay cả Diệp Thần Phong, thiên cổ thu, ma khôi lỗi đều bị lan đến gần, bị ngạnh sinh sinh cắt đứt công kích, đẩy lui ra mấy ngàn thước xa. Số tử, 1929. Chương 941, thiên cổ thu số phận. Bầu trời sụp đổ, phong vân rung động, toàn bộ không gian một mảnh hỗn loạn. Thừa nhận xa xa như bài sơn đảo hải kéo tới hủy diệt phong bạo, Diệp Thần Phong một tay cầm phương thiên hỏa kích, một tay cầm đế thiên kiếm, cùng thiên cổ thu, ma khôi lỗi kịch liệt giao thủ. Nhưng thiên cổ thu, ma khôi lỗi thực lực thật đáng sợ, Diệp Thần Phong tương đạo ý thôi diễn đến cực điểm dồn, đều không đỡ được bọn họ hùng manh thế tiến công. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần Phong lấy ra một viên năm vượt lên trước 20 vạn năm khổ ngọc cây bàn đảo, nuốt đến rồi bụng, trong nháy mắt khôi phục trên diện rộng tiêu hao hồn lực, toàn lực đánh một trận. Linh Ngư, huyết hả, nhanh ra tới giúp ta. Mượn khổ ngọc cây bàn đảo khôi phục đỉnh thực lực, Diệp Thần Phong lập tức đem Linh Ngư cùng sát lục chi vương gọi ra, cũng đem vương thiên hỏa kích mượn cho Linh Ngư, để cho bọn họ hạn chế ma khôi lỗi. Sát na cổ kính. Vô cùng kinh ảnh. Nhận được Diệp Thần Phong mệnh lệnh, tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới sát lục chi vương lực vô ích dựng lên, toàn lực thôi động sát na cổ kính, chiếu rọi ra vô cùng vô tận kinh quang, đánh về phía ma khôi lỗi. Sát lục chi vương toàn lực công kích, Linh Ngư thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành thần viên chân thân, cầm trong tay 30 vạn cân nặng phương thiên hỏa kích, toàn lực công kích ma khôi lỗi. Lọt vào sát lục chi vương cùng Linh Ngư toàn lực công kích, ma khôi lỗi lập tức phân tâm, mà lúc này, Diệp Thần Phong thiêu đốt long huyết mạch, gần trong gang tấc biến hóa thành long uy dùng trời huyết long, vật lộn trời cao, hung hăng đánh hướng về phía điều động tiên lực, hung mãnh công kích thiên cổ thu. Thanh thiên ấn. Diệp Thần Phong thi triển chân long biến kéo tới, thiên cổ thu cao tốc vận chuyển thanh thiên quyết. Điều động cường đại thiên lực ngưng kết thành một quả uy lực to lớn thanh sắc đại thủ ấn, mang theo không có gì sánh kịp cảm giác các bách, đánh vào chân long ảnh trên. Dầm dầm oanh. Hai đại thần thông đụng vào nhau, tràn đầy tính đại đạo ý huyết long đầu lập tức nghiền nát, nhưng ngay sau đó, thế tiến công không giảm huyết long thân đụng vào thiên cổ thu trên thân thể, cường đại công kích chấn đắc hắn kế tiếp bại lui, quay ngược lại thân thể đem mặt đất cày ra một cái to lớn mương máng, toàn thân khí huyết kịch liệt lan lộn. Thanh Thiên Quyết, Thiên Đạo Bản. Thiên Cổ Thu cố nén gần đoạt miệng ra tiên huyết, vận chuyển Thanh Thiên Quyết áp chế trong cơ thể tuôn ra khí huyết, ngưng tụ ra đáng sợ Thiên Đạo Bản muốn phải phản kích. Thiên Kiếm Thương Mang. Diệp Thần Phong chân đạp cước bộ, cực nhanh kéo tới, tốc độ nhanh đến không có thể tưởng tượng giống, trong nháy mắt xuất hiện ở Thiên Cổ Thu trước người, cầm trong tay Đế Thiên Kiếm, toàn lực công kích. Một kiếm chém ra, thiên đạo lực phát huy đến mức tận cùng, đáng sợ kiếm quang mang theo thương mang đại đạo vai, che giấu hết thể quang mang, hung hăng bổ vào Thiên Cổ Thu ngưng tụ thiên đạo bản trên. Ca ca ca. Một từng đạo vết rách ở thiên đạo bản trong văng tung tóe, trọi thiên kiếm thương mang, Thiên Cổ Thu ngưng tụ thiên đạo bản tan vỡ. Nhưng thiên đạo bản mặt ngoài hình thành lực phản chấn lại hung hăng đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, đưa hắn kích thương. Thử sơ thánh lôi, phá. Dựa vào cường đại thân thể, chống đỡ theo như bài sơn đảo hải lực phản chấn, Diệp Thần Phong hư không một điểm, tử sơ thánh lôi phụt ra ra đánh trúng đầy vết rách thiên đạo bản, trực tiếp đem xuyên thủng. Ước cân lực, chém. Tử sơ thánh lôi phá hỏng Thiên Cổ Thu ngưng tụ thiên đạo bản lúc, Diệp Thần Phong lăng không nhảy lên, mạnh mẽ thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân. Đem Đế Thiên Kiếm lực công kích để thăng đến cực hạn, như một tòa di động cao sơn, đập rơi xuống. Vâng! Diệp Thần Phong toàn lực một kiếm bổ vào Thiên Cổ Thu hành lên đỉnh đầu lưu quang tuyết bay trên thân kiếm, bộc phát ra lực lượng kinh người, xuyên thấu qua lưu quang tuyết bay kiếm chuyển vào Thiên Cổ Thu song trường trong, chấn đắc hai cánh tay hắn ra chóc thịt bong, chảy ra số lớn tiên huyết. Đón! Diệp Thần Phong tiếp tục bạo phát mạnh nhất lực lượng cơ thể, hai tay nắm chặt Đế Thiên Kiếm, chuyển động thân thể, kéo theo thiên địa đại thế tiếp tục chặt chém Thiên Cổ Thu, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Thanh Thiên Quyết, thiên lực bạo phát. Song trưởng thương thế càng ngày càng nặng, Thiên Cổ Thu đem Thanh Thiên Quyết vận chuyển tốc độ để thăng tới hắn thừa nhận cực hạn, bộc phát ra kinh thiên động địa thiên lực, toàn lực chọi Diệp Thần Phong công kích. Bởi hai người công kích quá hung mãnh, như lưỡng đạo thần quang ở kích đụng, bạo phát lực lượng cũng không ngừng mà phá hủy theo thiên lăng. Diệp Thần Phong cùng Thiên Cổ Thu đại chiến, từng chiêu kinh thiên động địa, Linh Ngư cùng Sát Lục Chi Vương lại bị công phạt kinh người ma khôi lỗi hoàn toàn áp chế, cực kỳ nguy hiểm. Mà lão đạo phân thân cùng Thiên Tôn Hồn trong lúc đó chiến đấu kịch liệt tới gần phần cuối, giữa bọn họ thắng bại cũng đem quyết định chiến cuộc biến hóa. Mượn Cửu Long Ngọc Bích Thoai, lão đạo phân thân đem có thể so với thánh bảo xích huyết nhai công kích phá thành mảnh nhỏ, mà chui giấu ở máu nhai trong thiên tôn hồn càng bị thương nặng, hồn thể không ngừng mà nghiền nát, mơ hồ chi chống đỡ không đi xuống. Lạc thần, ta chính là chết, cũng muốn đem ngươi cái này đổ phân thân hủy diệt. Thiên tôn hồn phát ra không cách nào ức chế tiếng giống giận dữ, điên cuồng điều động thiên lang lực lượng, chuẩn bị hướng lão đạo phát động một kích chí mạng. Vô dụng, ở đây không phải là thiên vực, ở chỗ này ngươi vĩnh viễn trở mình không dậy nổi biển. Cảm giác được thiên lăng lực lượng điên cuồng hướng phá thành mảnh nhỏ xích huyết nhai trong dũng mãnh vào, lão đạo già nua song trưởng đột nhiên nổ lên, hóa thành khắp bầu trời sinh sôi nảy nở đạo văn, như quần cuộn triều tịch đánh vào xích huyết nhai trong. Ngay sau đó, xích huyết nhai trong phát ra một loạt đinh thai nhức góc phá thành, thiên tôn hồn thống khổ tiếng gầm gừ vang lên. Bạo! Chấn vỡ song trưởng phát động hủy diệt một kích, lao đạo phân thân lại không tiếc giá cao đẩy lui hai chân, hóa thành khắp bầu trời sinh sôi nảy nở đạo văn, đánh vào xích huyết ngai trong. Liên tục lọt vào lao đạo cho nổ tứ chi phát động đạo văn công kích, thiên tôn hồn điều động thiên lăng lực ở xích huyết ngai nổ tung, lực lượng đáng sợ đem thiên tôn hồn nổ phá thành mảnh nhỏ, gần tiêu tán. Mắt thấy thiên tôn hồn yên diệt ở hủy diệt bạo tắc trong. Hắn đột nhiên chui vào xích huyết nhai nơi trọng yếu một giọt xích hồng sắc trong máu biến mất không thấy. Ừ, chạy trốn tới thiên tôn bản mạng máu trong. Lão đạo phân thân khẽ cau mày, tuy rằng mượn Cửu Long Ngọc Bích, hắn hoàn toàn có năng lượng hủy diệt thiên tôn bản mạng máu, nhưng cái này lấy máu cực kỳ chân quý, đặt ở toàn bộ đại lục tuyệt đối là tối cao cấp nhất báu vật cùng cơ duyên. Do dự luôn mãi, mất đi tứ chi lao đạo bỏ qua hủy diệt thiên tôn bản mạng máu ý niệm trong đầu, cấp tốc đi tới Diệp Thần Phong bên người. Nhìn không có tứ chi, còn sót lại thân thể lão đạo phân thân tới gần, toàn lực đánh chết thiên cổ thu ba hồn sợ không có hai hồn, quả quyết bỏ qua Diệp Thần Phong muốn chạy trốn. Nhưng lão đạo phân thân thật đáng sợ, theo hắn phát ra một đạo tự long ngâm tự hổ gầm sóng âm, trực tiếp chấn đắc thiên cổ thu miệng phun tiên huyết, đầu óc trống rỗng, mất đi phản ứng. Đón, lão đạo hộc ra một đạo như mũi nhọn tự điện hồn quang, đánh chúng đại phát thần uy ma khôi lỗi, trực tiếp đem đánh bay mấy ngàn thước xa, bị rất nặng thương. Tiền bối thủ hạ lưu tình. Ngay lão đạo muốn giết chết đầu nhập vào thiên tộc, kế thừa thiên tộc chuyển thừa thiên cổ thu lúc, Diệp Thần Phong lại đột nhiên ngăn trở hắn. Thế nào, ngươi còn muốn lưu hắn một mạng? Ngươi cũng biết thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng. Lão đạo phân thân khẽ cau mày, không hiểu hỏi. Tiền bối, cái này thiên cổ thu còn có trọng dụng, vạn bối muốn nắm trong tay hắn. Nói, Diệp Thần Phong tế xuất duy nhất một khỏa phệ thần não con, khống chế nó chui vào thiên cổ thu lọt vào bị thương nặng trong linh hồn. Sau một khắc, tỉnh hồn lại thiên cổ thu phát ra thống khổ tiếng kêu rên, liều mạng ngăn cản phệ hồn não con ăn mòn. Thế nhưng, linh hồn hắn thụ thương quá nặng, căn bản không đỡ được phệ hồn não con, rất nhanh. Phệ hồn não con cùng hắn đại não dung hợp ở tại cùng nhau. Một đời thiên kiêu thiên cổ thu bị Diệp Thần Phong hoàn toàn khống chế, mất đi mình. Số tử, 1898. Chương 942, thiên tôn bản mạng máu. Thiên cổ thu, niệm tình ngươi thiên phú không tệ, ngày sau hãy cùng ở bên cạnh ta đi. Nhìn không cam lòng, nhưng không cách nào phản kháng bản thân ý niệm trong đầu thiên cổ thu. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, vâng, chủ nhân. Bị phệ hồn não con không chế thiên cổ thu ngoan ngoãn cúi xuống đầu cao quý, cung kính nói rằng. Mà một màn trước mắt, nhượng lao đạo phân thân không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong trên người cất giấu lớn hơn bí mật. Bất quá hắn chỉ là một đạo phân thân, hơn nữa bị hao tổn nghiêm trọng, không có tham Diệp Thần Phong người mang bí mật, chậm rãi nói rằng, tiểu bối. Ngươi thực sự là càng ngày càng nhượng ta giật mình, không biết ngươi có dám đi hay không thu phục tích thiên tôn bản mạng máu. Thế nào tiền bối, tích bản mạng máu gặp nguy hiểm. Diệp Thần Phong cũng không biết, thiên tôn hồn thời khắc tối hậu trốn tiến bản mạng máu chuyện tình, thấp giọng hỏi. Vừa ta cũng không có giết chết thiên tôn hồn, mà là nhượng hắn trốn vào tích bản mạng máu trong, vì vậy ngươi thu phục ngày đó tôn bản mạng máu lúc. Nhất định sẽ lọt vào công kích của nó. Bất quá thiên tôn hồn bị ta ngay cả tiếp theo bị thương nặng, tối đa có thể phát huy một phần vạn lực lượng. Nếu như ngươi có khắc chế linh hồn con bài chưa lật, đến là có thể thường thử một chút. Nếu như ngươi không thể nhận phục ngày đó tôn bản mạng máu, ta đây chỉ có thể hao hết lực lượng cuối cùng, đem lấy máu hủy diệt trừ hoa lớn. Lao đạo phân thân nói rằng, vạn bối nguyện ý nếm thử thu phục ngày đó tôn bản mạng máu. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nói rằng, tốt, ta sẽ ở một bên cho ngươi hộ pháp, một khi ngoài ý, lấy ta lưu lại lực còn có thể bảo ngươi một mạng. Lao đạo phân thân nói rằng, không cần, vô luận phát sinh chuyện gì, đều thỉnh tiền bối không muốn xuất thủ giúp một tay, vạn bối một cách tự tin thu phục ngày đó tôn bản mạng máu. Diệp Thần Phong lắc đầu, tràn ngập tự tin nói, tốt lắm, ngươi đã có bực này lòng tin, ta cũng yên lòng, nhớ kỹ, tất cả lấy tính mệnh làm trọng. Nhìn Diệp Thần Phong không tự chủ toát ra tín niệm, lao đạo phân thân đoán được Diệp Thần Phong có khắc chế linh hồn bảo vật, yên lòng, tùy ý Diệp Thần Phong bay về phía phá thành mảnh nhỏ xích huyết ngai. Mà bị phệ hồn não con không chế thiên cổ thu, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ phức tạp, hắn nằm mơ cũng thật không ngờ. Mình kết cục sẽ như vậy bi thảm, nhưng hắn rõ ràng hơn, đây hết thể đều không thể cải biến, hắn chỉ có thể nhận mệnh. Phá! Diệp Thần Phong cầm trong tay đế thiên kiếm, hung mãnh một kiếm, trực tiếp tạc mở đầy vết rách xích huyết ngai, tiến vào bên trong, thấy được phong ấn tại máu nhai chỗ sâu nhất, giống như một đoàn mầm hỏa thiên tôn bản mạng máu. Lực lượng thật là đáng sợ. Không hổ là thiên vực tu luyện tới đạo tôn cảnh giới thiên tộc đại năng lưu lại bản mạng máu, trải qua hơn 10 vạn tuổi tắc tháng ma luyện, ẩn chứa huyết mạch lực còn bực này đáng sợ. Cảm thụ được thiên tôn bản mạng máu ẩn chứa biển lực, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy hô hấp đều trở nên trầm trọng, bất quá hắn còn là há hốc miệng ra, đem cái này đoàn đỏ tươi thiên tôn bản mạng máu nuốt đến rồi bụng. Tiểu bối, ngươi thật to gan, biết rõ bản tôn ở bản mạng máu trong còn dám thôn phệ, bản tôn ngày hôm nay trước diệt ngươi. Một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ như cửu thiên sấm sét ở trên trời tôn bản mạng máu trong nổ vang, chấn đắc Diệp Thần Phong linh hồn hơi bị run lên. Một cực kỳ kinh khủng linh hồn chui vào Diệp Thần Phong hồn trong biển, nhượng linh hồn hắn run lên, số lớn tiên huyết theo hắn bảy lỗ chảy ra đến. Sau một khắc, vóc người vĩ ngạ, cả người cơ thể tăng vọt, khí thế ngập trời thiên tôn hồn xuất hiện ở hắn hồn trong biển, thả ra một hung lệ, hung ác lực lượng, đánh về phía Diệp Thần Phong linh hồn, muốn đem linh hồn hắn xé rách, đưa hắn đánh chết. Phệ thần não, thôn phệ. Thiên tôn hồn công kích lúc, phệ thần não hiện lên ở Diệp Thần Phong hồn trong biển, hóa thành thôn phệ hết thể không gian hấp động, thả ra như dâu vậy thôn phệ ánh sáng, thôn phệ hướng về phía thiên tôn hồn. Đây là cái gì? Đột nhiên bị phệ thần não thôn phệ, thiên tôn hồn lập tức phóng xuất ra cường đại linh hồn lực lượng, như biển gầm vậy nát bấy theo thôn phệ ánh sáng, công kích tới thôn phệ hấp động. Vâng! Diệp Thần Phong linh hồn run lên. Thiên tôn hồn thả ra linh hồn lực bắn chúng thôn phệ hắc động lúc, lập tức sinh ra đáng sợ lực lượng hủy diệt, nhượng Diệp Thần Phong có một loại linh hồn bị vỡ nát cảm giác. Đầu như kim đâm, số lớn tiên huyết không bị khống chế theo hắn bảy lỗ chảy ra đến, đau hắn chết đi sống lại, cắn chặt hàm răng như muốn vỡ nát. Ngay Diệp Thần Phong dựa vào vượt qua thường nhân ý chí lực, thừa nhận hồn trong biển chuyển tới đau đớn lúc, thiên tôn hồn lại một lần nữa hướng phệ thần nao hóa thành thôn phệ hắc động phát động công kích, như muốn phá hủy. Nếu như không phải là Diệp Thần Phong linh hồn đủ cường đại, thiên tôn hồn hai lần công kích đủ để tồi suy sụp hắn hồn hải, sẽ rách linh hồn của hắn, nhượng hắn biến thành chút nào vô ý thức đứng ốc. Phệ thần não, toàn lực thôn phệ. Chịu nhịn không thuộc mình đau nhức, Diệp Thần Phong không chế phệ thần nao điên cuồng thôn phệ, công kích tới thiên tôn hồn. Muốn đưa hắn hồn thể cắn nát. Tuy rằng thiên tôn hồn bị lão đạo phân thân bị thương nặng, lực lượng chỉ có đỉnh kỳ một phần vạn, nhưng phệ thần não trong khoảng thời gian ngắn vẫn như cũ không cách nào đem cắn nát. Mà ở hơn 10 hô hấp đang lúc, thiên tôn hồn hướng phệ thần não phát động hơn 10 lần công kích, đau Diệp Thần Phong chết đi sống lại, một số gần như linh hồn tan vỡ. Chống đỡ ở thiên tôn hồn phát động công kích mãnh liệt, đáng sợ phệ thần nao rốt cục bắt đầu tan rã thiên tôn hồn, không ngừng đem cánh tay, thân thể cắn nát, cắn ướt. Thời gian từng giây từng phút chạy qua, Diệp Thần Phong dựa vào bất khuất tín niệm, rất quá thời khắc gian nan nhất, khống chế phệ thần nao đem thống khổ giống thiên tôn hồn cắn nát cắn ướt. Vù vù, rốt cục rất tới rồi. Trong đầu xuất hiện nghiêm trọng cảm giác hôn mê, vài lần thiếu chút nữa ngất Diệp Thần Phong thở dài nhẹ nhõm. Lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Thiên tôn bản mạng máu mất đi thiên tôn hồn, biến thành vật vô chủ, bất quá người bình thường muốn đem nó thu phục, vẫn như cũ chắc trở trọng trọng. Nhưng Diệp Thần Phong chính mình hỗn độn thần mục bực này báo vật, căn bản không lo lắng không cách nào thu phục thiên tôn bản mạng máu. Hỗn độn thần mục, thôn phệ. Diệp Thần Phong tâm ý khẽ động, khống chế hỗn độn thần mục dọc theo mấy vạn nói ngũ sắc rễ cây. Phá vào thiên tôn bản mạng máu trong, trực tiếp đem thôn phệ đến rồi thân cây trong, mạnh mẽ chấn áp. Tiểu bối, ngươi có khỏe không? Thấy Diệp Thần Phong không được thời gian một nén nhang, tiểu tiêu diệt thiên tôn hồn, thu phục thiên tôn bản mạng máu, lao đạo phân thân lộ ra vẻ kinh hãi, giật mình Diệp Thần Phong trên người bí mật. Đa tạ tiền bối quan tâm, vạn bối tốt. Diệp Thần Phong lau lau rồi một chút bảy lỗ chảy ra tiên huyết. Có chút hư nhược nói rằng, tiểu bối, ngươi và đương sơ tiểu cô nương kia là ta đã thấy thiên phú tối kinh diễm hai người, nếu như các ngươi có thể lớn lên, có lẽ có thể trùng kiến chúng ta tộc chính thống đạo nho truyền thừa. Lao đạo phân thân vui mừng nói rằng, tiền bối, có chuyện vãn bối không giải thích được, không biết tiền bối có thể hay không như thực chất cho biết. Diệp Thần Phong ổn định thân thể một cái thương thế hỏi. Ngươi có đúng hay không muốn hỏi, lão phu vì sao không bản thân thành lập nhân tộc truyền thừa? Lão đạo phân thân phảng phất xuyên thủng Diệp Thần Phong tâm tư nói rằng, không sai, lấy tiền bối thực lực, ta nghĩ đủ để thành lập một cái sừng sững không ngã cựu phẩm thần quốc. Diệp Thần Phong gật đầu, nói rằng, ai, mỗi người có mỗi người sứ mệnh, mỗi người có từng số mạng của người, thành lập nhân tộc truyền thừa cũng không phải là sứ mạng của ta, mà sự tồn tại của ta quá đặc thù, tam đại dị tộc đều muốn đem ta diệt trừ, vì vậy ta không cách nào công nhiên hiện thân. Tốt rồi, ta đây phân thân năng lượng gần hao hết, bất quá ta tin tưởng, chúng ta còn có tái kiến một ngày. Nói xong, lão đạo phân thân tàn khu nổ lên, hóa thành một luồng hồn quang, tiêu tán ở trên trời lăng trong. Số tử, 1888. Chương 943, chính diện giao phong. Thiên cổ thu, đem ngươi ma thân thể thu, đi với ta một chỗ. Diệp Thần Phong không cho kháng cự ra lệnh, đem thiên cổ thu, linh ngư, sát lục chi vương chuyển đưa đến càn khôn cảnh trong. Diệp thiếu, đây là địa phương nào? Xem phong cảnh như tranh vẽ, cây xanh tạo bóng mát, linh khí nồng nặc càn khôn cảnh thế giới, thiên cổ thu trận to hai mắt, vẻ mặt giật mình hỏi. Đây là ta không gian bảo vật, ngày sau ngươi và linh ngư bọn họ ở nơi này trong tu luyện. Diệp Thần Phong thản nhiên nói. Không gian bảo vật. Thiên cổ thu chân mày cau lại, giật mình Diệp Thần Phong còn có loại bảo vật này, ủng có không gian bảo vật, Diệp Thần Phong bằng sừng sững chỗ bất bại. Mình nguyên lai nếu muốn giết hắn chỉ là ước muốn một bên. Thiên cổ thu, ngươi đi trước chữa thương, một hồi ngươi đem lấy được thiên tộc truyền thừa truyền cho ta, ta đúng ngày đó tộc truyền thừa rất cảm thấy hứng thú. Diệp Thần Phong nhìn vết thương khắp nơi thiên cổ thu, thấp giọng ra lệnh. Ừ. Thiên cổ thu không cách nào chống cự Diệp Thần Phong mệnh lệnh, ngoan ngoan gật đầu, đi tới một gốc cây cổ mục dưới. Hấp thu càn khôn cảnh trong linh khí nồng nặc chữa thương. Không biết phệ thần nào cắn nuốt thiên tôn hồn, có thể hay không hình thành linh hồn mảnh nhỏ. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, ngồi trên mặt đất, khống chế phệ thần não nhanh chóng nhúc nhích, luyện hóa thiên tôn hồn. Khoảng chừng hơn một canh giờ qua đi, phệ thần não cắn nuốt thiên tôn hồn, bất quá không có hình thành bất kỳ linh hồn mảnh nhỏ, nhưng lại bắt đầu lần thứ năm lột xác. Số lớn tế bào não phân liệt, tạo thành mới tế bào não, một cái hoàn toàn mới não con chậm rãi hình thành. Một khi phệ thần não hoàn thành 5 lần lột xác, lại có thể hình thành một viên hoàn toàn mới não con. Phệ thần não bắt đầu rồi lột xác, Diệp Thần Phong thử dung hợp tích bị hỗn độn thần mục chấn áp thiên tôn bản mạng máu. Tuy rằng cái này tích thiên tôn bản mạng máu trải qua hơn 10 vạn 5 năm tháng ma luyện, ẩn chứa lực lượng thua đỉnh, nhưng vẫn như cũ vô cùng to lớn. Phệ hồn quyết, luyện hóa. Diệp Thần Phong tĩnh hạ tâm lai, khống chế phệ thần não một chút luyện hóa thiên tôn bản mạng máu, thử tại thân thể trong hình thành loại thứ ba huyết mạch, nhanh chóng để thăng thực lực của tự thân. Ung ung. Đột nhiên, Diệp Thần Phong xuyên thấu qua càn khôn cảnh cảm giác thiên lăng trong xuất hiện một cổ cường đại truyền tống lực lượng, trải rộng toàn bộ thiên lăng, suy đoán thiên lăng gần đóng. Không chút do dự ly khai càn khôn cảnh, tùy ý thiên lăng trong xuất hiện truyền tống lực, đem bản thân truyền đưa ra thiên lăng. Không gian nhập khẩu xuất hiện, bọn họ rốt cục muốn đi ra. Một mực 9 tầng thiên giai ngoại đợi sát thiên nhai đám người thấy 9 tầng thiên giai bầu trời xuất hiện không gian nhập khẩu, trong ánh mắt lóe ra từng đạo sát khí. Phụ thân, ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ sau cùng từ thiên lăng trong sống đi ra? Sát Băng Vân chặt chẽ nhìn chằm chằm không gian nhập khẩu, thấp giọng hỏi. Hai người bọn họ đều là ngút trời tài, ai cũng có thể trở thành người thắng sau cùng. Bất quá từ nội tình cùng thực lực đến xem, thiên cổ thu từ thiên lăng sống đi ra có khả năng lớn nhất. Nghĩ đến thiên cổ thu hư hư thực thực có thiên tộc đại năng hồn tương trợ, sát thiên nhai càng chăm sóc hắn. Thiên cổ thu trên người có đại cơ duyên, đại bí mật, nhưng các ngươi đừng quên. Hắc nham thế nhưng liên tục sáng tạo hai đại kỳ tích người. Vô luận cửu trọng thiên bích lưu danh còn là thông qua lôi kiếp chi lộ toàn bộ khảo nghiệm, đều đủ để chứng minh, hắn không đơn giản, trên người hắn ẩn nút bí mật sợ rằng so với kia thiên cổ thu còn đáng sợ hơn. Mặc phượng văn trường bào, tuy rằng đầy chỉ bạc nhưng phong vận dư âm, tản ra thành thục ý nhị liên tinh chậm rãi nói rằng. Ừ, bọn họ đều là nhân trung trí long, bất quá mặc cho bọn hắn có thông thiên bản lĩnh, cũng đừng hòng sống theo ly khai, có lẽ mượn bọn họ từ thiên lăng trong mang ra ngoài cơ duyên, có thể cho chúng ta sống lâu mấy năm. Sát thiên ngai trong ánh mắt lấp lánh vẻ tàn nhẫn, sát ý nghiêm nghị nói. Không sai, vô luận là ai, bọn họ đều đáng chết, ta tinh la thiên thành căn cơ quyết không thể bị bọn họ sở động dung. Sát băng vân gật đầu, giọng nói âm trầm nói rằng. Băng vân, nắm trong tay đại trận nhiệm vụ giao cho ngươi, chỉ cần cái này cấm vô ích đại trận không phá, bọn họ ngay cả có thông thiên bản lĩnh, cũng đừng hòng sống theo rời đi nơi này. Sát thiên ngai nói rằng. Nói, một đạo thân ảnh mơ hồ bay ra không gian hấp động, xuất hiện ở 9 tầng thiên giai ngoại, nhất thời, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn đi qua. Hắc nham, hắn dĩ nhiên thành người thắng sau cùng. Xem ra cái này hắc nham trên người bí mật so với thiên cổ thu còn nhiều hơn, bất quá như vậy rất tốt, giết chết hắn, trên người của hắn hết thảy đều đem là của chúng ta. Nói, sát thiên ngai, liên tinh hư không bay lên, ở giữa không trung hỏa xuất hai đạo tàn ảnh, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía Diệp Thần Phong, cản lại hắn. Sát thiên ngai, liên tinh. Nhìn cực nhanh bay tới sát thiên ngai cùng liên tinh, Diệp Thần Phong trong ánh mắt giết sạch lóe lên, long huyết mạch thiêu đốt, tăng phúc gấp 7 hồn lực, biến hóa thành thú hồn hình thái. Hắc nham, không muốn làm vô vị dãy rua, ngoan ngoãn dâng ra trên người người cơ duyên, ta có thể cho ngươi một cái thông khoái, bằng không ta nhất định cho ngươi dở sống dở chết. Sát thiên ngai ánh mắt hung lệ nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lạnh nói. Sát thiên ngai, ngươi có đúng hay không sống choáng váng? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, làm cho ngược nói, ta hiện tại cho ngươi một đầu đâm chết, ngươi chết sao? Ngươi! Nghe được Diệp Thần Phong châm trọc, sát thiên ngai sắc mặt đại biến, trong ánh mắt phun ra nồng nặc hỏa diễm, phảng phất muốn đem Diệp Thần Phong hòa tan rơi. Thế nào? Không phục! Ta đây tiểu có ngươi chịu phục! Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, sinh tử đạo ý dâng lên ra thân thể hắn. Thôi diễn đến mức tận cùng, diễn hóa thành sinh tử đạo bản, mang theo sinh tử hai cực lực, đánh giết hướng về phía sát thiên ngai. Người muốn chết. Sát thiên ngai chợt quát một tiếng, phía sau xuất hiện nói đạo tinh quang, hóa thành một viên ánh sáng ngọc tinh thần, đánh tới Diệp Thần Phong đánh ra sinh tử lưỡng cực đạo. Vâng! Hai cổ cường đại công kích đụng vào nhau, nhấc lên thao thiên đại lãng, chấn đắc toàn bộ hư không xảy ra vằn mẹo. Liên tinh, cho ta áp trận, ta muốn đích thân giết hắn. Dựa vào tuyệt đối thực lực chống đỡ ở sinh tử lưỡng cực đạo, sát thiên ngai bạo hống một tiếng, ngưng tụ ra tám đạo sát lục quan quyển, cuồn cuộn sát lục lực ở trong thân thể hắn phát tiết đi ra. Bát sát tu la công, vừa vặn ta cũng sẽ chiêu này. Diệp Thần Phong mỉm cười, cao tốc vận chuyển bát sát tu la công, ngưng tụ ra tám đạo sát lục quan quyển. Tiên huyết cùng bạch cốt tích lũy sát ý tràn ngập ở trong thân thể hắn. Ừ, ngươi là từ chỗ nào học được ta tinh la thiên thành truyền thừa? Nhìn Diệp Thần Phong ngưng tụ tám đạo sát lục quan quyển, sát thiên nhai con ngươi co rút lại, lạnh lạnh nói. Muốn biết sao? Ngoan ngoan quỳ xuống, cho ta dập đầu ba cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói. Mẹ, lão phu không phải sống phết ngươi. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới lần nữa bị Diệp Thần Phong trào phúng, hoàn toàn chọc giận sát thiên ngai, hắn bạo hống một tiếng, mang theo làm cho cực sợ sát khí, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ai chết còn chưa nhất định. Chân long biến. Diệp Thần Phong bạo phát trong cơ thể bắt đầu khởi động long lực, biến hóa thành một cái trông rất sống động, huyết quang ánh thiên chân long, vỡ vụn sát thiên ngai đánh ra đạo kỹ, đánh vào trên thân thể của hắn. Ngâm. Theo một đạo vang vọng phía chân trời long ngâm tiếng vang lên, sát thiên ngai bị Diệp Thần Phong hóa thân, lực công kích kế tiếp leo lên chân long biến đánh bay ra ngoài. Ngay sát thiên ngai mạnh mẽ ổn định không khống chế được thân thể lúc, Diệp Thần Phong cầm trong tay đế thiên kiếm chém bắt đầu, tràn đầy thiên đạo oai thương mang kiếm hung hăng chém rụng, chém ở tại sát thiên ngai trên thân thể. Phúc! liên tục lọt vào Diệp Thần Phong thi triển cực phẩm đạo kỹ, nhất thời khinh thường sát thiên nhai thụ thường, một ngụm máu đỏ tươi ở miệng hắn trong phun đi ra, vết máu loang lổ. Số tử, 1880. Chương 944, vô địch. Bị thương, lão thành chủ lại bị hắn đả thương. Cái này hắc nham vị miễn quá biến thái đi. Nhìn sát thiên nhai miệng phun tiên huyết một màn, phong tỏa toàn bộ không gian mười mấy tên tinh la thiên thành cao thủ tất cả đều sợ ngây người, trận to hai mắt, không thể tin được thấy một màn. Tiểu bối, ta phát thệ nhất định đem ngươi tỏa cốt dương hồi. Sát thiên nhai trà lau sạch sẽ khỏe miệng tràn ra tiên huyết, bộc phát ra nhượng thiên địa kinh biến lực lượng, cầm trong tay một thanh trung phẩm đạo khí đẳng cấp, tràn đầy sát lục lực, trôi kiếm như quỷ cánh giết chóc kiếm, chém về phía Diệp Thần Phong. Kiếm bộ. Sát thiên nhai kéo tới, Diệp Thần Phong dưới chân tạo thành đáng sợ kiếm đồ, từng đạo lợi hại vô cùng kiếm đạo vằn bắn ra, như kiếm mưa vậy đánh út về phía sát thiên nhai. Sát thiên nhai dựa vào tuyệt đối công kích cắn nát kiếm bộ công kích lúc, Diệp Thần Phong lập tức biến chiêu, liên tục thi triển tài quyết thất kiếm cùng đế thiên kiếm quyết, chém rách khai thiên địa, hung mãnh công kích sát thiên nhai. Ừ, tại sao là cái này mới chiêu? Nhìn Diệp Thần Phong dưới chân hình thành kiếm đồ, quen thuộc chiêu thức, hư lập ở giữa không trung, lẳng lặng xem cuộc chiến liên tinh chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau. Cái này hắc nham sẽ không phải là người kia đi. Nhìn một chút, liên tinh trong đầu không khỏi hiện ra Diệp Thần Phong đương sơ đại chiến tam đại sát thủ vua, trước mặt mọi người đánh gục một người, vô địch khắp thiên hạ thân ảnh. Nếu như loại này loại hết thể đều là hắn một người gây nên, thiên phú của hắn cùng thủ đoạn vị miễn quá kinh khủng. Liên tinh chân mày thật chặt mặt nhăn ở tại cùng nhau, sợ hãi than Diệp Thần Phong yêu nghiệt vậy thiên phú lúc. Cũng thoáng vì hắn cảm thấy tiếc hận hắn gần chết ở chỗ này. Diệp Thần Phong cùng sát thiên nhai càng đánh càng nhanh, càng đánh càng kịch liệt công kích không ngừng mà sẽ rách hư không, lại không thể lay động không gian cấm chế. Quỷ sát trận đồ. Hai người chiến đấu kịch liệt đến gây cấn giai đoạn lúc, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, triệu hoán ra đánh chết huyết ma sứ lấy được đạo bảo quỷ sát trận đồ. Đan vào ra số lớn trận văn đánh giết hướng về phía sát thiên nhai, ngạnh sinh sinh cắt đứt hắn duy trì liên tục công kích. Quỷ sát trận đồ, chân ma tộc nhị trưởng lão đạo bảo thế nào ở trên tay ngươi, lẽ nào hắn là ngươi giết chết? Nhìn huyền phù ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu, phát sinh quỷ khóc thần gào quỷ sát trận đồ, sát thiên nhai tuyết trắng lông mi trọn giật mình, nói rằng, không đơn giản hắn là ta giết chết, huyết ma sứ cũng là ta giết. Diệp Thần Phong khỏe miệng vi vệnh, Chu Tước Đỉnh khi hắn ý niệm dưới sự khống chế hiện ra thân thể hắn, cùng quỷ sát trận đồ cùng nhau đánh giết hướng về phía sát thiên ngai. Cổ phôn tinh. Diệp Thần Phong điều khiển Chu Tước Đỉnh cùng quỷ sát trận đồ kéo tới, sát thiên ngai con ngươi co rụt lại, một viên tinh quang dạng rỡ cổ tinh bay vụt ra thân thể hắn, không ngừng mà thành lớn, mang theo mấy ức cân lực đánh hướng về phía Chu Tước Đỉnh. Lực lượng đáng sợ chấn đắc toàn bộ hư không lắc lư. Cổ đạo bảo. Cổ đạo bảo đẳng cấp cổ phồn tinh ngăn cản Chu Tước Đỉnh cùng quỷ sát trận đồ lúc. Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, cầm trong tay đế thiên kiếm, thiêu đốt kiếm linh tiếp tục hướng sát thiên nhai kéo tới. Phong lôi lục thức. Sát thiên nhai một kiếm đâm ra, phong đạo ý, lôi đạo ý cực nhanh thôi diễn, tạo thành đáng sợ sấm gió đạo ý, nhất trọng cao hơn nhất trọng công kích Diệp Thần Phong. Kiếm hồn, dung. Lọt vào sát thiên ngai thi triển đại sát chiêu, kiếm hồn bay ra Diệp Thần Phong thân thể, dung vào đế thiên trong kiếm, trên diện rộng tăng lên đế thiên kiếm lực công kích, theo gió vượt sóng vậy xé rách phong lôi lục thức. Mắt thấy Diệp Thần Phong mượn kiếm hồn oai phá hỏng cuộn trào mãnh liệt sấm gió lực, sát thiên ngai cấp tốc đâm ra một kiếm, như một đạo cắt trời cao kiếm quang, đâm về phía Diệp Thần Phong cổ họng. Sát thiên ngai một kiếm này tốc độ cực nhanh, nhưng Diệp Thần Phong phản ứng nhanh hơn, cực nhanh thôi diễn phệ thần nao khóa được một kiếm này công kích quy tích, đâm ra thế như trẻ che một kiếm, chặn lại cái này giết chóc một kích. Mê muội thuật. Ngay sát thiên ngai tiếp tục công kích lúc, Diệp Thần Phong thả ra hồn lực hóa thành đáng sợ mê muội lực, như nặng đấm vậy hung hăng đánh vào hắn hồn trong biển, nhượng linh hồn hắn run lên, sinh ra một tia mê muội cảm giác. Thiên kiếm thương mang. Sát thiên ngai phản ứng xuất hiện một tia chậm chạp, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra tràn đầy thương mang đại đạo một kiếm. Đáng sợ thiên đạo vai hung hăng bổ vào sát thiên nhai trên thân thể, phá khai rồi thân thể hắn phòng ngự, đưa hắn một kiếm chém bay ra ngoài. Một đạo thật sâu vết kiếm xuất hiện ở bộ ngực hắn, số lớn tiên huyết chảy ra ngoài. Chơi ạ, Lão Thành Chủ lại bị thương, lẽ nào Hắc Nham thực lực vượt qua Lão Thành Chủ? Hai anh, các ngươi lẽ nào đã quên, ở Tinh La Thiên Thành, Lão Thành Chủ chính là vô địch tồn tại. Hắc Nham lại yêu nghiệt cũng trở mình không dậy nổi biển. Không sai, Hắc Nham nghĩ muốn sống ly khai. Nhìn sát thiên ngai bị Diệp Thần Phong một kiếm chém thương, không ít Tinh La Thiên Thành cao thủ cổ họng lan động, sợ hãi than Diệp Thần Phong yêu nghiệt thiên phú và thực lực, nhưng người nhiều hơn nhìn về phía ánh mắt của hắn, tràn ngập chết ý. Hắc Nham, ta thực sự là coi khinh ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có bực này thủ đoạn. Sát thiên ngai nhìn thoáng qua trên ngực lưu lại vết kiếm, sắc mặt trở nên dị thường xấu xí, lạnh lạnh nói, bất quá ở Tinh La Thiên Thành, ta chính là thiên, hết thể tất cả từ ta chủ tể. Nói xong, sát thiên ngai tâm mạch chỗ xuất hiện một viên quỷ dị hạt châu, xem hắn kích phát rồi hạt châu này lực lượng lúc, một cổ lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng vọt tới, không có vào đến hạt châu này trong. Dung Tinh La Thiên Thành lực lượng. Cảm giác được sát thiên nhai thực lực kế tiếp kéo lên, Diệp Thần Phong biến sắc, tử sơ thánh lôi phun tuân ra thân thể hắn, mang theo hủy diệt lực, đánh về phía sát thiên nhai. Phong lôi lục thức. Tử sơ thánh lôi kéo tới, dung hợp Tinh La Thiên Thành lực sát thiên nhai lập tức đánh ra sấm gió lực, hóa thành một thanh sấm gió đao, trực tiếp đem tử sơ thánh lôi đánh về. Cái này sát thiên ngai lực công kích thế nào trở nên mạnh như vậy? Mắt thấy sát thiên ngai một kích nổ nát tử sơ thánh lôi một màn, Diệp Thần Phong sắc mặt hơi đổi một chút, giật mình sát thiên ngai dung hợp Tinh La Thiên Thành sau thực lực. Kết thúc, nhượng ta đưa ngươi xuống địa ngục đi. Sát thiên ngai chợt quát một tiếng, kéo theo đang sợ sấm gió lực tiếp tục đánh giết Diệp Thần Phong. Sinh tử lưỡng cực đạo. Thiên kiếm thương mang. Sát thiên ngai dắt làm cho hít thở không thông lực lượng kéo tới, Diệp Thần Phong liên tục thi triển cực phẩm đạo kỹ, nhưng lúc này sát thiên ngai thật đáng sợ, giở tay nhấc chân thiên băng địa liệt, công kích kinh người cực phẩm đạo kỹ bị hắn liên tiếp phá hỏng. Kiếm bộ. Công kích liên tục bị phá, Diệp Thần Phong lập tức chân đạp kiếm bộ tránh. Nhưng ở hắn tránh trong nháy mắt, một như sơn nhạc vậy không gian áp lực hung hăng áp bách ở thân thể hắn trên. Nhượng thân thể hắn run lên, tốc độ di động bị cực đại ảnh hưởng. Cửu Long Ngọc Bích. Thời khắc mấu chốt, Diệp Thần Phong đem Cửu Long Ngọc Bích gọi ra, đem toàn thân hồn lực rót vào đến Cửu Long Ngọc Bích trong. Một cái dương nanh múa vướt, long chảo hùng tráng khỏe khoắn, đằng đằng sát khí cuồng long bay ra Cửu Long Ngọc Bích, mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, đánh giết hướng về phía cực nhanh đánh tới sát thiên ngai. Tinh La Thiên Thành lực, tám trọng không gian. Cảm thụ được tuyệt sát cuồng long trong đầy giấy hủy diệt lực, sát thiên nhai hơi biến sắc mặt, không ngừng mà điều động Tinh La Thiên Thành lực lượng, ở trước người tạo thành bắt trọng nếp vốn không gian, chống đối Cửu Long Ngọc Bích một kích chí mạng. Dầm dầm oanh. Từng đạo kinh thiên động địa vỡ tan tiếng vang lên, ở tuyệt sát cuồng long dưới sự công kích, nhất trọng nặng nếp vốn không gian bể nát, bước bách sát thiên nhai chật vật tránh. Làm sát thiên nhai tránh ra tuyệt sát cuồng long công kích lúc, Diệp Thần Phong đột nhiên tiêu thất ở tại hỗn loạn trong hư không, một màn quỷ dị sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Số tử, 1883. Chương 945, Phệ Thần Não Tiến Hóa. Người đâu, Hắc Nham đã chạy đi đâu, thế nào đột nhiên biến mất không thấy? Nhìn quỷ dị tiêu thất ở hư không Diệp Thần Phong. Từng tên một cấm chế hư không Tinh La Thiên Thành cao thủ trận to hai mắt, qua lại tìm kiếm Diệp Thần Phong thân ảnh. Phụ thân, Hắc Nham đi đâu? Nội tâm đại trấn sắt băng vân đạp hư không đi tới sát thiên nhai bên người, khiếp sợ hỏi. Ta thực sự là coi khinh Hắc Nham, hắn dĩ nhiên nắm giữ một cấp bậc cực cao không gian bảo vật. Kiến thức rộng rãi đích thực sát thiên nhai sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Cái gì? Không gian bảo vật? Hắc Nham tại sao có thể có bực này truyền thuyết vật, chẳng lẽ là tinh hoàng cho hắn? Sát Băng Vân nghẹn họng nói rằng, bất kể là ai cho hắn, đều không sửa đổi được hắn bị giết số phận. Sát Thiên Nhai trong ánh mắt lấp lánh cực nóng vẻ nói, các ngươi tiếp tục phong tỏa ở đây, ta lai tướng hắn tìm ra. Nói, Sát Thiên Nhai phóng xuất ra cường đại linh hồn, thảm thức siêu tầm càn khôn cảnh. Mà ở Sát Thiên Nhai càn khôn cảnh lúc, lục cấp chiến thú hoàng cảnh giới liên tinh cũng phóng xuất ra cường đại linh hồn, cảm ứng càn khôn cảnh ẩn nấp không gian. Nhưng càn khôn cảnh tồn tại quá nghịch thiên, Sát Thiên Nhai cùng liên tinh thả ra linh hồn căn bản không cảm ứng được càn khôn cảnh ẩn nấp vị trí. Thiên thành lực, công kích. Linh hồn siêu tầm thất bại, Sát Thiên Nhai lập tức điều động tinh la thiên thành lực lượng, lan đến theo toàn bộ hư không, đi qua quảng mặt công kích phương thức tìm kiếm càn khôn cảnh. Tại nơi, ở điều động tinh la thiên thành lực lượng toàn bộ phương vị dưới sự công kích, Sát Thiên Nhai đã nhận ra dị thường, ánh mắt khóa được một điểm cắt đứt thiên thành lực, kích động nhẹ nhẹ năng lượng rung động hư không. Thiên thành lực thêm thân, chém. Khóa được càn khôn cảnh ẩn nấp không gian, Sát Thiên Nhai lập tức khống chế tinh la thiên thành lực lượng rung vào thân thể, trên diện rộng tăng lên thực lực, cầm trong tay trung phẩm đạo khí đẳng cấp giết chóc kiếm chém đi tới. Vâng! Lợi hại vô cùng giết chóc kiếm chặt chém ở tại bùi bầm vậy càn khôn cảnh trên, bạo chán ra vô tận quang mang, như sóng biển vậy ba động hư không kịch liệt run. Ừ, cái này Sát Thiên Nhai hảo thủ đoạn, dĩ nhiên phát hiện càn khôn cảnh ẩn nấp vị trí. Cảm giác được càn khôn cảnh bị công kích, Diệp Thần Phong lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, bất quá càn khôn cảnh phòng thủ kiên cố, Sát Thiên Nhai dung hợp tinh la thiên thành lực lượng. Toàn lực một kiếm không thể lay động càn khôn cảnh mảy may. Một kiếm qua đi, Sát Thiên Nhai tiếp tục dung hợp tinh la thiên thành lực lượng, cầm trong tay giết chóc kiếm toàn lực công kích, muốn phá vỡ càn khôn cảnh phòng ngự. Nhưng mặc cho từ Sát Thiên Nhai cho xuất hồn thân thủ đoạn, cũng không có thể lay động càn khôn cảnh, chớ đừng nói chi là sẽ rách càn khôn cảnh phòng ngự. Rơi vào đường cùng, Sát Thiên Nhai gọi tới liên tinh hỗ trợ, hai người liên thủ. Toàn lực công kích hơn một canh giờ, vẫn không có lay động càn khôn cảnh mảy may, rơi vào đường cùng, tiêu hao khá lớn Sát Thiên Nhai chỉ có thể buông tha, còn muốn những biện pháp khác. Sát Thiên Nhai, ngươi thật cho rằng có thể vây ta, lập tức ta sẽ cho các ngươi nỗ lực máu đại giới, cho các ngươi tất cả nỗ lực phó mặc. Cảm giác được Sát Thiên Nhai đám người căn bản không phá nổi càn khôn cảnh phòng ngự, Diệp Thần Phong triệt để yên lòng. Tìm được rồi toàn lực chữa thương Thiên Cổ Thu. Thiên Cổ Thu, đem ngươi kế thừa thiên tộc truyền thừa truyền cho ta. Diệp Thần Phong không cho kháng cự ra lệnh. Là Diệp Thiếu. Thiên Cổ Thu cung kính nói rằng, không hề giấu giếm đem Thanh Thiên Quyết hoàn chỉnh tu luyện khẩu quyết nói cho Diệp Thần Phong. Tuy rằng Thanh Thiên Quyết tu luyện khẩu quyết huyền ảo khó nhớ, nhưng ở phệ thần não ký ức dưới, Thiên Cổ Thu vẹn vẹn khẩu thuật một lần. Phệ thần nào đã đem Thanh Thiên Quyết tu luyện khẩu quyết ký ức ở. Thiên Cổ Thu, ngươi đến cùng thân phận gì, lại là thế nào gặp phải ngày đó tộc hồn? Đối với Thiên Cổ Thu thân phận, Diệp Thần Phong có chút ngạc nhiên, mở miệng hỏi. Thân phận của ta khiến Diệp Thiếu thất vọng rồi, ta bối cảnh cũng không phải là hướng ngoại giới truyền cường đại như vậy, ta chỉ là một cửa nát nhà tan, từ trong địa ngục bỏ ra may mắn người. Thiên Cổ Thu đem bản thân thân thế bi thảm nói cho Diệp Thần Phong, bao quát ở một chỗ thượng cổ chiến trường gặp phải thiên tộc hồn, đạt được ma thân thể trải qua. Không nghĩ tới chúng ta thân thế có chút tương tự, ta cũng không có bối cảnh, ta có thể đi cho tới hôm nay đều dựa vào cố gắng của ta liều mạng tới. Diệp Thần Phong mỉm cười nói rằng, thực sự, Thiên Cổ Thu trố mắt nhìn, có chút ngoài ý muốn nói rằng, thực sự, ta đến nay cũng không biết ta cha mẹ ruột là ai, ở nơi nào. Diệp Thần Phong tự rêu cười cười, nói rằng, tốt rồi, ngươi đã theo ta, ta cũng không bạc đãi ngươi, ta hiện tại đem sinh tử lưỡng cực đạo truyền thụ cho ngươi, ngươi tập trung tinh thần, hảo hảo ký ức. Chiếm được Thanh Thiên Quyết cùng với Tam Đại Hạ Phẩm Thánh Quyết phương pháp tu luyện, Diệp Thần Phong không có tư tàng, đem sinh tử lưỡng cực đạo tu luyện khẩu quyết truyền thụ cho Thiên Cổ Thu. Thiên Cổ Thu, ngươi tốt nhất tu luyện đi, như có cần, ta thì sẽ triệu hóa ngươi. Nói xong, Diệp Thần Phong để lại cho hắn một viên hoàng cực đạo đan ly khai thiên cổ thu chỗ tu luyện, tìm được một địa phương an tĩnh, một bên tu luyện thanh thiên quyết, một bên tiếp tục luyện hóa thiên tôn bản mạng máu, tăng lên thực lực của tự thân. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngay Diệp Thần Phong chìm đắm ở trong tu luyện, thực lực rất nhanh để thăng lúc, càn khôn cảnh lại gặp công kích. Sát Thiên Ngai mời tới vài trận pháp đại sư, tiêu hao đại lượng cực phẩm trận kỳ, ở càn khôn cảnh ẩn nấp chỗ, bày ra một tòa uy lực cực lớn công sát đại trận, duy trì liên tục không ngừng công kích càn khôn cảnh. Bất quá một tháng trôi qua, càn khôn cảnh phòng ngự cấm chế vẫn không có xuất hiện tổn hại dấu hiệu, mà công sát đại trận lại tiêu hao 1/3 năng lượng, điều này làm cho Sát Thiên Nhai chân mày vượt mặt nhăn càng chặt. Hắc Nham đến cùng từ chỗ nào có được không gian này trí bảo, từ bảo vật này phòng ngự đến xem, vô cùng có khả năng đến từ chính thiên vực. Sát Thiên Nhai chau mày tự lẩm bẩm. Nếu như không phá nổi càn khôn cảnh phòng ngự, hắn thế tất cùng Diệp Thần Phong không hề kỳ hạn hao tổn nữa, mà thời gian kéo càng lâu, vượt khả năng phát sinh biến cố. Công sát đại trận công kích duy trì liên tục không ngừng, vứt bỏ tất cả tạp niệm. Diệp Thần Phong trải qua hơn một tháng thời gian luyện hóa thiên tôn bản mạng máu, tại thân thể trong tạo thành từng sợi thiên tôn huyết mạch. Mà thiên tôn huyết mạch, áp đảo thiên huyết mạch trên, cực kỳ cường đại. Toàn bộ thiên tộc chỉ có tu luyện tới đạo tôn cảnh giới cao thủ mới có thể đem thiên huyết mạch lột sắc thành thiên tôn huyết mạch. Theo Diệp Thần Phong luyện hóa thiên tôn bản mạng máu càng ngày càng nhiều, trong cơ thể hắn thiên tôn huyết mạch càng ngày càng nồng đậm, mà thực lực của hắn cũng đạt tới 3 cấp chiến thú hoàng cực hạ, va chạm vào đột phá bình cảnh. Ngay Diệp Thần Phong rất nhanh luyện hóa thiên tôn bản mạng máu, trùng kích tứ cấp chiến thú hoàng lúc, cắn nuốt thiên tôn hồn vệ thần não hoàn thành lần thứ 5 lột xác, ngưng tụ ra một khối cường đại linh hồn mảnh nhỏ, vệ thần não năng lực của bản thân thật to đề thăng, còn nứt ra một viên hoàn toàn mới não con. Lột xác, vệ thần não rốt cục hoàn thành lần thứ 5 lột xác, chia ra một viên não con, viên này não con hẳn là lưu cho ai đó. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong đầu không tự chủ được hiện ra một thân ảnh. Phệ thần nao tiến hóa không bao lâu, luyện hóa đại lượng thiên tôn máu Diệp Thần Phong, trong cơ thể hồn lực tràn đầy, căn cơ càng vững chắc không gì sánh được. Cảm giác tất cả thành thục, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, tiếp tục luyện hóa ẩn chứa năng lượng khổng lồ thiên tôn máu, toàn lực trùng kích tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Số tử, 1797. Chương 946, Thiên Phạt Hiện. Đã hơn 2 tháng. Hắc Nham còn không ra, hắn chỉ sợ rằng muốn dựa vào chết chúng ta. Sát Băng Vân chau mày nhìn duy trì liên tục lọt vào công sát đại trận công kích, không ngừng phát sinh sụp đổ hư không, giọng nói trầm thấp nói rằng. Hắc Nham không đốc, hắn biết một khi đi ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sát Thiên Ngai khoanh chân ngồi ở 9 tầng thiên giai dưới, không ngừng mà suy tư bổ ra càn khôn cảnh phòng ngự cấm chế biện pháp. Đột nhiên, hầu như hao hết năng lượng công sát đại trận trong xuất hiện một cái thân ảnh mơ hồ, ở càn khôn cảnh trong tu luyện hơn 2 tháng thời gian Diệp Thần Phong đi ra. Mà hắn xuất hiện trong nháy mắt, Sát Thiên Ngai, Liên Tinh đám người trước tiên cảm thấy, lược vô ích dựng lên, hướng Diệp Thần Phong bay đi, muốn hợp lực đánh chết hắn. Đang lúc bọn hắn bay đến giữa không trung lúc, bọn họ đột nhiên phát hiện, không gian cấm chế bầu trời phong vân rung động. Số lớn mây đen như thiên quân vạn mã vậy điên cuồng vọt tới, che đậy hư không, cắn nuốt hết thể sáng. Kiếp vân, làm sao sẽ xuất hiện kiếp vân, lẽ nào? Nhìn trên bầu trời càng ngày càng dày kiếp vân, Sát Thiên Ngai đám người đồng loạt nhìn về bị công sát trận văn nuốt hết Diệp Thần Phong. Bọn họ không nghĩ tới Diệp Thần Phong còn muốn đến dùng loại phương pháp này đến phá cái này hẳn phải chết cục, bản thân bày ra cấm chế cường thịnh trở lại, cũng không đỡ được thiên đạo quy tắc công kích. Làm sao bây giờ phụ thân, kiếp này Vân chỉ sợ là Hắc Nham dẫn tới, chúng ta còn có muốn hay không dùng cấm chế vây khốn hắn? Sát Băng Vân có chút lo lắng hỏi. Ngoại trừ ta và ngươi mẹ, những người khác tất cả đều triệt cách nơi này, nếu như ta cùng mẹ ngươi đánh chết thất bại, các ngươi không tiếc đại giới cũng muốn ở độ kiếp khu vực ngoại ngăn cản ở hắn. Sát Thiên Ngai cắn răng một cái, quyết định thật nhanh. Tốt. Sát Băng Vân gật đầu, lập tức mở ra cấm chế xuất khẩu, mang theo mười mấy tên tinh la thiên thành cao thủ rút lui nơi đây, cách xa 9 tầng thiên giai. Liên tinh, sấn thiên phạt đánh xuống trước, chúng ta liên thủ giết hắn. Sát thiên ngai cầm trong tay giết chóc kiếm, sát khí nặng nề nói rằng. Tốt. Liên tinh tế xuất một cây đầy băng, uyển như du long vậy, hạ phẩm đạo khí đẳng cấp trường tiên, cùng sát thiên ngai cùng nhau đánh về phía khốn ở công sát đại trận trong Diệp Thần Phong. Để tốc chiến tốc thắng, sát thiên ngai cùng liên tinh song song dung hợp tinh la thiên thành lực lượng, đem thực lực của tự thân để thăng đến cực hạn, vỡ ra công sát đại trận, đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Mắt thấy sát thiên ngai hai người thi triển đạo kỹ văn chúng thân thể, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, trốn vào càn khôn cảnh trong, tránh ra hai người bọn họ công kích. Đón, Diệp Thần Phong lại ly khai càn khôn cảnh, chân đạp kiếm bộ xa xa tránh né hai người bọn họ công kích. Ùng ùng. Diệp Thần Phong tránh né sát thiên ngai, liên tinh công kích lúc, 9 tầng thiên giai bầu trời truyền đến đinh thai nhức góc tiếng sấm, chấn đắc toàn bộ hư không đều lắc lư, kinh động toàn bộ tinh vực cao thủ. Kiếp vân, 9 tầng thiên giai bầu trời thế nào xuất hiện kiếp vân, lẽ nào thiên cổ thu hoặc là hắc nham từ thiên lăng trong đi ra? Nhất định là bọn họ, cũng chỉ có bọn họ vậy chờ ngút trời tài mới có thể đang đột phá cảnh giới lúc đưa tới thiên phạt. Nhìn xa xa 9 tầng thiên giai bầu trời xuất hiện giống như đại dương mênh mông kiếp vân, cùng với kiếp vân trong ngân xà loạn vũ, tinh vực cao thủ hầu như đều đoán được chân tướng, bất quá bọn hắn nhưng không biết, hai cái ngút trời tài ai sống ly khai thiên lăng. Tinh la thiên thành lực, trấn áp. Công kích lần nữa bị Diệp Thần Phong tránh ra, sát thiên ngai cùng liên tinh song song khống chế tinh la thiên thành lực lượng trấn áp hắn, hạn chế tốc độ của hắn. Đón, sát thiên ngai hai người song song thi triển đại sát chiêu đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn cướp ở trên trời phạt phủ xuống trước đánh giết hắn. Bất quá Diệp Thần Phong mỗi khi gặp nạn, đều biết trốn vào càn khôn cảnh trong, nhượng sát thiên ngai cùng liền tinh không làm gì được hắn. Từ từ, Diệp Thần Phong thiên phạt hoàn toàn hình thành, vô tận cuồng lôi mang theo diệt sạch hết thể lực lượng phá xuất chậm rãi xoay tròn kết vân, đánh về phía cấm chế không gian. Ung ung. Sát thiên ngai đám người tiêu hao cực đại tâm huyết bày ra cấm chế không gian lọt vào vô tận cuồng lôi công kích, nhẹ nhàng chiến giật mình, không có chút kia vỡ tan dấu hiệu. Công kích bị nghẹt, hoàn toàn chọc giận thiên phạt, như đại hải đại dương mênh ngông vậy kiếp vân rất nhanh quay về, càng ngày càng nhiều thiên phạt cuồng lôi công kích tới cấm chế không gian. Từ từ, cấm chế không gian xuất hiện từng đạo vết rách, kéo theo toàn bộ cấm chế run rẩy. Thiên ngai, ở đây quá nguy hiểm, một khi cấm chế không gian nghiền nát, tích góp từng tí một lâu như vậy thiên phạt lực sẽ cùng nhau đánh xuống, mà ngươi thực lực ta quá mạnh mẽ, sợ rằng sẽ thừa thụ càng nhiều hơn công kích, chúng ta phải mau ly khai, bằng không ta ngươi đều gặp nguy hiểm. Nhìn toàn bộ cấm chế không gian bị vô tận thiên phạt cuồng lôi nuốt hết, giống mạt nhật đã tới, liên tinh hơi biến sắc mặt, không dám đợi thêm nữa. Sát thiên ngai nhìn thoáng qua xuất hiện ở xa xa Diệp Thần Phong, tuy rằng không cam lòng nhưng không có lấy thân phạm hiểm, quyết định rời đi trước chỗ thị phi này, chờ Diệp Thần Phong thiên phạt đi qua, lại nghĩ biện pháp đánh chết hắn. Các ngươi cái này là muốn đi nơi nào a? Sát thiên ngai hai người bắt đầu sinh thôi ý, Diệp Thần Phong cũng không cho bọn hắn rời đi cơ hội, chân đạp kiếm bộ đến gần rồi bọn họ, chủ động hướng bọn họ phát động công kích. Người muốn chết. Thấy Diệp Thần Phong ngăn cản, sát thiên ngai nổi trận lôi đình, điên cuồng dung hợp tinh la thiên thành lực lượng, đánh ra uy thế đáng sợ sấm gió lực, như một mảnh sấm gió ao đầm đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong. Chu tức đỉnh, đụng. Sấm gió ao đầm xé rách hư không kéo tới, Diệp Thần Phong lập tức đánh ra cổ đạo bảo Chu tức đỉnh, như một viên nóng hỏa lưu tinh, đụng vào sấm gió ao đầm trên. Ngạnh sinh sinh chỉ hoãn một cái hô hấp sấm gió ao đầm công kích. Lợi dụng cái này một hơi thở thời gian, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, tránh đến sấm gió ao đầm công kích quý tích ngoại, ngưng tụ ra năm đạo thiên ma quỷ tác, phong tỏa hai người bọn họ không gian. Mà lúc này, từng đạo thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, không gian cấm chế không chịu nổi thiên phạt duy trì liên tục không ngừng công kích, lần thứ hai vỡ tan mở số lớn vết rách. từng đạo lực phá hoại kinh người thiên phạt cuồng lôi xuyên thấu qua vết rách đánh giết hướng về phía Diệp Thần Phong ba người. Thiên ngai, cấm chế này không gian sẽ tan vỡ, chúng ta nhanh ly khai, chậm ta ngươi sợ rằng gặp nguy hiểm. Liên tinh một tiên quất nát năm điều thiên ma quỷ tác, sẽ mạnh mẽ mở cấm chế không gian, cùng sát thiên ngai ly khai. Thiên kiếm thương mang. Không gian cấm chế bị liên tinh mở trong nháy mắt, Diệp Thần Phong lần đầu kích phát rồi thiên tôn huyết mạch, diễn biến thiên đạo lực, chém ra ẩn chứa thương mang đại đạo một kiếm, ngạnh sinh sinh cắt đứt sát thiên nhai hai người đột phá vòng vây ý niệm trong đầu. Ung ung, rầm rầm oanh. Tại đây trong nháy mắt, càng ngày càng nhiều thiên phạt cuồng lôi oanh kích xuống tới, oanh kích theo ba người bọn họ thân thể. Nhưng bởi sát thiên nhai hai người thực lực rõ ràng mạnh hơn Diệp Thần Phong, vì vậy hai người bọn họ gặp phải công kích vượt qua xa Diệp Thần Phong. Mà Diệp Thần Phong không tiếc đại giới mạnh mẽ đưa bọn họ lưu lại, chính là muốn cho bọn họ phân tán đợt thứ nhất, tích góp từng tí một thật lâu thiên phạt, giảm bớt áp lực của mình. Đi! Sát thiên ngai cùng liên tinh hợp lực, nổ nát Diệp Thần Phong chém dụng thiên kiếm thương mang, tiếp tục hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây, nhưng Diệp Thần Phong giống như giỏi nút trong xương theo bọn họ, để cho bọn họ không chỗ chối giấu. Đang lúc bọn hắn bay ra cấm chế xuất khẩu lúc, hư không cấm chế không chịu nổi thiên phạt cuồng lôi công kích tan vỡ, càng ngày càng nghiêm trọng hủy diệt cuồng lôi như sông dài chảy ngược, mang tất cả xuống, trực tiếp đem Diệp Thần Phong ba người yên diệt ở tại cuồng lôi thiên phạt trong. Số tử, 1850. Chương 947, song trọng diệt nhật thiên phạt. Ung ung. Ở vô cùng vô tận, phô thiên cái địa cuồng lôi thiên phạt dưới sự công kích, toàn bộ tinh vực đung đưa kịch liệt, cứng rắn mặt đất văng tung tóe mở từng đạo vết rách, phảng phất toàn bộ thế giới muốn đổ nát vậy. Thần ma huyết mạch thiêu đốt. Kim thân quyết. Thừa nhận cuồng lôi thiên phạt hủy diệt công kích, Diệp Thần Phong quả đoán thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân, thi triển kim thân quyết, ở sát mặt ngoài ngưng kết thành một tầng phòng ngự kim quang. Đem thân thể phòng ngự tăng lên tới cực hạn, toàn lực phòng ngự. Bởi Diệp Thần Phong cảnh giới xa xa thấp hơn sát thiên ngai, liên tinh hai người, vì vậy hắn thừa nhận thiên phạt công kích xa xa tiểu ở hai người bọn họ. Mượn một số gần như thượng phẩm đạo khí thân thể, thừa thụ ở cuồng lôi thiên phạt, Diệp Thần Phong đem kiếm hồn gọi ra, mượn kiếm hồn lực, sẽ rách cuồng lôi thiên phạt. Diệp Thần Phong dựa vào cường đại thân thể chống đỡ ở cuồng lôi thiên phạt tẩy lễ, thừa nhận rồi cự đại bộ phận công kích sát thiên nhai cùng liên tinh lại bị chém thương. Nếu như không là bọn hắn dung hợp tinh la thiên thành lực lượng, ngăn cách đại bộ phận công kích, tuôn ra tập dưới cuồng lôi thiên phạt đủ để bị thương nặng sát thiên nhai hai người. Đi! Sát thiên nhai dung hợp tinh la thiên thành lực, mạnh mẽ vỡ ra cuồng lôi thiên phạt, cùng sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Khỏe miệng lưu lại nhẹ nhẹ vết máu liên tinh rất nhanh hướng Diệp Thần Phong độ kiếp khu vực ngoại bay đi. Chạy đi đâu? Sát thiên ngai hai người chật vật đột phá vòng vây lúc, thừa nhận cuồng lôi thiên phạt Diệp Thần Phong rất nhanh đuổi theo hắn các, mượn kinh khủng cuồng lôi thiên phạt, không ngừng mà công kích hai người bọn họ, nặng thêm theo thân thể bọn họ thương thế. Thiểm, tránh mau. Thủ hộ ở bên ngoài sắt băng vân đám người thấy Diệp Thần Phong kéo theo đáng sợ cuồng lôi thiên phạt bay tới, sợ đến hồn phi phách tán, chạy trốn tứ phía, rất sợ tiến nhập hắn độ kiếp khu vực trong. Mà Diệp Thần Phong có ý định ngày sau nắm trong tay tinh la thiên thành, không có mượn cuồng lôi thiên phạt đại khai sát giới, chỉ là toàn lực truy sát sát thiên nhai hai người. Ung ung! Tinh vực tảng lớn kiến trúc bị cuồng lôi thiên phạt hủy diệt. Toàn bộ tinh vực bởi vì Diệp Thần Phong thiên phạt rơi vào đến trong hỗn loạn. Tinh la thiên thành lực, bắt trọng nếp vốn không gian. Thừa nhận cuồng lôi thiên phạt tuyệt đại bộ phân công kích, sát thiên nhai hai người thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, căn bản thoát khỏi không ra Diệp Thần Phong dây dưa. Rơi vào đường cùng, cả người là máu, hận đến hàm răng thẳng nhột sát thiên nhai hai người mượn tinh la thiên thành lực, tạo thành bắt trọng nếp vốn không gian. Trọng trọng điệp điệp chống đối cuồng lôi thiên phạt công kích. Vừa cửa, mở ra. Bắt trọng nếp vốn không gian trong thời gian ngắn ngăn cản cuồng lôi thiên phạt công kích lúc, có chút chật vật sát thiên nhai mạnh mẽ mở ra tinh vực vừa cửa, muốn rời khỏi ở đây. Vừa cửa mở ra, Diệp Thần Phong đột nhiên tế xuất từ thiên cổ thu nơi ấy mượn tới đạo bảo bước trên mây dày, trong nháy mắt tăng phúc tốc độ, mang theo tuân gia thiên phạt vọt tới. Phong lôi lục thức. Sát thiên ngai hai người thấy Diệp Thần Phong muốn lao ra vượt cửa, lập tức đánh ra sấm gió lực xuất thủ ngăn cản. Bất quá hai người tuyệt đại bộ phân công kích đều ở đây chống đỡ thiên phạt, điều động công kích thập phần hữu hạn. Chân Long biến. Đón sát thiên ngai hai người phát động sấm gió công kích, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt long lực, hóa thành khí thế hung hăng chân long, gào thét xé rách hai người bọn họ công kích, mang theo kinh khủng thiên phạt chạy ra khỏi tinh vực, xuất hiện ở tinh La Thiên trong thành. Thiên ngai, chúng ta còn có muốn đuổi theo hay không kích? Diệp Thần Phong mang theo thiên phạt tiêu thất, công kích sát thiên ngai hai người thiên phạt cũng theo đó biến mất, tóc bạc hơi có chút mất trật tự. Hô hấp dồn dập liền tinh thấp giọng nói rằng: "Truy, quyết không thể nhượng hắn còn sống ly khai tinh La Thiên thành." Diệp Thần Phong thiên phú thật đáng sợ, hơn nữa sát thiên ngai nhất tâm muốn có được Diệp Thần Phong trên người bí mật, do dự một chút, cùng liền tinh mạo hiểm bay ra vực cửa, đi ra phía ngoài. Nhưng bọn hắn bay ra vực cửa, xuất hiện ở hỗn loạn tinh La Thiên thành lúc, lại bị một màn trước mắt sợ ngây người. Bọn họ khiếp sợ phát hiện hai đợt hắc sắc mạt nhật phá xuất kịch liệt xoay tròn kiếp vân, phát tiết theo làm cho cực sợ lực lượng, vạn vèo hư không. Song trọng diệt nhật thiên phạt, cái này hắc nham lại như vậy yêu nghiệt, đưa tới bực này hủy diệt thiên phạt. Sát thiên ngai hai người bị Diệp Thần Phong thiên phạt chấn nhiếp không dám tới gần, toàn bộ tinh La Thiên thành cũng nhân song trọng diệt nhật thiên phạt rơi vào đến trong hỗn loạn. Nhìn trên bầu trời xuất hiện hai quả diệt nhật, cảm thụ được diệt nhật thiên phạt thả ra hủy diệt lực, từng tên một tinh La Thiên thành cao thủ sợ đến hốt hoảng chạy trốn. Thiên tôn máu quả nhiên biến thái, dĩ nhiên đưa tới bực này hủy diệt thiên phạt. Đương sơ Hạ Văn Điệp đột phá cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới lúc, dẫn tới chính là diệt nhật thiên phạt, mà hắn ngay lúc đó thực lực và nội tình, độ cái này diệt nhật thiên phạt đều cửu tử nhất sinh, huống chi là cái này song trọng diệt nhật thiên phạt. Bước trên mây dày, tốc độ chấn phúc. Song trọng diệt nhật thiên phạt xuất hiện, Diệp Thần Phong không có toàn lực đòn đánh, chân đạp bước trên mây dày, đem tốc độ đề thăng tới đỉnh, dẫn động đáng sợ thiên phạt hướng tinh La Thiên ngoài thành di động, muốn mau ly khai tinh La Thiên thành. Ung ung. Diệp Thần Phong ở giữa không trung cực nhanh chạy như bay lúc, hai quả diệt nhật phá xuất cực nhanh quay về kiếp vân, như hai quả rơi phàm trần lưu tinh. Oanh kích xuống tới truy kích Diệp Thần Phong. Thiên ngai, chúng ta sợ rằng không cách nào ngăn cản Hắc Nham ly khai tinh La Thiên thành. Nhìn Diệp Thần Phong cự ly tinh La Thiên thành sát biên giới càng ngày càng gần, liên tinh trao mày nói. Một khi Diệp Thần Phong ly khai tinh La Thiên thành, vậy bọn họ nếu muốn giết Diệp Thần Phong đem khói như lên trời. Đi, chúng ta theo sau, chờ hắn vượt qua thiên phạt tìm cơ hội giết chết hắn. Sát thiên ngai thấp giọng nói rằng, mạo hiểm đi theo Diệp Thần Phong phía sau, đợi cơ hội cuối cùng. Diệp Thần Phong chân đạp bước trên mây dày xuất hiện ở tinh La Thiên thành sát biên giới lúc, hai quả mạt nhật rơi xuống, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt xé rách tinh La Thiên thành cấm chế. Thiên ma vũ bắt phương. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, đem lực lượng cơ thể để thăng đến cực hạn, liên tục đánh ra tám đạo thiên ma kích ảnh. Chống đỡ theo hai quả diệt nhật thiên phạt. Dầm dầm oanh. Tám đạo kích ảnh bắn trúng hai quả diệt nhật lúc, lập tức buộc phát ra hủy diệt lực lượng, xé rách thiên phạt đạo văn, suy yếu hai quả diệt nhật thiên phạt uy lực. Nhưng song trọng diệt nhật thiên phạt thật đáng sợ, Diệp Thần Phong bạo phát gần một thước 4.000 vạn cân lực, vũ động thiên ma vũ bát phương ngăn cản hơn 10 hô hấp, tám đạo thiên ma kích ảnh tiểu vỡ vụn, Diệp Thần Phong trực tiếp thiên diệt ở diệt nhật trong công kích. Bất quá Diệp Thần Phong đem thân thể phòng ngự đề thăng đến cực hạn, song trọng diệt nhật thiên phạt toàn lực một kích vẫn chưa hủy diệt thân thể của hắn. Kiếm hồn, ngưng kiếm đạo đồ. Thừa nhận song trọng mạt nhật công kích, Diệp Thần Phong kích phát rồi kiếm hồn lực lượng mạnh nhất, ngưng tụ ra kiếm đạo đồ, đan vào ra vô tận kiếm đạo văn, xé rách bài sơn đảo hải kéo tới thiên phạt đạo đồ, tiếp tục hướng tinh La Thiên ngoài thành di động. Khoảng chừng nửa nén hương thời gian, Diệp Thần Phong ở song trọng mạt nhật hủy diệt dưới sự công kích, rốt cục ly khai kịch liệt lay động tinh La Thiên thành, bị kinh khủng hai đợt diệt nhật đánh về phía mấy vạn mét dưới mặt đất. Thiên địa đạo ý, ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, ngưng. Diệp Thần Phong thân thể không khống chế được, lập tức đem tam đại dung hợp đạo ý thôi diễn đến cực điểm dồn, tạo thành đáng sợ đạo ý quang luân, cùng kiếm đạo đồ cùng nhau, toàn lực chống đỡ song mạt nhật công kích. Ở Diệp Thần Phong bạo phát cực mạnh đạo ý dưới sự công kích, song mạt nhật công kích không ngừng bị suy yếu, Diệp Thần Phong mạnh mẽ ổn định thân thể, rơi xuống hắc phong thảo nguyên trong. Thiên tôn huyết mạch, thiêu đốt. Ổn định lại trong cơ thể bắt đầu khởi động khí huyết, Diệp Thần Phong thiêu đốt thiên tôn huyết mạch, toàn lực đánh một trận. Thiên tôn huyết mạch hết sức đặc thù, làm Diệp Thần Phong thiêu đốt lúc, lập tức cùng thần ma huyết mạch dung hợp ở tại cùng nhau. Ở song trọng huyết mạch biên độ song dưới, Diệp Thần Phong thực lực kế tiếp kéo lên, thôi diện đáng sợ đạo ý, toàn lực chống đỡ song mạt nhật hủy diệt công kích. Số tử 1977. Chương 948, cùng trời tranh, diệt mặt nhật. Thiên kiếm thương mang. Đem thực lực để thăng đến cực hạn, Diệp Thần Phong thiêu đốt đế thiên kiếm linh, đón một vòng màu đen nhánh mặt nhật, chém ra thương mang một kiếm. Một kiếm chém ra, Diệp Thần Phong toàn thân huyết mạch lực đạt đến cực hạn, tính đại đạo ý giao hòa ở trên trời kiếm mũi kiếm, bổ vào mặt nhật trên. Ngạnh sinh sinh đem mạt nhật văng tung tóe mở từng đạo vết rách. Nhưng trong nháy mắt, cái này tua mạt nhật văng tung tóe vết rách đã bị đáng sợ thiên kiếp chữa trị, hai đợt mạt nhật phát tiết theo thiên phạt đạo văn, không ngừng mà công kích Diệp Thần Phong thân thể. Tuy rằng Diệp Thần Phong thân thể cường đại vô cùng, nhưng liên tục lọt vào hai đợt diệt nhật thiên phạt thả ra thiên phạt đạo văn công kích, còn là không đỡ được. Bao trùm toàn thân phòng ngự kim quang không ngừng mà nghiền nát. Thiên phạt đạo văn in vào Diệp Thần Phong trên thân thể lúc, bị thương nặng theo thân thể của hắn, số lớn tiên huyết điên cuồng ra bên ngoài bạo. Thương thế không ngừng nặng thêm, Diệp Thần Phong không chút kinh hoàng, hắn vứt bỏ theo hết thể tạp niệm, toàn lực thôi diễn bản thân lĩnh ngộ tính đại đạo ý, chống đỡ hai đợt diệt nhật thiên phạt tẩy lễ. Ở trọng áp giới, Diệp Thần Phong đối đạo ý nắm trong tay càng ngày càng thành thạo, hắn không nhìn thân thể trọng thương. Không ngừng đem ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, sinh tử đạo ý dung vào kiếm đạo đồ trong, tạo thành đại lượng sinh sôi nảy nở đạo văn, ở kiếm đạo đồ chu vi lưu động, tăng phúc theo kiếm đạo đồ uy lực. Giang giác sát. Kiếm đạo đồ uy lực rất nhanh đề thăng, điên cuồng cắn nát theo mạt nhật đạo văn, lực lượng đáng sợ đem toàn bộ hư không cắn nát, vang tung tóe khai đạo nói đen kịt vết rách, lộ ra hủy diệt lực. Chặn lại. Hắn dĩ nhiên chặn lại hai đại diệt nhật thiên phạt, thực lực của hắn vị miễn thật là đáng sợ. Liên tinh nhìn Diệp Thần Phong đặt mình trong hủy diệt phong bạo trong, cực nhanh thôi diễn đạo ý chống đối diệt nhật thiên phạt một màn, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, nếu như đổi thành hắn ở độ kiếp, hắn tuyệt sẽ không giống Diệp Thần Phong xuất sắc như vậy. Cái này hắc nham phải diệt trừ, nếu như theo đuổi hắn trưởng thành tiếp, nhất định sẽ dao động ta tinh la thiên thành căn cơ. Diệp Thần Phong vượt xuất sắc, vượt kích phát sát thiên nhai đánh chết ý niệm của hắn, Diệp Thần Phong chưa trừ diệt hắn đem ăn ngủ không yên. Diệp Thần Phong tương đạo ý thôi diễn đến mức tận cùng, toàn lực ngăn cản thời gian một nén nhang, tràn đầy tam đại dung hợp đạo ý kiếm đạo đồ xuất hiện từng đạo vết rách. Một không cách nào tưởng tượng lực lượng xuyên thấu qua kiếm đạo đồ, đánh thẳng vào Diệp Thần Phong thân thể, nếu như không phải là Diệp Thần Phong thân thể quá nghịch thiên. Cái này cổ nặng đủ sức để đem thân thể hắn nghiền ép nát. Bất quá theo thần ma huyết mạch, thiên tôn huyết mạch lực lượng bắt đầu biến mất, Diệp Thần Phong thân thể lực phòng ngự cấp tốc giảm xuống, mà máu thịt của hắn ở trên trời nói quy tắc hình thành trọng áp tẩy lệ dưới, bắt đầu bạo liệt, không ít địa phương lộ ra sâm bạch đầu khớp xương. Rốt cục không kiên trì nổi. Nhìn Diệp Thần Phong thân thể bắt đầu bạo liệt, lộ ra bong bong bạch cốt, một mực xa xa đợi sát thiên nhai lộ ra nụ cười âm lạnh, lạnh lạnh nói, chết hay nhất, tiết kiệm ta động thủ. Ngay sát thiên nhai đám người ở trong lòng nguyền rủa Diệp Thần Phong lúc, mấy đạo đáng sợ thiên phạt đạo văn phá vào Diệp Thần Phong trong thân thể, như cởi cương ngựa hoang, điên cuồng phá hư Diệp Thần Phong thân thể, hán đại nửa người trở nên huyết nhục không rõ. Thân thể vỡ tan, kinh mạch bị hao tổn, ngũ tạng lục phủ sai vị. Diệp Thần Phong nhưng không có một tia tia kinh hoàng, ngay hắn đến bên bờ sinh tử lúc, hắn bắt đầu trên diện rộng thiêu đốt hỗn độn thần mục trong thiên tôn bản mạng máu, tại thân thể trong phóng xuất ra kinh người khí huyết lực. Diệp Thần Phong thân thể đã bị tổn thương, khí huyết thiếu hụt nghiêm trọng, thiên tôn bản mạng máu thiêu đốt lúc, toàn thân hắn thiếu hụt nghiêm trọng tế bào đã bị kích thích hoặc dược, điên cuồng dung hợp thiên tôn bản mạng máu. Mà dưới loại tình huống này dung hợp, hiệu quả đạt tới điều kiện tốt nhất, vẹn vẹn 5 cái hô hấp, Diệp Thần Phong tiểu khôi phục thiếu hụt khí huyết, toàn thân tế bào trở nên cường đại, thân thể thương thế lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Hắn vừa suy yếu khí thế một số gần như nhảy lên tới cực điểm. Thần ma huyết mạch, thiên tôn huyết mạch, thiêu đốt. Khí huyết khôi phục, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch cùng thiên tôn huyết mạch, nồng nặc huyết mạch lực như tận trời khói báo động, đâm thẳng trời cao, suy yếu thiên địa quy tắc hình thành lực lượng. Phá phá. Diệp Thần Phong phát ra hoàng trung đại lữ vậy thanh âm, gần 1,4000,000 lực lượng bạo phát, từng quyền lay động theo thiên phạt đạo văn, nát bấy theo 2 đại diệt nhật thiên phạt công kích. Phá thành mảnh nhỏ kiếm đạo đồ khi hắn Diệp Thần Phong điên cuồng thiêu đốt thiên tôn bản mạng máu rót vào dưới nhanh chóng chữa trị. Giờ khắc này, như dục hỏa phượng Diệp Thần Phong lực lượng cùng đạo ý đạt tới cực hạn, lực lượng đáng sợ lay động thiên địa, sợ ngây người xa xa tinh la thiên thành cao thủ, để cho bọn họ mục trường khẩu đốc. Trời ạ, người này thật là người sao? Người vì sao biết có bực này lực lượng? Thật là đáng sợ, không biết tinh hoàng tiền bối khi hắn bực này niên kỷ, có hay không hắn bực này biến thái thực lực. Kiếm đạo ý, tam đại đạo ý, vanh phá diệt nhật thiên phạt. Thực lực tăng vọt đến cực hạn, Diệp Thần Phong bắt đầu rồi toàn diện phản kích, khống chế kiếm đạo đồ toàn lực công kích một vòng diệt nhật thiên phạt. Chỉ cần có thể nổ nát một vòng diệt nhật thiên phạt, lấy thực lực của hắn cùng nội tình, liền có thể hoàn toàn vượt qua thiên phạt. Dầm dầm oanh. Diệp Thần Phong không tiếc đại giới công kích một vòng diệt nhật thiên phạt lúc. Một. Khắc tua diệt nhật thiên phạt thả ra thiên phạt đạo văn trực tiếp đánh vào hắn trên thân thể, không ngừng mà xé rách thân thể hắn phòng ngự, văng tung tóe theo hắn có thể so với thượng phẩm đạo khí thân thể. Ở Diệp Thần Phong toàn lực văng tung tóe phía bên phải mạt nhật thiên phạt lúc, thân thể hắn cũng bị bên trái mạt nhật thiên phạt bị thương nặng. Toàn thân huyết nhục không ngừng mà nghiền nát, kinh mạch đứt từng khúc, lần thứ 2 lộ ra sâm sâm bạch cốt. Đầu khớp xương là người thể cứng rắn nhất bộ phận, Diệp Thần Phong cả người xương cốt trải qua thiên truy bách luyện, trở nên cứng rắn không gì sánh được, mặt nhật thiên phạt trong lúc nhất thời đều không thể đem thân thể hắn đầu khớp xương nát bấy. Thiên tôn bản mạng máu, thiêu đốt. Thân thể một số gần như tan vỡ. Diệp Thần Phong lần thứ 2 trên diện rộng thiêu đốt thiên tôn bản mạng máu, phóng xuất ra bàng bạc huyết mạch lực, chữa trị thân thể, căn bản nhất, triệt để nhất hấp thu cái này sợi chân quý dị thường bản mạng máu, lớn mạnh trong cơ thể thiên tôn huyết mạch, toàn lực trùng kích tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Cái này hắc nham nội tình quá sâu, cái này 2 đợt mạt nhật thiên phạt sợ rằng giết không chết hắn. Xa xa thấy Diệp Thần Phong thân thể lần lượt bị mạt nhật thiên phạt vỡ nát, lại một lần nữa lần bị lực lượng thần bí chữa trị, Liên Tinh giọng nói phức tạp nói rằng: Liên Tinh, chờ mạt nhật thiên phạt gần tán đi trước, ta ngươi phát động chí mạng công kích, toàn lực đánh chết hắn, nếu như lần này giết không chết hắn, hắn thế tất thành vi lòng của chúng ta nhức đầu mắc, uy hiếp được chúng ta. Sát Thiên Ngai sắc mặt ngưng trọng nói rằng: Tuy rằng Liên Tinh đối với Diệp Thần Phong sát ý không có Sát Thiên Nhai vậy cường liệt, nhưng hắn còn là thuận theo Sát Thiên Nhai, âm thầm tích góp từng tí một lực lượng, thời khắc chuẩn bị hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Thiên kiếm thương mang, phá. Diệp Thần Phong duy trì liên tục không ngừng lực công kích hơn nửa canh giờ, rốt cục đem phía bên phải diệt nhật thiên phạt oanh nứt ra xuất thiên vết rách, cảm giác được thời cơ thành thủ. Diệp Thần Phong cùng Đế Thiên Kiếm dung hợp cùng một chỗ, nhân khí hợp nhất thôi diễn thiên đạo, như thương mang đại đạo vậy, bổ vào phá thành mảnh nhỏ phía bên phải diệt nhật thiên phạt trên. Vâng! Ở Diệp Thần Phong toàn lực dưới sự công kích, phía bên phải diệt nhật thiên phạt bể nát. Ngay sau đó, diệt nhật thiên phạt trong buộc phát ra đủ để bị thương nặng lục cấp chiến thú hoàng cao thủ hủy diệt lực, sụp đổ theo không gian. Gần trong gang tấc đánh vào Diệp Thần Phong trên thân thể, đưa hắn đánh bay ra ngoài, toàn bộ thân thể nặng nề đập vào mặt đất, đem đầy vết rách mặt đất đập xuyên ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Thình thịch. Mọi người ở đây suy đoán Diệp Thần Phong sinh từ lúc, cả người là máu, giống một pho tượng đẫm máu chiến thần Diệp Thần Phong từ trong hầm bay ra, huy vũ đế thiên kiếm, chém về phía cuối cùng tua diệt nhật thiên phạt. Số tử, 1974. Chương 949, Càn Khôn kiếm trận. Phệ thần não, thôi diễn đạo ý. Diệp Thần Phong một bên thiêu đốt thiên tôn bản mạng máu, một bên công kích diệt nhật thiên phạt lúc. Hồn trong biển phệ thần não cực nhanh thôi diễn, cảm ngộ vừa diệt nhật thiên phạt bạo tạc, tràn ngập ra huyền ảo đạo ý. Người này lẽ nào đánh không chết sao? Vóc người khôi ngô, ăn mặc hắc sắc khôi giáp, tản ra cường liệt áp bách hơi thở nhân đồ mắt thấy Diệp Thần Phong khiêu chiến thiên phạt quá trình. Lắc đầu, thổn thức nói, hoàn toàn phủ. Bên cạnh hắn phá quân mặc dù không có nói, nhưng ánh mắt hắn trong nhưng không có một tia tia chiến ý. Hắn lúc này hoàn toàn bị Diệp Thần Phong bội phục, kính nể không thôi. Mà trong đám người Đao Khôi lại toát ra một tia hối hận vẻ. Hắn rốt cục cảm nhận được Diệp Thần Phong đương sơ nói lần bảo, hắn thực sự hối hận. Chỉ còn một vòng diệt nhật thiên phạt, Diệp Thần Phong áp lực chợt giảm, nhưng hắn có ý định nhượng diệt nhật thiên phạt ma luyện bản thân, toàn lực hấp thu thiên tôn bản mạng máu, đánh thẳng vào cảnh giới bình cảnh. Làm thời gian trôi qua cả ngày lúc, Diệp Thần Phong đối ngũ hành đạo ý lĩnh ngộ để thăng tới bát trọng thiên cảnh giới, tăng lên thật nhiều đạo ý công kích. Lại qua nửa ngày tả hữu thời gian, Diệp Thần Phong đối sinh tử đạo ý lĩnh ngộ để thăng tới cửu trọng thiên, chỉ kém cuối cùng nhất trọng là có thể ngưng tụ sinh tử đạo đồ. Liên tinh, chúng ta không có khả năng tiếp tục chờ đợi, chúng ta bây giờ xuất thủ đánh chết hắn. Nhìn Diệp Thần Phong không ngừng thăng hoa đúng đạo ý lĩnh ngộ, thiên phạt cũng tần lâm phần cuối, sát thiên ngai rốt cục không nén được tức giận, quyết định mạo hiểm đánh chết hắn. Tốt. Liên tinh gật đầu, chân đạp đạo bảo vạn băng bàn, cùng đằng đằng sát khí sát thiên ngai cùng nhau xông về Diệp Thần Phong, mạo hiểm tiến nhập hắn độ kiếp khu vực, toàn lực đánh chết hắn. Lao thành chủ bọn họ đây là muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là giết Hắc Nham, nếu để cho Hắc Nham vượt qua bực này đáng sợ thiên phạt. Tiếp tục trưởng thành tiếp, ngươi nói Tinh La Thiên Thành có thể hay không biến thiên. Cái này có thể hay không quá hèn hạ. Đê tiện. Đê tiện là vật gì? Từ xưa thắng vương bại khấu, Tinh La Thiên Thành nếu như vẫn nắm trong tay sát nhà trong tay, ai dám nói một câu nói bậy. Nhìn sát thiên ngai, liên tinh mạo hiểm vọt vào Diệp Thần Phong độ kiếp khu vực, trong đám người vây xem nổ tung nổi. Không ít người lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng nhiều người hơn lại nhìn có chút hả hê. Vạn băng bàn, vạn băng nước hoa. Tiến nhập Diệp Thần Phong độ kiếp khu vực, bất đồng công kích Diệp Thần Phong diệt nhật thiên phạt phân liệt công kích. Sắt băng vân lập tức khống chế dẫm ở dưới chân vạn băng bàn đan vào ra dày đặc băng truy, cùng đánh út về phía Diệp Thần Phong. Cổ phôn tinh. Sắt thiên ngai cũng trong cùng một lúc xuất thủ. Khống chế cổ đạo bảo cổ phồn tinh càng đổi càng lớn, như một viên sinh sôi nảy nở theo từ xưa văn lộ vẫn thạch, mang theo hơn ức cân lực lượng đánh đi tới. Chu tức đỉnh. Sinh tử lưỡng cực đạo. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong tay trái đánh ra chu tức đỉnh đánh tới cổ phồn tinh, tay phải sinh sôi nảy nở theo sinh tử đạo ý, diễn biến theo sinh tử đạo bản oanh kích theo vạn băng thiên triều. Ở chống đỡ diệt nhật thiên phạt công kích đồng thời, chặn lại sát thiên nhai cùng liên tinh phát động chí mạng công kích. Thú hồn hình thái. Diệp Thần Phong mạnh mẽ hóa giải hai đại đạo bảo công kích, sát thiên nhai cùng liên tinh song song thiêu đốt huyết mạch lực, biến hóa thành thú hồn hình thái, ngưng tụ ra tám đạo sát lục quang quyển, tiếp tục hướng Diệp Thần Phong phát động công kích. Nhưng lúc này, uy lực thẳng tắp tăng lên diệt nhật thiên phạt chia ra gần 8 phần 10 lực lượng. Đánh về phía sát thiên nhai hai người. Thân thể sẽ, sát thiên nhai mới biết được, diệt nhật thiên phạt uy lực thì bực nào đáng sợ, hắn không dám tưởng tượng, đối mặt bực này đáng sợ thiên phạt, Diệp Thần Phong là như thế nào chống đỡ đến bây giờ, thì như thế nào nổ nát một vòng diệt nhật thiên phạt. Liên tinh, chúng ta hợp lực thôi diễn cổ phồn tinh quyết giết chết hắn. Dựa vào thực lực cường đại cứng rắn thừa thụ ở diệt nhật thiên phạt công kích, Sát thiên nhai cùng liên tinh đem lĩnh ngộ đạo ý dung hợp cùng một chỗ, hợp lực thi triển bọn họ nắm giữ cực mạnh truyền thừa. Làm hai người bọn họ tương đạo ý thôi diễn đến cực hạn lúc, ngưng tụ ra từng viên một đầy từ xưa đạo văn đầy sao, như mưa sao xa vậy đánh về phía Diệp Thần Phong. Thanh Thiên Quyết, Thiên Đạo Đổ. Số lớn từ xưa đầy sao kéo tới, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, rất nhanh vận chuyển vừa lĩnh ngộ không lâu sau Thanh Thiên Quyết, điều động thiên tôn huyết mạch cùng thiên đạo lực, ngưng tụ ra một vòng rất nhanh xoay tròn đạo đồ, chống đối cổ phồn tinh quyết. Tuy rằng Thanh Thiên Quyết diễn biến thiên đạo đồ cùng chân chính đạo đồ có trên căn bản chênh lệch, nhưng Thanh Thiên Quyết dù sao cũng là hạ phẩm thánh quyết, hơn nữa thiên đạo tăng phúc, Diệp Thần Phong còn là trong thời gian ngắn chống đỡ ở cổ phồn tinh quyết. Cổ phồn tinh, vạn băng bản, tập sát. Cổ phồn tinh quyết cũng bị Diệp Thần Phong chống đối, liên tục lọt vào diệt nhật thiên phạt công kích sát thiên nhai cùng liên tinh toàn lực điều khiển hai đại đạo bảo công kích Diệp Thần Phong, không ngừng mà dính dáng Diệp Thần Phong tinh lực, nghĩ hết tất cả biện pháp đánh chết hắn. Mặc dù đang tinh la thiên thành ở ngoài, sát thiên nhai cùng liên tinh không cách nào mượn tinh la thiên thành lực lượng, nhưng bọn hắn dù sao cũng là lục cấp chiến thú hoàng, nắm giữ rất nhiều đáng sợ thủ đoạn, cực kỳ đáng sợ. Tại bọn hắn toàn lực dưới sự công kích, Diệp Thần Phong thừa nhận rồi áp lực cực lớn, thân thể thương thế không ngừng nặng thêm, nếu như không phải là thiên tôn bản mạng máu duy trì liên tục không ngừng chống đỡ, Diệp Thần Phong đã sớm không kiên trì nổi. Giang giác. Ngay Diệp Thần Phong áp lực càng lúc càng lớn, tình cảnh nguy hiểm lúc, trong đầu hắn xuất hiện một đạo thanh thúy vỡ tan thanh. Trong áp dưới, phệ thần não lần thứ 5 tiến hóa ngưng tụ đạo kia linh hồn mảnh nhỏ tan vỡ. Một bộ huyền ảo thần thông kiếm trận xuất hiện ở Diệp Thần Phong hồn trong biển. Càn khôn kiếm trận, thánh cấp thần thông. Phệ thần nào rất nhanh thôi diễn một lần kiếm trận khẩu quyết, Diệp Thần Phong nhất thời mừng rỡ như điên. Càn khôn kiếm trận mặc dù là thánh cấp thần thông cũng không khó tu sửa, bất quá đối với linh hồn yêu cầu cực cao, linh hồn càng cường đại, điều khiển càn khôn kiếm trận uy lực lại càng lớn. Mà Diệp Thần Phong linh hồn trải qua thiên truy bách luyện vô cùng cường đại, có thể trực tiếp điều khiển càn khôn kiếm trận công kích. Sát thiên ngai, liên tinh, xem ra lão thiên cũng không nguyện giúp các ngươi. Diệp Thần Phong mượn phệ thần não, cấp tốc nắm giữ càn khôn kiếm trận ngưng càn khôn kiếm đồ phương thức, lập tức đem người mang tứ đại hạ phẩm đạo kiếm, tam đại ngụy đạo kiếm, lục đại cực phẩm thiên kiếm, năm lớn hơn phẩm thiên kiếm gọi ra. Miễn cưỡng góp được càn khôn kiếm trận cấp bậc thấp nhất 7 binh bố trận yêu cầu, ngưng tụ ra càn khôn kiếm đồ. Giết! Càn khôn kiếm đồ ngưng tụ ra đến, Diệp Thần Phong ý niệm khẽ động, càn khôn kiếm đồ cực nhanh quay về lên, 18 đem càn khôn kiếm bắn một lượn, cắn nát từng viên một kéo tới cổ phồn tinh, giết hướng về phía sắc mặt đại biến sát thiên nhai hai người. Cổ phồn tinh quyết, tinh mạng thiên. Sát thiên ngai không nghĩ tới Diệp Thần Phong còn có như vậy thủ đoạn, không chút do dự thiêu đốt khí huyết lực, đem cổ phồn tinh quyết uy lực để thăng đến cực hạn, nhanh chóng ngưng tụ từng viên một đầy từ xưa văn lộ đầy sao, chống đỡ càn khôn kiếm đồ. Tuy rằng Diệp Thần Phong nội tình hữu hạn, chỉ có thể tổ cấp bậc thấp nhất càn khôn kiếm trận, nhưng càn khôn kiếm trận dù sao cũng là thánh cấp thần thông, uy lực cực kỳ đáng sợ, rất nhanh. Sát thiên nhai cùng liền tinh hợp lực thôi diễn cổ phồn tinh quyết bị càn khôn kiếm trận phá hết. Càn khôn kiếm trận, giết chết. Phá hết sát thiên nhai hai người công kích mạnh nhất, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, lập tức khống chế càn khôn kiếm trận kích giết bọn hắn, bước bách hai người liên tiếp tránh, sau cùng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới, chật vật chạy về. Diệt nhật thiên phạt, hủy diệt đi. Khống chế càn khôn kiếm trận đẩy lùi lại địch. Diệp Thần Phong tương đạo ý cùng linh hồn để thăng tới cực hạn, khống chế càn khôn kiếm trận toàn lực công kích đầy vết rách diệt nhật thiên phạt. Rốt cục, diệt nhật thiên phạt không chịu nổi càn khôn kiếm trận cùng kiếm đạo đồ song trọng công kích tan vỡ. Tứ cấp chiến thú hoàng, đột phá. Oanh phá đợt thứ 2 diệt nhật thiên phạt, Diệp Thần Phong thân thể như hắc động vậy, đem trong không gian tràn ngập đạo ý dung vào huyết nhục trong. Thiên tôn bản mạng máu cũng trong nháy mắt này cùng Diệp Thần Phong hoàn toàn dung hợp, đạt tới tam phẩm. Tích lũy đầy đủ nội tình, Diệp Thần Phong nhất cử xông phá bình cảnh, đột phá đến rồi tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Số tử, 2020. Chương 950, thực lực kinh thiên hạ. Sắt thiên ngai, ngươi không phải là muốn giết ta sao? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội này. Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới tích lũy nhượng người không cách nào tưởng tượng năng lượng, vì vậy cảnh giới đột phá, hắn không cần củng cố tiểu vượt qua suy yếu kỳ. Hắn giơ lên thật cao đế thiên kiếm, sử dụng kiếm nhọn chỉ vào sắc mặt khó coi sát thiên ngai, bá đạo vô cùng nói. Mà giờ khắc này, hắn khí thế của tự thân nhảy lên tới cực hạn, số lớn kiếm đạo văn ở chung quanh thân thể hắn vần quanh, hắn tiểu như cùng kiếm thần phục sinh, khí thế đáng sợ làm cho can đảm muốn nứt ra. Hắc nham. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người dưới bị Diệp Thần Phong sử dụng kiếm nhọn chỉ vào khiêu chiến, hoàn toàn chọc giận sát thiên ngai. Bất quá vừa ở diệt nhật thiên phạt dưới sự công kích ngăn cản Diệp Thần Phong độ kiếp, sát thiên ngai cùng liên tinh không hẹn mà cùng thụ thương. Hơn nữa Diệp Thần Phong vừa độ kiếp một màn kinh sợ nhân tâm, nhượng sát thiên ngai sinh ra lùi bước tâm. Thế nào, ngươi không dám? Nhìn sắc mặt âm tình bất định sát thiên ngai, Diệp Thần Phong khỏe miệng hơi nhếch lên, kiệt ngạo bất tuân nói. Hắc nham, lão phu khôi phục thương thế là lúc, chính là ngươi diệt vong ngày. Sát thiên ngai hít sâu một hơi, nhịn xuống sát ý trong lòng, tìm cho mình một cái bậc thang, sẽ phản hồi tinh la thiên thành. Không cần chờ lâu như vậy, ta xem ngày hôm nay cũng không tệ. Nói, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, hóa thành một đạo cực nhanh kiếm ảnh, mang theo 18 đem càn khôn kiếm, tốc độ kinh người hướng sát thiên nhai phát động công kích. Phong lôi lục thức. Diệp Thần Phong dắt càn khôn kiếm trận kéo tới, nổi trận lôi đỉnh sát thiên nhai lập tức đem sấm gió đạo ý thôi diễn đến cực điểm dồn, trong nháy mắt liên tục đánh ra 6 chiêu, cuồn cuộn sấm gió đạo ý như một sóng cao hơn một sóng cự đảo, quay theo hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong. Càn khôn kiếm trận, càn khôn kiếm chém. Diệp Thần Phong trong đầu linh hồn bạo phát, điều khiển 18 đem càn khôn kiếm tụ tập cùng một chỗ, khuấy động thiên địa đại thế, chém ở tại cuồn cuộn kéo tới phong lôi lục thức trên. Dầm dầm oanh. Từng đạo phá tiếng vang lên, càn khôn kiếm theo gió vượt sóng vậy xé rách phong lôi lục thức, cho sát thiên nhai mang đến chí mạng áp lực. Tinh đạo ý, hóa đời sao? Mắt thấy phong lôi lục thức bị phá, sát thiên nhai cực nhanh thôi diễn tinh đạo ý, hóa thành từng viên một ánh sáng ngọc đầy sao từ trên trời giáng xuống, hung mãnh công kích càn khôn kiếm trận. Sinh tử lưỡng cực đạo. Sát thiên ngai dựa vào tuyệt đối thực lực chống đỡ càn khôn kiếm trận lúc, 90 nói sinh tử đạo văn bay vụt ra Diệp Thần Phong thân thể, hóa thành giống mạt nhật thai ương sinh tử đạo bàn, đánh vào kịch liệt đúng xích trong công kích, nổ nát vụn theo từng viên một đạo ý đầy sao, tiếp tục cho sát thiên ngai làm áp lực. Hai người đối công sinh ra lực lượng thật đáng sợ, tự phong quyển tàn vân, nếu như biển đảo xa, chấn đắc toàn bộ hư không không rõ mà vặn mẹo. Thiên kiếm thương mang. Diệp Thần Phong cùng sát thiên nhai kịch liệt đối công hơn 10 hô hấp lúc, Diệp Thần Phong nhất tâm đa dụng, ý niệm khống chế kiếm hồn chém ra thương mang đại đạo một kiếm, như một cái cuồng tập hàng dài, vỡ ra sát thiên nhai phát động công kích, trực tiếp đánh về phía thân thể hắn. Diệp Thần Phong mạnh mẽ đánh xuyên qua công kích, nhượng sát thiên ngai hơi biến sắc mặt, hắn nhanh chóng chụp động thủ trưởng, ấn ra một cái nhớ bài thiên trưởng, liên tục lay động kiếm hồn phát động thương mang một kiếm. Sau cùng, sát thiên ngai dựa vào thực lực cường đại chặn lại Diệp Thần Phong phát động sát chiêu, nhưng hắn toàn bộ thân thể cũng bị thương mang một kiếm đẩy lui vài trăm thước xa, từng sợi tiên huyết lộ ra lòng bàn tay của hắn chảy ra ngoài. Cường. Quá mạnh mẽ, chính diện giao thủ, lão thành chủ dĩ nhiên bị thương. Đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, Hắc Nham thực lực lại đề thăng tới trình độ như vậy. Cái này sát nhà gặp nạn, đắc tội Hắc Nham, rất có thể sẽ dao động căn cơ của bọn họ. Đúng vậy, cho. Nữa Hắc Nham nhất định trưởng thành không gian cùng thời gian, ai còn là đối thủ của hắn. Mắt thấy Diệp Thần Phong cùng sát thiên nhai chính diện giao phong. Đưa hắn đẩy lui một màn, tất cả mọi người tại chỗ đều bị Diệp Thần Phong thực lực sở tiếc, rất có người bị thực lực của hắn hoàn toàn thuyết phục, sinh ra cúng bái tâm. Tinh La phân thân. Sát băng vân trong ánh mắt ngoan quang lóe lên, triệu hoán ra đạo bảo Tinh La phân thân, kéo theo cường đại tinh đạo y đánh về phía Diệp Thần Phong. Hiu hiu hiu. Tinh la phân thân gần người, Diệp Thần Phong trong đầu hồn lực bạo phát, càn khôn kiếm đồ phát tiết theo vô cùng hồn lực, điều khiển càn khôn kiếm nên đón, từng đạo thế tiến công kinh người càn khôn kiếm mang theo chói tai tiếng xé gió, dày đặc công kích tới tinh la phân thân. Đáng sợ kiếm uy không ngừng đeo sao la phân thân đẩy lui, tổn thương theo hắn cứng rắn vô cùng thân thể. Một vòng mãnh liệt công kích qua đi, tinh la thiên thành trí bảo tinh la phân thân bị Diệp Thần Phong điều khiển càn khôn kiếm trận kịch liệt thân thể, toàn bộ thân thể vứt bay ra ngoài. Băng Vân, tránh mau. Điều khiển càn khôn kiếm trận đánh bay tinh la phân thân, Diệp Thần Phong lập tức giết hướng về phía sát Băng Vân, muốn giết chết hắn. Lúc này, liên tinh chân đạp vạn băng bản xuất hiện, chắn sát Băng Vân trước người, hướng Diệp Thần Phong phát động công kích mãnh liệt. Càn khôn kiếm trận, vũ bắt phương. Như băng long vậy hàng vạn hàng nghìn băng kéo tới, xoay quanh ở Diệp Thần Phong đỉnh đầu càn khôn kiếm trận lập tức vũ động, như con quay vậy tịch cuốn về phía hàng vạn hàng nghìn băng, điên cuồng đem cắn nát, tịch cuốn về phía liên tinh. Cổ phôn tinh. Mắt thấy liên tinh bị càn khôn kiếm trận mang tất cả ở bên trong, sát thiên nhai khống chế tinh quang dạng dỡ cổ phồn tinh đập rơi xuống, đập vào cực nhanh quay về càn khôn kiếm trận trong. Chống đỡ ở kiếm trận chí mạng công kích. Nhưng sau một khắc, sát thiên ngai trước mắt xuất hiện một đạo tàn ảnh, Diệp Thần Phong chân đạp bước trên mây dày, như một đạo thiểm điện ra hiện ở trước mặt hắn. Đáng sợ linh hồn hóa thành mê muội lực, như búa tạ vậy đập vào linh hồn của hắn trong, nhượng linh hồn hắn sinh ra một tia mê muội. Đón, Diệp Thần Phong thi triển sinh tử lưỡng cực đạo, tay phải tâm xuất hiện đáng sợ sinh tử đạo bàn. Công giết kinh người khắc ở ngực của hắn, đưa hắn một trường ấn bay ra ngoài, số lớn tiên huyết ở miệng hắn trong phun đi ra. Sát thiên ngai bị sinh tử lưỡng cực đạo kích thương, Diệp Thần Phong chân đạp bước trên mây dày thừa thắng xông lên, kiếm hồn dung tiến đế thiên trong kiếm, liên tục công kích sát thiên ngai, ngăn chặn thế công của hắn, muốn nhân cơ hội này đưa hắn đánh chết. Hắc Nham, sớm tối có một ngày, ta sẽ giết chết ngươi. Thân thể thương thế lần nữa nặng thêm, sát thiên ngai bắt đầu sinh thối ý, lưu lại một câu ngoan thoại, lập tức hướng tinh la thiên trong thành thối lui. Sát thiên ngai cái này vừa lui, liên tinh, sát băng vân đám người cũng không dám đợi xuống phía dưới, cấp tốc đem về tinh la thiên thành, chỉ cần trở lại tinh la thiên thành, Diệp Thần Phong cho dù có thiên đại bản lĩnh, cũng không làm gì được bọn họ. Sát thiên ngai, ta nói, không cần chờ đã lâu như vậy, ngày hôm nay chúng ta tiểu quyết sanh tử một cái đi. Diệp Thần Phong thiêu đốt huyết mạch lực, cấp tốc thôi diễn đạo ý, đem lực công kích để thăng đến cực hạn, toàn lực công kích hắn, nặng thêm theo thân thể hắn thương thế. Ở một công vừa lui trong lúc đó, sát thiên ngai thối lui đến tinh la thiên thành sát biên giới. Lúc này, khí thế như hồng Diệp Thần Phong thi triển chân long biến, hóa thành một cái dương nanh múa vướt, cưới mây đạp gió chân long. Mang theo diệt sạch hết thể lực lượng, hướng sát thiên ngai phát động một kích chí mạng. Ngao! Một đạo kinh thiên động địa long ngâm tiếng vang lên, Diệp Thần Phong hóa thân chân long vỡ vụn sát thiên ngai liên tục phát động công kích, đánh vào trên thân thể của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài, đại nửa người trở nên huyết nhục không rõ, số lớn tiên huyết ở giữa không trung phun tung tóe. Thất bại, lao thành chủ thua ở Hắc Nham. Núp ở phía xa bàng quan mọi người mắt thấy Diệp Thần Phong cường thế đánh bại sát thiên nhai một màn, tất cả đều bị sợ ngây người. Diệp Thần Phong vô địch thân ảnh thật sâu khắc tại bọn hắn linh hồn ở chỗ sâu trong, vây đi không được. Sát thiên nhai, ta để ngươi sống lâu mấy ngày, chờ ta lần sau trở lại tinh la thiên thành, nhất định lấy ngươi đầu chó. Nhìn đem về tinh la thiên thành sát thiên nhai một nhà, Diệp Thần Phong không có thừa thắng xông lên. Bá đạo vô cùng lưu lại một câu, ở một đôi ánh mắt kính sợ nhìn soi mói, xoay người ly khai. Số tử, 1969.